Không bán, này cây quạt là ta nhặt được cái thứ nhất đồ vật, ta muốn lưu trữ làm niệm tưởng. Bạch Thiền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ai? Giang hồ đạo sĩ nhìn thấy xảo lấy không thành, hơn nữa Bạch Thiền lại là một cái lẻ loi một mình nữ nhân, trực tiếp một phen đoạt qua Bạch Thiền trong tay Ngọc Thanh Côn Luân Phiến. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 719 đổi trắng thay đen. Cô nương, ngươi vì sao phải sấn bần đạo chưa chuẩn bị, trộm đi bần đạo cây quạt đâu? Cái này giang hồ đạo sĩ không hổ là hãm hại lừa gạt quán, đoạt lấy Bạch Thiền trong tay cây quạt lúc sau, một chút không có hoảng loạn, ngược lại đổi trắng thay đen, nói trắng ra Thiền trộm hắn cây quạt. Ngươi nói bậy, này cây quạt rõ ràng là ta nhặt. Bạch Thiền chưa từng có gặp qua như vậy người vô sỉ, không chỉ có đoạt chính mình cây quạt, còn nói vu hãm chính mình trộm hắn cây quạt. Chư vị bình phân xử a. Vừa rồi bần đạo đang ở vẽ bừa, cái này cô nương lại nhân cơ hội trộm đi bần đạo tổ truyền bảo phiến. Giang hồ đạo sĩ nghe được Bạch Thiền nói, một chút đều không có sốt ruột, ngược lại đối với chung quanh vây xem bá tánh nói, nghiễm nhiên là chuẩn bị đem Bạch Thiền trộm đạo cây quạt cái này tội danh cấp chứng thực. Ngươi nói bậy, ta không có, mau đem cây quạt cho ta. Bạch Thiền liền tính lại như thế nào đơn thuần, bị người như vậy vu hãm cũng bực, trực tiếp duỗi tay chuẩn bị đem cây quạt cấp đoạt lại. Ai, cô nương, chẳng lẽ còn chuẩn bị ở trước mắt bao người, cường đoạt không thành. Giang hồ đạo sĩ nhanh nhẹn, né tránh Bạch Thiền tay, tiện hề hề cười nói. Phanh. Giang hồ đạo sĩ còn không có đắc ý bao lâu, liền cảm thấy một cổ cự lực thêm thân, cả người bay lên không bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất. A. Ai ui. Là ai? Dám đánh lén bần đạo. Giang hồ đạo sĩ che lại eo, bò lên thân tới. Tức muốn hộp máu kêu lên. Là ngươi ra ra ta đá, ngươi muốn thế nào? Tiêu Tả khiêng một túi gạo, có chút khinh thường quát hỏi nói. Tiêu Tả, ít nhiều ngươi đã đến rồi. Bạch Thiền kiến đến Tiêu Tả tới rồi, tức khắc cảm thấy có dựa vào, bắt lấy Tiêu Tả góc áo, ngoan ngoan mà, đứng ở Tiêu Tả bên cạnh. Không có việc gì, có ta ở đây, không có người dám khi dễ ngươi. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Bạch Thiền, sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười an ủi nói. Mọi người xem a. Bọn họ hai người là một đám, nữ nhân này trộm ta cây quạt không nói, người nam nhân này còn đánh bần đạo, đại gia cho ta bình phân xử a. Giang hồ đạo sĩ nhìn thấy Tiêu Tả khiêng trăm cân trọng bao gạo, còn có thể một chân đem chính mình đá bay, biết chính mình không phải đối thủ, vội vàng trang đáng thương, muốn giành được chung quanh bá tánh đồng tình. Chung quanh ba tánh nghe được giang hồ đạo sĩ nói, tức khắc đối Tiêu Tả cùng Bạch Thiền chỉ trỏ trỏ lên. Bạch Thiền có chút sợ hai nắm chặt Tiêu Tả quần áo. Đều câm miệng cho ta. Tiêu Tả hét lớn một tiếng, giống như sấm sét giống nhau nổ vang, đem chung quanh ba tánh chấn đến lỗ thai một trận đau nhức, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người dám lắm miệng. Người cái này đạo sĩ thúi, thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen. Đối với ngươi loại này kẻ lừa đảo, ta thông thường đều sẽ lựa chọn đánh gãy hắn một chân. Tưởng ngươi loại người này, ta một năm thu thập không có 1.000 cũng có 800. Ngươi nếu là còn dám nói một câu lời nói dối, kết cục liền cùng này khối đá phiến giống nhau. Tiêu Tả dứt lời, nâng lên chân một dậm, dưới chân phiến đá xanh, phanh một tiếng, trực tiếp biến thành thạch phấn. Giang hồ đạo sĩ nhìn thấy Tiêu Tả thế nhưng một chân đem phiến đá xanh, dẫm thành thạch phấn, hai cái tròng mắt đều mau sợ tới mức rớt ra tới, vội vàng đối Tiêu Tả dập đầu kêu lên, đại hiệp tha mạng A. Đại hiệp tha mạng A. Tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không dám nữa. Chung quanh ba tánh nghe được giang hồ đạo sĩ nói, cũng tất cả đều minh bạch lại đây, hướng gió tức khắc đại biến, nguyên bản còn ở trách cứ Tiêu Tả cùng Bạch Thiền ăn dưa quần chúng nhóm, tất cả đều bắt đầu thóa mạ giang hồ đạo sĩ cái này đại kẻ lừa đảo. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay không đánh gãy ngươi một chân, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tiêu Tả một phen đoạt quá giang hồ đạo sĩ trong tay Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, vẻ mặt hung tợn nói. Đại hiệp tha mạng A. Đại hiệp tha mạng, cô nương tiểu nhân sai rồi, ngươi khuyên nhủ vị này đại hiệp A. Tha tiểu nhân lúc này đây đi. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Giang hồ đạo sĩ ăn mềm sợ ngạnh, hắn khi dễ một chút Bạch Thiền còn hành, nhưng là đối thượng Tiêu Tả cái này sẽ võ công đại hiệp, lập tức liền túng. Vội vàng hướng Tiêu Tả dập đầu xin tha, nhìn thấy Tiêu Tả không dao động, lại vội vàng hướng Bạch Thiền xin tha nói. Tiêu Tả, thôi bỏ đi. Dù sao cây quạt đã lấy về tới. Bạch Thiền thiện tâm, nhìn đến giang hồ đạo sĩ này phó đáng thương hề hề bộ dáng, lôi kéo Tiêu Tả trên tay khuyên giải an ủi nói. Nếu nhợt nhạt lên tiếng, kia lúc này đây liền thả ngươi một con ngựa, còn không mau cút đi. Tiêu Tả nghe được Bạch Thiển nói, gật gật đầu, sau đó đôi giang hồ đạo sĩ hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu nhân này liền lăn, này liền lăn. Giang hồ đạo sĩ nghe vậy, vội vàng hướng về nơi xa té ngã lộn nhào chạy tới. Nhìn thấy giang hồ đạo sĩ kia phó chật vật bất kham bộ dáng, Bạch Thiển nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Nhợt nhạt, ngươi đổ vật lấy lòng sao? Lấy lòng, chúng ta liền trở về đi. Tiêu Tả khiêng bao gạo, đối Bạch Thiển hỏi. Lấy lòng, ngươi xem, đây là ta vừa rồi mua chăn, đẹp sao? Tuy rằng tươi đẹp một ít, bất quá ta chính là thích loại này màu đỏ rực. Ta ngày thường xuyên y phục đều quá thuần tịnh, đổi một chút khẩu vị cũng khá tốt. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tả nói, lấy ra vừa mới mua đỏ thâm chăn, dơ lên Tiêu Tả trước mặt, hiến vật quý dường như cười nói. Không tồi, ngươi thích liền hảo. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Thiển trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, có chút sủng nịch gật gật đầu. Chờ một chút, vị cô nương này, ta muốn hỏi, ngươi trong tay cây quạt này, là từ địa phương nào được đến? Cây quạt này là ta một vị bạn cũ, ta muốn hỏi ngươi có hay không gặp qua ta vị này bạn cũ? Liên ở Tiêu Tả cùng Bạch Thiển chuẩn bị hồi tuấn tật sân khi, một người thân xuyên màu đen váy dài nữ tử, ngăn cản Tiêu Tả cùng Bạch Thiển đường đi. Tiêu Tả nhìn thấy tên này nữ tử váy đen, hai mắt hơi hơi một ngừng, tuy rằng tên này nữ tử ẩn tàng rồi chính mình tu vi, nhưng là nàng tu vi không bằng Tiêu Tả, ở Tiêu Tả cảm giác dưới, nháy mắt liền đã bại lộ thân phận. Bất quá Tiêu Tả cũng không có ra tay, trước mắt cái này nữ tử váy đen thân phận, Tiêu Tả đã đoán được, nếu không có đoán sai, nàng hẳn là chính là Kình Thương Tam nữ nhi, phấn mặt. Đối với cái này tâm địa thiện lương phấn mặt, Tiêu Tả vẫn là rất có hảo cảm, bất quá không thể không nói, tạo hóa trêu người. Lúc trước phấn mặt thế nhưng thích Bạch Thiển biến hóa thành tư âm, mà Bạch Thiển lại không phải bách hợp, tự nhiên sẽ không thích thượng phấn mặt, cho nên phấn mặt liền hoàn toàn bị kịch. Cây quạt này là ta ở Tuấn Tật Sơn thượng nhặt được, đến nỗi ngươi nói cái kia cố nhân, ngượng ngùng, ta không có nhìn thấy quá. Bạch Thiển có chút xin lỗi, đối phấn mặt nói. Như vậy a? Kia quái rầy. Phấn mặt nghe được Bạch Thiển nói, vẻ mặt mất mát xoay người rời đi. Lúc này đây phấn mặt đuổi tới nơi này, nguyên bản là chuẩn bị tìm kiếm kim nghe thú, sau đó dò hỏi nàng đại ca tin tức, kết quả không nghĩ tới, không có tìm được kim nghe thú. Ngược lại thấy được Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, vì tìm tư âm tin tức, nàng lúc này mới cản lại Bạch Thiển. Tiêu Tả nhìn phấn mặt mất mát bóng dáng, nhìn nhìn lại Bạch Thiển vẻ mặt vô tội bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này cửu vĩ hồ mị lực quả nhiên không thể khinh thường, liền tính biến thành nam nhân, làm theo có thể mê các nữ nhân đầu vóc choáng váng. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 720 Viêm Đế Thế Lực. Đương Tiêu Tả cùng Bạch Thiển trở lại Tuấn Tật Sơn thượng khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Tiêu Tả tự mình xuống bếp, làm một đốn phong phú bữa tối. Bất quá đây cũng là không có cách nào, rốt cuộc Bạch Thiển chính là liền tính nấu cái cháo, đều có thể đủ đem phòng ở cấp thiêu không có người, làm nàng nấu cơm nói, phòng trừng Tiêu Tả đời này đều đợi không được, cho nên Tiêu Tả còn không bằng tự mình xuống bếp tính. Tiêu Tả trung nghệ. Tuy rằng so ra kém địa ngục vị diện những cái đó chủ nghệ nhập đạo chủ thần, nhưng là Tiêu Tả chủ nghệ, phóng tới thế gian nói, cũng có thể đủ xem như đỉnh cấp đầu bếp, làm một đốn bữa tối vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhợt nhạt, đêm nay ta ngủ địa phương nào? Mỹ Mỹ ăn no nê sau, Tiêu Tả vẻ mặt vô ngữ, nhìn trong phòng duy nhất một chiếc giường, đối Bạch Thiển hỏi. Ngươi ngủ trên giường A? Bạch Thiển không chút nghĩ ngợi trả lời. Vậy còn ngươi? Ta ngủ ghé vào trên bàn ngủ, là được. Bạch Thiển chỉ một bên bàn gỗ, chẳng hề để ý nói. Hào đi. Nghe ngươi. Tiêu Tả nghe được Bạch Thiển nói, nghĩ nghĩ, cũng không có phản bác. Tuy rằng Tiêu Tả có thể thực nhẹ nhàng, lại làm một chiếc giường ra tới. Nhưng là nếu tại đây loại thời điểm, lại làm một chiếc giường ra tới nói, trừ phi Tiêu Tả là cái ngốc tử. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, hơn nữa chỉ có một chiếc giường. Ngốc tử mới có thể đi làm ra đệ nhị trương giường ra tới. Nếu thật sự có người, đi làm ra đệ nhị trương giường, như vậy đời này đều chú định là độc thân cầu. Lúc nửa đêm, Tiêu Tả chắc ngọa ở mép giường, nhìn ánh trăng chiếu vào Bạch Thiển trên người, làm Bạch Thiển tiểu thân thể, có vẻ càng thêm đơn bạc, cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến Bạch Thiển bên cạnh, đem nàng nhẹ nhàng bế lên, ôm nàng cùng nhau chui vào trong ổ chăn. Cảm nhận được Tiêu Tà trên người ấm áp, Bạch Thiển trong lúc ngủ mơ, ôm Tiêu Tà tay, càng dùng sức vài phần. Nha đầu này. Tiêu Tà nghe Bạch Thiển trên người nhàn nhạt hương thơm, nhìn nàng kia phó ngủ yên bộ dáng, cười sờ sờ mái tóc của nàng, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sáng sớm hôm sau, ở một trận mê người mùi hương hấp dẫn hạ, Bạch Thiển có chút mơ mơ màng màng mà mở hai mắt. Nhợt nhạt, ngươi tỉnh thời cơ, thật đúng là kịp thời a. Cơm sáng đã làm tốt, nếu tỉnh, liền nhanh lên rửa mặt một chút, chuẩn bị ăn cơm sáng. Tiêu Tà nhìn thấy Bạch Thiển kia phó mơ mơ màng màng mà bộ dáng, nhịn không được trêu đùa. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tà nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nàng thân là một nữ nhân sẽ không nấu cơm, ở thời đại này, thật là một kiện rất mất mặt sự tình, còn hảo Tiêu Tà sẽ không cùng nàng so đo chuyện này. Bên kia Thanh Khâu bên trong, Hồ Đế cùng Hồ Hậu cũng ở lo lắng Bạch Thiển hướng đi, bọn họ đã biết được Viêm Đế phong ấn Kình Thương sự tình, nhưng là bọn họ quan tâm không phải Viêm Đế, mà là ở Viêm Đế phía trước ra tay phong ấn Kình Thương, kết quả thất bại vị kia nữ tiên. Nếu bọn họ không có đoán sai nói, vị kia nữ tiên hẳn là chính là Bạch Thiển, lúc trước Bạch Thiển hóa thành tư âm bộ dáng, đi trước Côn Luân Khư học nghệ, đối với những người khác tới nói, có lẽ là cái bí mật, nhưng là đối với Hồ Đế bọn họ tới nói, lại không phải cái gì bí mật. Hồ Đế bọn họ nhưng thật ra muốn tìm được Viêm Đế, hướng Viêm Đế dò hỏi Bạch Thiển tin tức, nhưng là cái này Viêm Đế không biết là từ địa phương nào đột nhiên toát ra tới đại thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là không biết hành tung, càng đừng nói tìm được hắn, sau đó dò hỏi Bạch Thiển tin tức. Bất quá làm Hồ Đế bọn họ hơi chút cảm thấy an tâm chính là, bọn họ có thể xác định, Bạch Thiển đến bây giờ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Ở thế giới này bên trong, Hồ tộc là thượng cổ thần tộc, nếu Bạch Thiển thật sự ngã xuống, sẽ sinh ra thiên địa dị tượng, mà hiện tại không có loại này thiên địa dị tượng, nói rõ Thiển ít nhất còn sống. Đương Hồ Đế bọn họ âm thầm phái người, đi tìm Bạch Thiển rơi xuống thời điểm, bầu trời một ngày, nhân gian một năm, Tiêu Tà cùng Bạch Thiển đã ở Tuấn Tật Sơn Thượng, đã có nửa năm thời gian. Tiêu Tà nguyên bản còn muốn lợi dụng bầu trời một ngày, nhân gian một năm loại này thời gian kém, tới đến càng nhiều là thời gian kiếm lấy sùng bái điểm, bất quá cái này ý tưởng, trực tiếp bị nho nhỏ cấp phủ quyết. Tiêu Tà ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới bên trong, có thể mang lên trăm năm thời gian, nhưng là mặc kệ Tiêu Tà đại ở trên trời, vẫn là đại ở nhân gian. Đều là lấy Tiêu Tà bản thân thời gian làm tiêu chuẩn, Tiêu Tà đãi ở trên trời trăm năm, cùng đãi ở nhân gian trăm năm, kỳ thật đều là giống nhau, chỉ cần đãi đủ trăm năm thời gian, Tiêu Tà phải hồi Hồng Mông thế giới. Nếu làm chính mình thần phân thân đãi ở nhân gian, chính mình bản thể đãi ở trên trời, như vậy liền sẽ lấy Tiêu Tà thần phân thân nơi thời gian vì chuẩn, nói cách khác chỉ cần thần phân thân ở nhân gian đãi trăm năm thời gian, liền tính Tiêu Tà ở trên trời chẳng qua đãi 100 thiên. Làm theo xem như 100 năm. Bởi vì nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, thần phân thân kỳ thật cùng Tiêu Tà bản thể, chính là cùng cá nhân, thần phân thân giống như là Tiêu Tà tay cùng chân giống nhau, là Tiêu Tà bản thể một bộ phận. Tuy rằng Tiêu Tà cái này ý tưởng bị nho nhỏ phủ quyết, nhưng là Tiêu Tà vẫn là tìm được rồi thời gian này kém lỗ hổng. Thế giới du lịch phiếu thời gian, này đây Tiêu Tà bản thể thời gian vì chuẩn. Cho nên Tiêu Tà mặc kệ là bản thể hoặc là thần phân thân, chỉ cần xuất hiện ở thế gian, đều sẽ lấy thế gian thời gian vì chuẩn. Bất quá Tiêu Tà nếu đại ở trên trời, chỉ là phái thủ hạ chiến đấu hầu gái nhóm hạ đến thế gian, làm các nàng lấy Viêm Đế danh nghĩa, đi bảo hộ các phàm nhân bình an. Tuy rằng chiến đấu hầu gái nhóm ra tay, không bằng Tiêu Tà tự mình ra tay, kiếm lấy sùng bái điểm nhiều, nhưng là thời gian cũng đủ lớn lên lời nói. Kiếm lấy sùng bái điểm cũng là thực khả quan. Tại đây nửa năm bên trong, Tiêu Tà phái 1000 danh chiến đấu hầu gái, đi trước tứ hải bát hoang, lấy Viêm Đế danh nghĩa, bảo hộ một phương Thái Bình, cũng khởi tới rồi rất lớn hiệu quả. Hiện giờ ở các phàm nhân trong lòng, Viêm Đế danh vọng, thậm chí cao hơn thiên đình danh vọng. Chỉ cần ở chiến đấu hầu gái nhóm sở che chở thổ địa thượng, mọi người sinh hoạt đều là mưa thuận gió hòa, cả người lẫn vật bình an, có thể được đến thực tế chỗ tốt. Mọi người đương nhiên sẽ lựa chọn tín ngưỡng Viêm Đế. Tại đây nửa năm, này đó chiến đấu hầu gái nhóm, cũng gặp không ít địch nhân, bất quá đều bị các nàng thực nhẹ nhàng giải quyết. Phải biết rằng Tiêu Tà thủ hạ này đó chiến đấu hầu gái nhóm, mỗi một cái đều là trung vị thần đỉnh, Hơn nữa các nàng lại có được vô hạn phẫn nộ cùng đời thứ hai tuyệt cảnh vi rút năng lực, chiến đấu lên, liền tính giống nhau thượng vị thần, đều không phải các nàng đối thủ. Ở thế giới này bên trong, vừa mới từ thượng tiên đột phá thượng thần, đồng dạng cũng không phải chiến đấu hầu gái đối thủ, hơn nữa những cái đó nhãn hiệu lâu đời thượng thần cường giả, xem ở Viêm Đế phân thượng, cũng sẽ không đối với chiến đấu hầu gái nhóm ra tay. Rốt cuộc Viêm Đế chính là liền kình thương đều có thể nhẹ nhàng phong ấn tuyệt thế đại thần, thậm chí đã được xưng là tứ hải bát hoang bên trong, công nhận đệ nhất cường giả. Hơn nữa này đó chiến đấu hầu gái phát huy ra tới thực lực, mỗi một cái chiến đấu hầu gái thực lực, thế nhưng không thua thượng thần cường giả. 1000 danh chiến đấu hầu gái, liền tương đương với 1000 danh thượng thần, như thế cường đại thế lực, liền tính là thiên đình cũng không dám trêu chọc. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 721 người cưới ta đi. Tại đây nửa năm bên trong, hồ đế bọn họ cũng từng tìm được hơn 100 hoa các tiên tử, dò hỏi bạch thiện rơi xuống, bất quá bách hoa tiên tử nhóm cho bọn hắn trả lời là, liền tính Viêm Đế cũng không biết bạch thiện rơi xuống. Bách hoa tiên tử nhóm, kỳ thật chính là Tiêu Tả phái đi ra ngoài 1000 danh chiến đấu hầu gái, bất quá chiến đấu hầu gái là Tiêu Tả đối với các nàng xưng hô, mà đối với người ngoài tới nói, các nàng đều có từng người tên. Bởi vì các nàng tên này đầy các loại hoa tên mệnh danh, cho nên bị mọi người xưng là Bách Hoa Tiên Tử. Kỳ thật Bách Hoa Tiên Tử nhóm là biết Bạch Thiện rơi xuống, chỉ là các nàng biết Tiêu Tả hiện tại đang ở cùng Bạch Thiện hai người quá tiêu giao hai người thế giới, sao có thể sẽ nói cho Hồ Đế bọn họ về Bạch Thiện tin tức đâu. Chẳng lẽ còn muốn cho Hồ Đế bọn họ lại quấy rầy Tiêu Tả bọn họ hai người thế giới sao? Nhược nhạc, ta ở chỗ này cũng đãi nửa năm thời gian đi. Ta tưởng cũng là thời điểm rời đi. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn nơi xa không trung đám mây, có chút phiền muộn nói. A, Tiêu Tả, ngươi vì cái gì phải đi, đãi ở chỗ này có cái gì không tốt sao? Bạch Thiện nghe được Tiêu Tả nói, có chút nôn nóng hỏi, tại đây nửa năm ở chung bên trong, ở Bạch Thiện trong lòng, Tiêu Tả đã là nàng trong sinh hoạt một bộ phận, nếu Tiêu Tả rời đi, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhược nhạc, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta là giang hồ du hiệp, từ trước đến nay đều là bốn biển là nhà, nơi này tuy hảo, chính là chung quy chỉ là một chỗ đặt chân nơi thôi. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ Bạch Thiện tóc đẹp, nhìn Bạch Thiện kia phó nôn nóng bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia mịt mờ ý cười. Kia nếu không ngươi cưới ta, chúng ta hai cái thành thân, nơi này còn không phải là nhà của ngươi sao? Bạch Thiện suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ tới một cái lưu lại Tiêu Tả biện pháp. Tiêu Tả nghe vậy, trong lòng một trận cười thầm, hắn sở dĩ cùng Bạch giải thích dễ hiểu nàng phải rời khỏi, chính là vì làm Bạch Thiện chính mình nói ra lời này, nếu không nếu là Tiêu Tả nói ra muốn cưới Bạch Thiện, tương lai Bạch Thiện khôi phục ký ức về sau, có rất lớn khả năng sẽ đổi ý, không cần Tiêu Tả cái này lão công. Rốt cuộc Bạch Thiện đều đã mười mấy vạn tuế người, trở thành phàm nhân trong khoảng thời gian này ký ức, so sánh với mười mấy vạn năm ký ức, không đáng kể chút nào, nàng tương lai một khi khôi phục ký ức, chỉ sợ sẽ cho rằng Tiêu Tả là cái đại kẻ lừa đảo, sớm nàng mất trí nhớ thời điểm, lừa nàng kết hôn. Nhưng là hiện tại từ Bạch Thiện chính mình nói ra loại này lời nói, tương lai liền tính nàng khôi phục ký ức, cũng đừng nghĩ quy nợ, dù sao cũng là nàng chính mình muốn Tiêu Tả cưới nàng, đến lúc đó nàng nếu dám đổi ý, xem Tiêu Tả không đem nàng ngông vệnh cấp chịu xưng lên. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, loại chuyện này chính là không thể đổi ý. Tiêu Tả sờ sờ Bạch Thiện tóc đẹp, cười hỏi. Ta nghĩ kỹ rồi, bất quá ta chỉ có một căn nhà tranh làm của hồi môn, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Chuyện tới trước mắt, Bạch Thiện ngược lại có chút lùi bước, nàng cảm thấy chính mình có chút không xứng với Tiêu Tả. Tại đây nửa năm thời gian, Tiêu Tả không chỉ có phách tài gánh nước, lại còn có muốn mỗi ngày nấu cơm. Tương phản Bạch Thiện cũng chỉ là giúp Tiêu Tả tẩy quá vài món quần áo thôi. Nàng hiện tại rất sợ Tiêu Tả sẽ ghét bỏ chính mình là cái trói buộc. Cũng thế, xem ngươi này phó ngốc ngốc bộ dáng, thế gian này chỉ sợ trừ bỏ ta, cũng không có người dám cưới ngươi, ta liền cưới ngươi đi. Tiêu Tả phùng Bạch Thiện gương mặt, khẽ cười nói. Nếu ngươi thật sự cảm thấy thực miễn cưỡng nói, như vậy vẫn là thôi đi. Vốn dĩ đối chính mình liền không có cái gì tự tin Bạch Thiện. Nghe được Tiêu Tả nói, càng thêm không tự tin, vẻ mặt mất mát nói. Người cái này tiểu đồng đốc, ta nhưng không có cảm thấy miễn cưỡng, trên đời này muốn cưới ngươi người chính là rất nhiều đâu. ta có thể cưới đến ngươi, đó là ta vận khí. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Thiển thế nhưng đem chính mình vui đùa lời nói đương thật, có chút buồn cười quát quát nàng quỳnh mũi, khẽ cười nói. Ha ha, ta nào có ngươi nói như vậy hảo. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tả nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nha đầu ngốc, ngươi chính là tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nhân, Thanh Khâu nữ quân Bạch Thiển, nếu không phải ngươi ký ức bị phong, ta nhưng không có dễ dàng như vậy đem ngươi lừa tới tay. Tiêu Tả nhìn Bạch Thiển kia phó cười ngây ngô bộ dáng, trong lòng âm thầm cười nói. Bên kia cánh giới, ở Kim Nghê thú suối dục hạ, phấn mặt tan cắp cánh quân ly cảnh binh phủ, đem giam giữ ở cực hàn chi địa ly hoán cấp cứu ra tới, cũng liền biểu thị cánh giới sắp đại loạn bắt đầu. Hiện giờ cánh giới đã bị ly kính trưởng quản 70000 nhiều năm, liền tính là kình thương phá tan chuông đông hoàng phong ấn, chỉ sợ cũng không thể giao động ly kính hiện tại địa vị. Ly hoán biết hắn hiện tại không phải ly kính đối thủ, hắn cần phải có ngoại lực tương trợ mới được. Ly hoán mâu phi đúng là trường hải giao nhân nhất tộc, cho nên ly hoán quyết định đảo vong trường hải, mượn dùng giao nhân lực lượng, cùng ly kính chống lại. Chỉ là thật đáng buồn chính là, ly hoán bọn họ còn không biết chân chính kình thương, đã bị Tiêu Tả cấp làm thịt, hiện tại bị phong ấn tại Trung Đông Hoàng trong vòng, chỉ là miếng vải đen âu biến hóa kình thương thôi. Chờ đến miếng vải đen âu đem kình thương thi thể hoàn toàn cắn ướt, như vậy miếng vải đen âu là có thể đủ biến hóa thành chân chính kình thương. Đến lúc đó đó là miếng vải đen âu một lần nữa tiếp nhận cánh giới, trở thành cánh quân thời điểm. Mặc kệ ly hoán hòa ly kính hai người chi gian, ai thắng ai thua, cuối cùng cũng chỉ có thể là miếng vải đen âu đá kê chân thôi. Phấn mặt sở dĩ có thể như thế dễ dàng bắt được ly kính binh phủ, vẫn là ít nhiều huyền nữ trợ giúp, bởi vì huyền nữ biết ly kính xưa nay đều thập phần yêu thương phấn mặt, cho nên nàng cố ý binh tướng phủ cho phấn mặt, mục đích chính là vì làm ly kính chúng bạn xa lánh. Trở thành người cô đơn một cái, đến lúc đó ly kính bên người, cũng chỉ có nàng một người. Không thể không nói, huyền nữ đối ly kính ái, quả thực đã đạt tới một loại bệnh trạng nông nỗi, nàng vì làm ly kính vĩnh viễn bồi ở hắn bên người, thế nhưng cố ý làm ly kính chúng bạn xa lánh. Hơn nữa nàng bởi vì chính mình không thể sinh hài tử, chỉ cần ly kính bên người phi tử, có cái nào đã hoài thai, liền sẽ bị nàng tính cả hài tử giết chết. Tiêu Tả kỳ thật vẫn là thực đồng tình ly kính. Ly kính một cái đường đường cánh quân, thế nhưng cưới huyền nữ như vậy một cái đố phụ, trực tiếp làm cho chính mình đoạn tử tuyệt tôn, chúng bạn xa lánh, quả thực quá bi thôi. Tiêu Tả không khỏi may mắn, còn hảo hắn bên người các nữ nhân, đều không giống huyền nữ như vậy, nếu không Tiêu Tả đã có thể muốn đau đầu đã chết. Tiêu Tả đôi khi, có chút ác thú vị nghĩ đến, có thể hay không là ly kính kia phương diện không được, nếu không chỉ cần hắn mỗi ngày làm huyền nữ không xuống giường được. Huyền nữ nào có những cái đó thời gian rồi đi gây sóng gió đâu. Tựa như Tiêu Tả ở siêu thần học viện thế giới bên trong, ngay cả Lôi Na cùng Ngạn hai cái thân thể, đều không chịu nổi Tiêu Tả cuồng bạo đánh sâu vào, cho nên đối với Thụy Manh Manh, Kỳ Lâm cùng Ali xuất hiện, các nàng ngược lại là thấy vậy vui mừng, rốt cuộc lại có này nàng bọn tỉ muội tới giúp các nàng chia sẻ một chút, nếu không mỗi ngày đều không xuống giường được, xem như chuyện gì xảy ra. Cũng đúng là bởi vì như vậy, liền tính Tiêu Tả mở rộng ra hậu cung, hắn những cái đó các thế tử, lại vẫn cứ có thể hòa bình ở chung, mà căn cứ Tiêu Tả ác ý suy đoán, này huyền nữ phỏng chừng là trường kỳ không chiếm được tình yêu dễ chịu, lúc này mới biến thành khuê phòng oán phụ. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 722 Bạch Thiển nỗi nhớ nhà. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời trăng sáng sao thưa, đông hoang tuấn tật sơn. Tiêu Tả cùng Bạch Thiển nơi nhà gỗ nhỏ bên trong. Lúc này nhà gỗ nhỏ bên trong, một mảnh vui mừng chi sắc, nơi nơi đều treo vải đỏ, hai chỉ đỏ thấm ngọn đến ngọn lửa, đang ở vui sướng nhảy lên. Phu nhân, uống xong này chén rượu ra bôi, chúng ta cũng nên sớm một chút nghỉ tạm. Tiêu Tả nhìn trước mắt ăn mặc một thân màu đỏ áo cưới, ở ánh nến dưới có vẻ hết sức động lòng người Bạch Thiển, giơ lên trong tay chén rượu cười nói. Ân. Bạch Thiển cũng ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, mặt đẹp thượng nhiễm một tầng đỏ ửng, thẹn thùng gật gật đầu. Tiêu Tả cười đem trong tay rượu dao bôi một ngụm uống cạn, sau đó một tay đem thẹn thùng Bạch Thiển ôm lên, đối mặt như thế mỹ kiểu nương, Tiêu Tả đại đao đã sớm cơ khát khó nhịn. Không quá một hồi, nhà gỗ nhỏ chung, liền truyền ra từng đợt tựa thống khổ, lại tựa sung sướng tiểu đề thanh. Đem chung quanh trong rừng cây, nguyên bản đã ngủ yên chim chóc nhóm. Tất cả đều bừng tỉnh lại đây, chim chóc nhóm có chút ưu hoán, hướng tới nhà gỗ nhỏ phát ra vài tiếng chim hót, sau đó vỗ cánh, rời xa này khối ẩm ý địa phương. Trên bầu trời thổi qua từng đóa đám mây, dường như này Minh Nguyệt nghe thế mắc cỡ thanh âm, cũng thẹn thùng giống nhau, tránh ở đám mây lúc sau. Hôm sau sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc ở nhà gỗ nhỏ chung khi, Tiêu Tà liền chậm rãi mở hai mắt, cảm thụ được trong lòng ngực người ngọc, thân thể thượng truyền đến tinh tế xúc cảm, Tiêu Tà khoe miệng, không khỏi giơ lên một mặt cười khẽ. Tiêu Tà có chút sủng nịch nhìn trong lòng ngực, còn ở ngủ say Bạch Thiển, nhẹ nhàng hôn một chút, nàng trắng tinh cái chán, tuy rằng Tiêu Tà đêm qua đã làm ra rất lớn khắc chế, bất quá Bạch Thiển hiện giờ chỉ là phàm nhân thôi, đối với nàng tới nói, Tiêu Tà cho sủng ái, vẫn là có chút ăn không tiêu. Hơn nữa nàng lại là lần đầu thể nghiệm nam nữ việc, phỏng chừng hôm nay là khởi không tới. Hoa nở hoa rụng, xuân đi thu tới, từ Tiêu Tà cùng Bạch Thiển thành hôn lúc sau, đảo mắt đã lại qua ba cái xuân thu. Tại đây 3 năm bên trong, Tiêu Tả cùng Bạch Thiển hai người cảm tình, ngày càng thăng ôn, hai người gắn bó keo sơn, quả thực phân đều phân không khai. Cái gọi là đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Tại đây 3 năm bên trong, trải qua Tiêu Tả nỗ lực khai khẩn, Bạch Thiển mặc kệ là ở tinh thần thượng, vẫn là ở thân thể thượng, đều đã bị Tiêu Tả cấp chính phủ. Kể từ đó, Tiêu Tả cũng có thể bắt đầu tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Tả quay đầu đi nhìn ngủ say Bạch Thiển, duỗi tay ở nàng giữa mày nhẹ điểm một chút, đem nàng trong cơ thể kia cổ phong ấn chi lực cấp loại bỏ rớt. Theo ký ức khôi phục, trong lúc ngủ mơ Bạch Thiển, mày nhăn lại, thân thể cũng ở ngăn không được run rẩy. Tiêu Tả thấy thế, làm ra một bộ vừa mới bị Bạch Thiển bừng tỉnh bộ dáng, đối Bạch Thiển kêu gọi nói, nhợt nhạt, ngươi không sao chứ? Bạch Thiển mắt đẹp đột nhiên mở, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Bất quá nhìn đến Tiêu Tà đầy mặt nôn nóng bộ dáng, trong mắt hàn quang nhanh chóng thối lui, nhìn Tiêu Tà ánh mắt, đã có nhu tình lại có chút không biết làm sao. Bạch Thiển ký ức tuy rằng khôi phục, nhưng là này 3 năm nhiều thời giờ, cùng Tiêu Tà ở chung ở bên nhau điểm điểm tích tích, những cái đó tốt đẹp ký ức, nàng cũng toàn bộ nhớ rõ, cho nên nàng có chút không biết như thế nào đối mặt Tiêu Tà cái này phàm nhân tướng công. Làm sao vậy? Nhợt nhạt. Ngươi có phải hay không làm ác mộng, không quan hệ có ta ở đây, sẽ không có người xúc phạm tới ngươi. Tiêu Tà đôi tay ôm chặt lấy Bạch Thiển, ra tiếng an ủi nói. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tà nói, trong ánh mắt hàn quang dần dần tan đi, chỉ còn lại có nhu tình, đem mặt đẹp nhẹ nhàng dựa vào Tiêu Tà ngực phía trên. Tuy rằng ở Bạch Thiển cảm giác bên trong, Tiêu Tà trên người, một chút tiên khí đều không có, chỉ là một cái bình thường phàm nhân, nhưng là dựa vào Tiêu Tà ngực. Bạch Thiển lại cảm nhận được chưa từng có thể hội quá an tâm. Tiêu Tả cảm nhận được Bạch Thiển thân thể thả lỏng xuống dưới, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, xem ra liền tính là Bạch Thiển ký ức khôi phục, chính mình này 3 năm bên trong, cho nàng ái, vẫn là cũng đủ làm nàng khắc cốt minh tâm. Đương Bạch Thiển phát hiện Tiêu Tả đã lâm vào ngủ say thời điểm, nàng chậm rãi mở mắt đẹp, nhìn ngủ say Tiêu Tả, nhẹ nhàng hôn một chút Tiêu Tả gương mặt, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: Tiêu Tả chờ ta trở lại Thanh Khâu, lui đi cùng thiên tộc hôn sự, ta là có thể đem ngươi danh chính ngôn thuận mang về Thanh Khâu. Bạch Thiển dứt lời, có chút không tha nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái, xoay người biến mất ở nhà gỗ nhỏ bên trong, không đem nàng cùng thiên tộc hôn sự cấp lui rất nói, chỉ sợ vì thiên tộc cùng Thanh Khâu mặt mũi, Tiêu Tả cái này phàm nhân tướng công, về sau sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bạch Thiển rời đi Tuấn Tật Sơn lúc sau, nguyên bản hẳn là ngủ say Tiêu Tả. Đống nhiên mở hai mắt, nghe được Bạch Thiển kia phiên lời nói, Tiêu Tà liền biết, Bạch Thiển một viên phương tâm, đã nhớ ở chính mình trên người, như vậy Tuấn Tật Sơn liền không có tất yếu tiếp tục đãi đi xuống, chỉ cần tìm cái thích hợp cơ hội, lại đi Thanh Khâu cầu hôn là được. Nếu Bạch Thiển sự tình đã giải quyết, như vậy Tiêu Tà kế tiếp liền có thể đằng ra tay, đi giải quyết chuyện khác. Tuy rằng Tiêu Tà cùng Bạch Thiển ở Tuấn Tật Sơn thượng, đã không sai biệt lắm 4 năm thời gian. Nhưng là bầu trời một ngày, nhân gian một năm, ở Thanh Khâu cùng thiên giới này đó địa phương, kỳ thật mới qua không đến 4 ngày thời gian, cho nên Tiêu Tà đảo cũng không lo lắng bỏ lỡ cái gì cốt truyện. Tiêu Tà tính tính thời gian, hiện giờ hẳn là không sai biệt lắm tới rồi giao nhân nhất tộc phản loạn cốt truyện, trường nước biển quân nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối vô năng, căn bản không dám cùng giao nhân nhất tộc khai chiến. Cái này trường nước biển quân tuy rằng yếu đuối vô năng, nhưng là hắn thống lĩnh Trường Hải, lại cũng là tứ hải chi nhất, hắn trưởng quản lãnh địa, Tiêu Tả vẫn là tương đối coi trọng. Nếu Tiêu Tả có thể thừa dịp lúc này đây cơ hội, khống chế được Trường Hải thế lực, đảo cũng coi như là một kiện mỹ sự. Lúc này nhất tới gần Trường Hải sở tại Bách Hoa Tiên Tử nhóm, là Hoa Hồng cùng Thực Dược, Tiêu Tả ý niệm vừa động, trực tiếp xuất hiện ở hai người bọn nàng bên cạnh. Hoa Hồng, vô cản sủ tham kiến chủ nhân. Thực Dược, tham kiến chủ nhân. Hoa Hồng Tiên Tử cùng Thực Dược Tiên Tử nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả sau, vội vàng cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi. Hiện giờ Trường Hải tình huống như thế nào? Tiêu Tả vây vây tay, đối Hoa Hồng Tiên Tử cùng Thực Dược Tiên Tử hỏi. Chủ nhân, giao nhân nhất tộc, đối Trường Hải đất phong, từ trước đến nay đều là như hổ rình mồi. Hơn nữa hiện giờ Trường nước biển quân, lại là một cái vô năng hạng người, căn bản không phải giao nhân nhất tộc đối thủ. Bất quá ta cùng Thực Dược đang âm thầm quan sát thời điểm, còn phát hiện thiên tộc thái tử Dạ Hoa tung tích. Hoa Hồng Tiên Tử nghe được Tiêu Tả nói, cung kính hội báo nói. Chủ nhân, Tứ Hải Thủy Quân, tuy rằng đều là từ thiên đình sách phong, nhưng là hiện giờ đã thành đuôi to khó vây chi thế. Lúc này đây thiên tộc thái tử tới đây, chỉ sợ là muốn mượn dùng gia binh hỗ trợ lấy cớ, nhân cơ hội hư cấu Trường nước biển quân. Thực Dược Tiên Tử chờ đến Hoa Hồng Tiên Tử hội báo xong lúc sau, tiếp theo ra tiếng phân tích nói. Tìm bổn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 723 Trường nước biển quân. Phân tích không tồi, này Trường nước biển quân tuy rằng yếu đuối vô năng, nhưng là cũng không tính quá xuẩn. Tiêu Tả nghe được Thực Dược Tiên Tử phân tích, gật gật đầu, có chút buồn cười nói. Cái này Trường nước biển quân tự nhiên biết, nếu hướng thiên đình cầu viện, giao nhân nhất tộc khẳng định không phải thiên binh thiên tướng đối thủ, nhưng là nếu thật sự làm thiên binh thiên tướng tiến vào Trường Hải. Chỉ sợ đến lúc đó hắn cái này Trường nước biển quân liền hoàn toàn thành một cái thùng rỗng. Đây cũng là vì cái gì Trường nước biển quân thà rằng cấp giao nhân nhất tộc cắt đất đền tiền, cũng không chịu hướng thiên đình cầu viện chân chính nguyên nhân. Người nào dám xâm nhập bổn quân phủ đệ, mau tới người a, người tới a. Trường nước biển quân mới vừa tiến vào chính mình thư phòng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngay sau đó hét lớn. Không cần kêu, nơi này đã bị bổn tọa thiết hạ cách âm cấm chế, bên ngoài người là nghe không được. Tiêu Tả một bên lật xem những năm gần đây Trường Hải sách sử, một bên nhàn nhạt nói. Người rốt cuộc là người nào? Người cũng biết bổn quân, chính là thiên đình sách phong Trường nước biển quân, người dám thương tổn bổn quân nói, chính là tương đương cùng toàn bộ thiên tộc là địch. Trường nước biển quân nghe được Tiêu Tả nói, trong lòng không khỏi một đột, sau đó có chút tự tin không đủ uy hiếp nói. Thiên đình. Nếu thiên đình thật sự dựa vào trụ, chỉ sợ thủy quân cũng sẽ không bị giao nhân nhất tộc cưỡi ở trên cổ đi tiểu. Này giao nhân nhất tộc bản thân chính là thuộc về cánh tộc dưới trướng. 7 vạn năm trước giao nhân tộc thủ lĩnh bất mãn Ly Kính thống lĩnh, thoát ly cánh tộc, về tới Trường Hải. Ngươi cảm thấy chuyện này sau lưng, có phải hay không thiên tộc cố ý phóng túng đâu? Tiêu Tả khinh thường lắc lắc, nhìn Trường nước biển quân có chút nghiền ngẫm nói. Này Tứ Hải thủy quân, tuy rằng đều là từ thiên đình tự mình sách phong thủy quân, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, Tứ Hải thủy quân nghiễm nhiên đã thành các nơi bá chủ, thiên đình đối với Tứ Hải ước thúc lực, đã không có bắt đầu như vậy cường. Hơn nữa Tứ Hải thủy quân đồng khí liên chi, nếu thiên đình trực tiếp phái binh nhập trú Tứ Hải, tất nhiên sẽ khiến cho Tứ Hải bất mãn. Lúc này đây giao nhân tộc chi loạn, kỳ thật chính là thiên đình cố ý phóng túng kết quả, mục đích chính là vì làm Trường nước biển quân, ở bị buộc bất đắc dĩ dưới tình huống hạ, hướng thiên đình cầu viện. Đến lúc đó thiên đình liền có phái binh nhập trú Trường Hải lý do, đồng thời cũng có thể hư cấu Trường nước biển quân, đem Trường Hải một lần nữa khống chế ở thiên đình quản lý dưới, lúc sau lại từng cái thu phục mặt khác Tam Hải. Ngươi đến tột cùng là ai? Trường nước biển quân nguyên bản còn chuẩn bị nương thiên đình này Trương Đại Kỳ, tới hụ trụ Tiêu Tả, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị chọc thủng. Trường nước biển quân dứt lời, Tiêu Tả cũng không có nói lời nói. Ngược lại là bên cạnh ăn mặc màu tím váy dài Hoa Hồng Tiên Tử đi ra, đối Trường nước biển quân hỏi, Trường nước biển quân, ngươi chẳng lẽ còn không có nhận ra bổn tiên tử sao? Ngươi là Hoa Hồng Tiên Tử, còn có Thược Dược Tiên Tử, không biết hai vị tiên tử đại gia quang lâm, là tiểu thần chậm trễ. Hoa Hồng Tiên Tử cùng Thược Dược Tiên Tử, hai người bọn nàng phụ trách bảo hộ một phương thổ địa, khoảng cách Trường Hải vẫn là tương đối gần, bất quá mới vài trăm dặm lộ trình. Trường nước biển quân tự nhiên nhận được hai người bọn nàng. Chỉ là vừa rồi vừa vào cửa, Trường nước biển quân lực chú ý, liền toàn bộ bị Tiêu Tả cấp hấp dẫn ở, rốt cuộc Tiêu Tả trên người phát ra hơi thở, cho hắn lực gáp bách quá lớn, thế cho nên hắn thế nhưng không có trước tiên nhận ra Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử. Tuy rằng nói Trường Nước Biển Quân là tứ hải thủy quân chi nhất, nhưng là hắn thật đúng là không phải Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử đối thủ, hơn nữa Bách Hoa tiên tử nhóm lại là Viêm Đế người, Trường Nước Biển Quân tự nhiên không dám chậm trễ. Hay là ngài chính là Viêm Đế? Tiểu thần gặp qua Viêm Đế. Trường Nước Biển Quân nhận ra Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử thân phận sau, tự nhiên là có thể đủ đoán ra Tiêu Tả thân phận, có thể làm Bách Hoa tiên tử nhóm như thế cung kính người, trừ bỏ vị kia tu vi sâu không lường được Viêm Đế, còn có thể có ai? Không tồi, bổn tọa đúng là Viêm Đế. Không biết Viêm Đế đại giá quang lâm, có gì phân phó, tiểu thần nhất định dốc hết sức lực. Trường Nước Biển Quân hướng tới Tiêu Tả, cung kính chắp tay nói. Hiện giờ ở tứ hải bát hoang bên trong, chỉ sợ không có ai sẽ không biết Viêm Đế đại danh, này một vị đại thần cấp bậc tồn tại, chính là ngay cả thiên đình đều đến lễ nhượng ba phần. Khác không nói, chỉ là Viêm Đế dưới tòa, những cái đó thực lực có thể cùng thượng thần cường giả một trận chiến Bách Hoa tiên tử nhóm, cũng đã không có người dám trêu chọc, càng đừng nói bản thân thực lực càng là sâu không lường được Viêm Đế bản nhân. Trừ phi là những cái đó đã không tục lệ thế thánh nhân nhóm ra tay, nếu không không ai có thể đủ đánh bại Viêm Đế. Nhưng là những cái đó thánh nhân nhóm đã sớm đã không để ý tới này đó thế tục, muốn bọn họ ra tay, chỉ có khi thiên địa sắp hủy diệt thời điểm, bọn họ mới có thể ra tay. Hiện giờ thiên tộc thái tử Dạ Hoa, tuy rằng nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn quan môn đệ tử, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chẳng qua là được đến Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống một ít tu luyện công pháp thôi, chỉ sợ liền Nguyên Thủy Thiên Tôn chân thân đều không có gặp qua vài lần, thánh nhân nhóm chính là cơ hồ đều sẽ không tại thế gian lộ diện. Bổn tọa lần này tiến đến, là chuẩn bị giúp ngươi diệt giao nhân nhất tộc, bất quá bổn tọa có cái điều kiện, từ nay về sau, toàn bộ Trường Hải ba tánh, đều yêu cầu sửa vì thờ phụng bổn tọa. Tiêu Tả nhìn có chút khẩn trương Trường Nước Biển Quân, nhàn nhạt nói. Trường Nước Biển Quân nghe được Tiêu Tả nói, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm trường trong biển ba tánh, từ đây sửa tin Viêm Đế yêu cầu này, đối với Trường Nước Biển Quân tới nói, kỳ thật là phi thường dễ dàng. Trường Nước Biển Quân không nghĩ tới, Viêm Đế thế nhưng chỉ là đưa ra dễ dàng như vậy yêu cầu. Trong khoảng thời gian này, Viêm Đế phái Bách Hoa tiên tử nhóm, đi trước nhân gian, bảo hộ một phương bình an, truyền bá thuộc về Viêm Đế tín ngưỡng, cũng đã không phải một kiện bí mật. Ở Trường Nước Biển Quân trong mắt, chỉ cần hắn vẫn là Trường Hải chủ nhân, vậy được rồi, hắn đều đã làm tốt Tiêu Tả công phu sư tử ngoạm chuẩn bị, bất quá không nghĩ tới, Tiêu Tả đưa ra yêu cầu. Thế nhưng như thế đơn giản, chỉ cần Viêm Đế chịu ra tay trợ giúp tiểu thần, trừ bỏ giao nhân nhất tộc cái này tai họa, từ nay về sau, Trường Hải các ba cánh, tất nhiên sẽ sửa tin Viêm Đế. Trường Nước Biển Quân bình phục một chút trong lòng mừng thầm cảm xúc, vỗ cản sủ triều Tiêu Tả hành lễ, cung kính nói. Thực hảo, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một chút, nếu tương lai ngươi dám đổi ý, như vậy bổn tọa, tất nhiên sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Đem ngươi hồn phách rút ra, điểm hồn đèn. Tiêu Tả vừa lòng gật gật đầu, bất quá vì để người vắng nhất, vẫn là cảnh cáo Trường Nước Biển Quân một phen. Là, tiểu thân không dám. Trường Nước Biển Quân bị Tiêu Tả cặp kia lạnh băng con ngươi trừng, nháy mắt toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng có chút sợ hãi rụt rè túi lầu xuống, chắp tay nói. Hoa Hồng, Thực Dược, các ngươi hai cái liền lưu lại, trợ giúp Trường Nước Biển Quân. Bình định rồi giao nhân nhất tộc nhiễu loạn, sau đó lại trở về đi. Tiêu Tả nhìn nhát gan sợ chết Trường Nước Biển Quân, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, đối bên cạnh Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử phân phó nói. Là, Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử nghe vậy, cung kính mà đáp. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 724 Thành Khâu Hồ Ly Động. Tuy rằng Tiêu Tả chỉ là yêu cầu Trường Nước Biển Quân tuyên truyền Viêm Đế tín ngưỡng, nhìn qua cũng không giống như tính cái gì chuyện khó khăn, nhưng là phải biết rằng, tín ngưỡng loại đồ vật này, dùng để tẩy não, chính là phi thường đáng sợ. Chỉ cần này Trường Hải các ba cánh, toàn bộ tín ngưỡng Tiêu Tả, như vậy thời gian dài, Tiêu Tả chỉ cần một câu, là có thể đủ làm cái này Trường Nước Biển Quân, trở thành một cái thùng rỗng. Bất quá chỉ cần cái này Trường Nước Biển Quân ngoan ngoan nghe lời, Tiêu Tả là sẽ không động hắn, rốt cuộc đối với Tiêu Tả tới nói, sùng bái điểm mới là quan trọng nhất. Tuy rằng nói này đó tín đồ bên trong, chỉ có những cái đó chịu vì Tiêu Tả hy sinh hết thảy cuồng tín đồ, mới có thể cấp Tiêu Tả cung cấp sùng bái điểm. Nhưng là cuồng tín đồ cũng là từ bình thường tín đồ chuyển biến, chỉ cần Tiêu Tả tín đồ cũng đủ nhiều, như vậy cuồng tín đồ tự nhiên cũng sẽ biến nhiều, Tiêu Tả sùng bái điểm liền cũng sẽ gia tăng. Tiêu Tả tin tưởng lấy Trường Nước Biển Quân loại này nhát gan sợ phiền phức tính cách, hắn cũng không dám đổi ý, trừ phi hắn sống không kiên nhẫn, nếu không hắn làm sao dám đắc tội Tiêu Tả đâu. Tiêu Tả phân phó xong Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử lúc sau, liền trực tiếp rời đi. Tuy rằng nói Hoa Hồng cùng Thược Dược hai người, còn không phải toàn bộ giao nhân tộc đối thủ, nhưng là Tiêu Tả chính là cho các nàng 10 cái dung nham sơ lạnh. Này đó dung nham sơ lạnh, mỗi một cái tự bạo uy lực, đều đủ để tạc rất nửa cái hành tinh, liền tính là thiên tộc thiên quân quân đoàn, cũng khiêng không được 10 cái dung nham sơ lạnh tự bạo, huống chi chỉ là kẻ hèn giao nhân nhất tộc, nhiều nhất chỉ cần 3 cái dung nham sơ lạnh, cũng đủ đem giao nhân nhất tộc cấp diệt. Tiêu Tả giao cho Hoa Hồng các nàng 10 cái dung nham sơ lạnh, chỉ là vì để ngừa vạn nhất thôi. Thanh Khâu hồ ly trong động, hồ đế bọn họ lại phi thường đau đầu, phía trước bởi vì Tang Tịch cùng Thiếu Tân sự tình, hồ đế cùng Chiết Nhan thượng thiên đình, hướng đi thiên quân thảo cái cách nói, kết quả lại cấp Bạch Thiển cùng Dạ Hoa định ra hôn sự. Hiện giờ thiên quân đã định ra đón dâu ngày, nhưng là Bạch Thiển lại vẫn cứ rơi xuống không rõ, thật là sầu chết người. A cha, mẹ, thứ ca, ta đã trở về, Chiết Nhan ngươi cũng ở đâu? Liên ở hồ đế bọn họ đau đầu không thôi thời điểm, Bạch Thiển vẻ mặt vui mừng, từ hồ ly ngoài động đi đến, cười ha hả thăm hỏi nói. Nhợt nhạt, ngươi mấy ngày này đi nơi nào, cấp nương nhìn xem, có hay không bị thương nơi nào. Hồ hậu nhìn thấy Bạch Thiển sau khi trở về, vội vàng bắt lấy Bạch Thiển, trên dưới đánh giá lên, sợ nàng nơi nào bị thương. Tuy rằng hồ hậu phía trước bởi vì Bạch Thiển, thế nhưng gạt các nàng, một mình một người đi phong ấn kinh thường, đã quyết định, chờ Bạch Thiển trở về lúc sau, thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút Bạch Thiển, nhưng là hiện giờ nhìn thấy Bạch Thiển bình an trở về, đã sớm đem chuyện này ném tại sau đầu. Hồ đế cùng hồ hậu, tổng cộng có 5 cái hài tử, chỉ có Bạch Thiển một cái nữ hài, là trong nhà nhất được sủng ái chỉ một cái. Phía trước hồ đế vì cứu Bạch Thiển, mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tìm thần chi thảo. Hồ hậu càng là vì cứu Bạch Thiển, cho nàng độ nửa đời tu vi, nếu không lấy Bạch Thiển loại này lười nhác ham chơi tính cách, muốn phi thăng thượng thần, phỏng chừng còn phải quá thượng 10 mấy vạn năm mới được. Nhợt nhạt, tứ ca tại đây trước chúc mừng ngươi phi thăng thượng thần, vừa lúc ngươi đã trở lại, hơn nữa ngươi cùng thái tử Dạ Hoa hôn sự, vừa lúc là song hỷ lâm môn, chúc mừng a. Bạch thật đã sớm đã phi thăng thượng thần, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Bạch Thiển đã đột phá thượng thần, nhìn thấy nàng có thể bình an vượt qua phi thăng thượng thần kiếp nạn, Bạch thật là đánh đáy lòng cao hứng. Bạch Thiển nghe được Bạch thật sự trêu ghẹo nói, sắc mặt hơi đổi, sau đó đối hồ đế bọn họ lắc lắc đầu, nói, a cha, mẹ, ta không thể cùng cái kia Dạ Hoa thành thân. Nhợt nhạt, đây là vì cái gì a? Thiên tộc thái tử Dạ Hoa, dùng 2 vạn năm thời gian liền phi thăng thượng tiên, ngay cả lúc trước ngươi sư phụ Mạc Uyên đều dùng 2 vạn 5.000 năm mới phi thăng thượng tiên, cái này Dạ Hoa lại là đời kế tiếp thiên quân, cùng ngươi chính là lương xứng a. Hay là ngươi là ngại hắn so ngươi nhỏ 9 vạn tuổi? Hồ hậu nghe được Bạch Thiển nói lúc sau, có chút khó hiểu hỏi. Hồ hậu cực kỳ sủng ái Bạch Thiển, tự nhiên là hy vọng cho nàng tìm cái hảo phu quân, cái này Dạ Hoa mặc kệ là tiềm lực vẫn là địa vị, đều là thế gian số 1 số 2, nếu không hồ hậu cũng sẽ không đồng ý cái này hôn sự. Ai nha, các ngươi còn không có xem mình bạch sao. Các ngươi bảo bối nữ nhi, Hồng Loan tinh động, đây là có chính mình người trong lòng. Một bên Chiết Nhan, nhìn thấy hồ hậu các nàng đầy đầu mở mịt bộ dáng, nhịn không được ra tiếng cười nói. Nhợt nhạt, ngươi có ý trung nhân. Mau cấp nương nói, ngươi coi trọng ai. Hồ hậu nghe được Chiết Nhan nói sau, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lôi kéo Bạch Thiển tay, lòng tràn đầy tò mò hỏi. Chính là... Thanh Khâu cùng thiên tộc định ra hôn sự, nên làm cái gì bây giờ đâu. Hồ đế có chút đau đầu xoa xoa cái chán, nguyên bản cho rằng Bạch Thiển trở về sau, Bạch Thiển cùng Dạ Hoa hôn sự, liền không có cái gì vấn đề. Không nghĩ tới Bạch Thiển lần này tới, liền cấp hồ đế mang về một cái càng đau đầu sự tình. Cái này nữ nhi thật đúng là chính là sẽ cho chính mình cái này đường cha ra nan đề. Hồ đế nhìn Bạch Thiển cùng hồ hậu hai người cùng nhau đàm luận, không khỏi một trận thở ngắn than dài, cái này tiểu nữ nhi, không thiếu cho hắn cái này đường cha chọc phiền thoái, nhưng là hắn cố tình mỗi một lần lại không thể nhẫn tâm, trừng phạt Bạch Thiển, lúc này đây xem ra hắn lại đến đánh bạc cái mặt già này đi từ hôn. Này có cái gì hảo đau đầu, thượng một lần thiên tộc nhị điện hạ, cấp Nhật Nhạt lui một lần hôn, hiện tại Nhật Nhạt lại cấp thiên tộc lui một lần hôn, vừa lúc một người một lần, ai đều không mệt. Chiết Nhan vẫy vây tay, vẻ mặt không sao cả nói. Cũng thế, liền nghe ngươi đi. Hồ Đế nghe được Chiết Nhan nói, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Bên kia Hồ Hậu nghiêm túc, nghe Bạch Thiển kể rõ nàng ở thế gian mấy năm nay, phát sinh sự tình. Nghe xong Bạch Thiển kể rõ lúc sau, Hồ Hậu đã đau lòng Bạch Thiển, rồi lại có chút đau đầu. Bởi vì từ Bạch Thiển trong miệng biết được, Bạch Thiển thích người, thế nhưng là một phàm nhân. Hồ Hậu đảo không phải nói xem thường phàm nhân, con chỉ là rốt cuộc tiên phàm có khác, phàm nhân thọ mệnh chẳng qua 100 năm mà thôi, nàng nhưng không hy vọng ngắn ngủn 100 năm sau, Bạch Thiển liền phải biến thành quả phụ, đến lúc đó Bạch Thiển liền phải sống ở vô tận thống khổ bên trong. Mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ đem Tiêu Tà đợi lát nữa thanh khâu, sau đó truyền thụ hắn công pháp, làm hắn sớm ngày được đến thành tiên. Bạch Thiển biết Hồ Hậu trong lòng lo lắng, ra tiếng an ủi nói. Chính ngươi có chừng mực liền hảo, cái này Tiêu Tà tu vi cao không cao, nương không thèm để ý, chỉ cần chính ngươi thích, đó chính là tốt nhất, nương liền nhất định duy trì ngươi. Hơn nữa ở ngươi mất đi ký ức thời điểm, hắn đều có thể cho ngươi lấy Bạch Thiển tên này, thuyết minh hắn thật sự cùng ngươi có duyên, nương thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút trong miệng cái này Tiêu Tà đâu. Hồ Hậu sờ sờ Bạch Thiển tóc đẹp, tràn đầy sủng nịch nói. Cảm ơn nương, ta liền biết ngươi tốt nhất. Bạch Thiển nghe được Hồ Hậu đáp ứng rồi xuống dưới, ôm Hồ Hậu làm nũng nói. Tại đây thanh khâu bên trong, tuy rằng Hồ Đế tu vi tối cao, nhưng là Hồ Đế lại sợ lão bà, cho nên ở thanh khâu bên trong, Hồ Hậu nói càng dùng được, chỉ cần Hồ Hậu đáp ứng Bạch Thiển, có thể đem Tiêu Tà mang về thanh khâu, như vậy chuyện này, liền sẽ không lại có người ngăn trở. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 725 Chọc ghẹo Phượng 9. Tiêu Tà rời đi Trường Hải lúc sau, theo Bạch Phượng Chín lưu lại hơi thở, một cái nháy mắt di động xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nay chỉ ngốc hồ ly, còn không có tỉnh rượu sao? Tiêu Tà nhìn trước mắt còn ở vào ngủ say chung Bạch Phượng Chín, nhịn không được lắc lắc đầu. Phía trước Bạch Phượng Chín uống lên một ly bách hoa tiên lộ, kết quả liền say đổ, nàng này một say, phải say thượng 10 ngày nửa tháng. Tiêu Tà cùng Bạch Thiển tuy rằng ở thế gian, đã làm tiếp cận 4 năm phàm nhân phu thê. Nhưng là tại đây 10 dặm rừng đào bên trong, mới đi qua 4 ngày thời gian thôi. Tiêu Tà tay phải vung lên, một đạo thần quang đánh vào Bạch Phượng Chín trong cơ thể, giúp nàng đem này bách hoa tiên lộ diệu lực, cấp trước tiên hóa đi, sau đó khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tay trái vừa lật, trong tay nhiều ra một khối đá mài dao cùng dao phay. Ô ân! Bạch Phượng Chín phát ra một tiếng nỉ non, duỗi một cái thoải mái lười eo, xoa xoa có chút mơ hồ đôi mắt, cuối cùng thanh tỉnh lại đây. Này bách hoa tiên lộ cùng phàm rượu nhưng không giống nhau. Nếu là bình thường rượu, uống say, tỉnh lại sẽ đầu choáng váng nao trướng, mà bách hoa tiên lộ uống say, tỉnh lại về sau, lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Tư lạp, tư lạp, tư lạp. Từng đợt có chút chói tai thanh âm, từ ngoài cửa truyền đến, làm nguyên bản chuẩn bị ngủ tiếp cái thu hồi giác Bạch Phượng Chín, khó chịu nhíu nhíu mày. Chiết Nhan, ngươi đang làm gì đâu? Bạch Phượng Chín nổi giận đùng đùng. Mở cửa hướng tới kia nói ngồi ở trên tảng đá thân ảnh, kêu lên. Ta cảm thấy đau có chút đột, chuẩn bị ma đến mau một ít, đợi lát nữa cũng có thể làm người thông khoái một chút. Nghe được Bạch Phượng Chín tiếng kêu, kia đạo thân ảnh quay đầu nhìn về phía Bạch Phượng Chín, lộ ra một cái ác ma tươi cười cười nói. Tiêu! Tiêu Tà! Ngươi! Ngươi như thế nào tại đây? Mới vừa tỉnh ngủ, vừa mở ra môn, liền thấy được Tiêu Tà cái này đại ma đầu. Bạch Phượng Chín chỉ cảm thấy chính mình hồn, đều sắp dọa bay, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ta một tỉnh ngủ, liền phát hiện ta tiểu nữ phó không thấy, cho nên liền tìm tới, như vậy không nghe lời tiểu nữ phó, yêu cầu hảo hảo trừng phạt một chút, hơn nữa vừa vặn không có ăn cơm trưa, nếu không hôm nay chính là ngồi một đạo thịt kho tàu cửu vĩ hồ đi. Tiêu Tà vừa nói, một bên dùng ngón tay sờ sờ dao phay, nhìn xem có phải hay không đủ sắc bén. Dầm! Ngươi! Ngươi! Ngươi không cần sang bậy, ta! Ta nói cho ngươi, này! Nơi này chính là thanh khâu. Bạch Phượng Chín nhìn thấy Tiêu Tà cầm dao phay, sau đó sắc mặt lại mang theo quỷ dị mỉm cười, chân đều đã dọa mềm, nếu không phải bởi vì đỡ khung cửa, phỏng chừng nàng đều đã quỳ xuống. Thanh Khâu, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hay sao? Vô nghĩa không cần nhiều lời, để mạng lại. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, cầm trong tay dao phay, trực tiếp nhằm phía Bạch Phượng Chín. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Có người muốn sát hồ ly. Chiết Nhan mau tới lạp. Cô cứu mạng A! Nhìn thấy xông tới Tiêu Tà, Bạch Phượng Chín nỗ lực khống chế được nhún ra hai chân, hướng về nơi xa bỏ chạy đi, một bên chạy trốn, một bên hét lớn. Bất quá lúc này Chiết Nhan cùng Hồ Đế đã chạy tới Thiên Đình đi từ hôn, mà Bạch Thật cùng Bạch Thiện bọn họ còn lại là ở Thanh Khâu hồ ly trong động, cho nên 10 dặm rừng đào bên trong, chỉ có Tiêu Tà cùng Bạch Phượng Chín lượng người, liền tính Bạch Phượng Chín kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có người tới. Ngươi đừng chạy, ta chỉ chém ngươi một con cái đuôi, nhìn xem thịt kho tàu về sau, ăn ngon không, nếu không thể ăn, ta liền không đem ngươi nấu. Tiêu Tà nguyên bản chỉ là muốn đậu đậu Bạch Phượng Chín, bất quá không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự, nhìn thấy Bạch Phượng Chín dáng vẻ này, ngược lại làm Tiêu Tà chơi tâm nổi lên, cố nén cười, hướng tới Bạch Phượng Chín bóng dáng kêu lên. Cái gì gọi là chỉ chém một con cái đuôi? Còn muốn thịt kho tàu nếm thử, Tiêu Tà ngươi cái này đại phôi đản, quả thực không phải người, liền hồ ly đều ăn. Sớm biết rằng lúc trước cô muốn giáo huấn ngươi thời điểm, ta liền không nên ngăn trở. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tà nói, chạy càng nhanh, trong lòng nhịn không được mắng. Phanh! Tiêu Tà thân hình chật lóe, chính mình ngăn ở Bạch Phượng Chín trước mặt, mà trốn tránh không kịp Bạch Phượng Chín, trực tiếp đánh vào Tiêu Tà trong lòng ngực. Bắt được ngươi! Tiêu Tà ôm vào Bạch Phượng Chín, lộ ra một cái thấm người tươi cười, trong tay dao phay dưới ánh nắng chiếu xuống, lấp lánh sáng lên. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, cô, Phượng Chín không bao giờ có thể hiếu thuận ngươi. Phượng Chín phải bị thịt kho tàu. Bạch Phượng Chín nhìn thấy Tiêu Tà giơ lên dao phay, có chút tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Ô! Bạch Phượng cửu đẳng nửa ngày, đều không có chờ đến cái gì đau đớn cảm giác, vừa mới chuẩn bị mở to mắt, nhìn lén một chút thời điểm, đột nhiên cảm thấy chính mình ngọc thần, bị thứ gì cấp lấp kín. Đưa một cây chân trượt đầu lưới chui vào miệng mình, Bạch Phượng Chín lúc này mới phản ứng lại đây, không thể tin được mở hai mắt, liều mạng dãy rùa lên. Bất quá ở Tiêu Tà gắt gao ôm hạ, nàng lại như thế nào tránh thoát khai, dần dần Bạch Phượng Chín cũng từ bỏ dãy rủa, thậm chí chậm rãi, có chút chúc chắc đáp lại lên. Tiêu Tà cảm nhận được Bạch Phượng Chín có chút ứng hòa hành động, trong mắt hiện lên một tia ý cười, bắt đầu càng thêm chuyên tâm, phẩm vị Bạch Phượng Chín kia mang theo một chút ngọt lành kim tân ngọc dịch. Qua một hồi lâu, Tiêu Tà mới buông ra sắp hít thở không thông Bạch Phượng Chín, cái này nha đầu ngốc lần đầu tiên hôn môi. Liền để thở đều không biết, thiếu chút nữa thiếu oxy hôn mê bất tỉnh, Tiêu Tà cũng thật sự phục. Hô hô hô. Ngươi khi dễ ta. Bạch Phượng Chín dùng sức, hút mấy khẩu mới mẻ không khí, đầy mặt đỏ bừng chỉ vào Tiêu Tà kêu lên. Tuy rằng Bạch Phượng Chín còn thực đơn thuần, nhưng là tốt xấu cũng sống 9 vạn năm. Hơn nữa Bạch Phượng Chín trộm chạy tới thế gian chơi thời điểm, nghe được những cái đó thuyết thư tiên sinh, giảng quá một chút câu chuyện tình yêu. Đối với hôn môi chuyện này, vẫn là minh bạch là có ý tứ gì. Nói vậy, ta chỉ là cảm thấy dùng dao phay giết người, quá mức huyết tinh, cho nên muốn phải dùng miệng, đem ngươi cấp buồn đã chết, sau đó lại cấp nấu. Tiêu Tà nghe được Bạch Phượng Chín nói, trong mắt hiện lên một tia ý cười, khoát tay, nghiêm trang nói. Cái gì? Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tà nói, trong lúc nhất thời chi gian, thế nhưng không có phản ứng lại đây. Lại nghĩ đến chính mình vừa rồi đích xác hô hấp khó khăn, có loại sắp hít thở không thông mà chết cảm giác, Bạch Phượng Chín thế nhưng có chút tin tưởng Tiêu Tà nói. Ngươi thế nhưng muốn đem ta sống sờ sờ buồn chết, ngươi còn có phải hay không người, ngươi quả thực so yêu quái còn muốn tàn nhẫn, ngươi cái đại phôi đản, đại yêu quái, ngươi liền biết khi dễ ta. Bạch Phượng Chín chỉ vào Tiêu Tà, có chút tức muốn hộp máu mắng. Tiêu Tà nhìn thấy Bạch Phượng Chín thế nhưng thật sự tin. Chính mình tùy tiện biên một cái lý do, hơn nữa vẫn là như vậy vô nghĩa lý do, trong lòng ý cười càng sâu, nhịn không được duỗi tay sờ sờ Bạch Phượng Chín đầu nhỏ, cười nói, ta chính là khi dễ ngươi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Cắn ta sao? Dù sao hôm nay là chạy không được, kết quả là đều là vừa chết, không cắn Bạch không cắn, còn không bằng ở trước khi chết, ra một ngụm ác khí. Bạch Phượng Chín thầm nghĩ trong lòng, bắt lấy Tiêu Tà tay, sau đó hung tợn. Một ngụm cắn Tiêu Tà cánh tay. tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 726 tiêu diệt giao nhân tộc. Ca băng. Ai nha? Đau quá. Một ngụm cắn ở Tiêu Tả cánh tay thượng lúc sau, Bạch Phượng Chín chỉ cảm thấy nha đều mau bị băng rớt, nàng đều mau bị chính mình xuẩn khóc. Nàng phía trước cấp Tiêu Tả mát xa thời điểm, rõ ràng đã biết Tiêu Tả thân thể so pháp khí đều phải ngạnh, nàng vừa rồi thế nhưng quên mất chuyện này. Ha ha ha ha. Nói ngươi là ngốc hồ ly, ngươi thật đúng là ngốc ca. Tiêu Tả nhìn Bạch Phượng Chín kia phó bụng mặt, đáng thương hề hề bộ dáng, nhịn không được vô lương cười to nói. Ngươi không cần lại trêu đùa ta, muốn sắt muốn sẹo, ngươi xem làm đi. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tả vô lương tiếng cười, trong lòng một trận hổ thẹn. Nàng tốt xấu cũng là Thanh Khâu tiểu đế cơ, bị Tiêu Tả như thế trêu chọc, Thanh Khâu mặt mũi đều bị chính mình mất hết, dù sao đều là vừa chết, may mà còn không bằng sảng khoái một ít, kể từ đó còn có thể giữ lại một tia mặt mũi. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín bày ra một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ cười nói, xem ở ngươi như vậy có cốt khí phân thượng, ta lần này liền buông tha ngươi một lần đi. Ngươi nên sẽ không lại là chuẩn bị chọc ghẹo ta đi. Bạch Phượng Chín nhìn Tiêu Tả mặt lộ vẻ mỉm cười, lại tổng cảm thấy Tiêu Tả không có hảo ý, có chút hoài nghi hỏi. Ta làm gì muốn gạt ngươi? Ngươi này chỉ ngốc hổ ly có cái gì hảo lừa? Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín đầy mặt đề phòng bộ dáng, vây vây tay nói. Nguyên bản Tiêu Tả chọc ghẹo Bạch Phượng Chín, là thích xem nàng cái loại này bị trò đùa dai sau, thất thố bộ dáng. Hiện tại nếu Bạch Phượng Chín đã đều làm tốt hẳn phải chết quyết tâm, như vậy lại chọc ghẹo lên, liền không hảo chơi, cũng liền không có chọc ghẹo tất yếu. Tiểu hồ ly, ta thỉnh ngươi ăn bàn đảo, ngươi hẳn là có thể tin ta đi. Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín vẫn là vẻ mặt hoài nghi bộ dáng, tay phải vừa lật, lấy ra một cái đại bàn đảo, đưa tới nàng trước mặt. Ngươi cho rằng một cái quả đào là có thể thu mua ta sao? Bạch Phượng Chín có chút khinh thường nói. Tuy rằng Bạch Phượng Chín ngay từ đầu là thực khinh thường, nhưng là đương đại bàn đảo tản mát ra mê người thanh hương sau, Bạch Phượng Chín không tự giác nuốt nuốt nước miếng, có chút mạnh miệng nói, bất quá nhìn ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta liền miễn cưỡng nhận lấy. Ha ha! Tiêu Tả nhìn thấy Bạch Phượng Chín này phó miệng không đúng lòng bộ dáng, buồn cười nhéo nhéo Bạch Phượng Chín gương mặt. Trường Hải giao nhân tộc nơi lĩnh vực trên không, Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, hai người nhìn phía dưới giao nhân quân đội, vẻ mặt ghét bỏ lắc lắc đầu. Hoa Hồng, này giao nhân nhất tộc, lớn lên thật đúng là khó coi, ta nguyên bản còn tưởng rằng giao nhân nhất tộc, bên trong sẽ có mỹ nhân ngư đâu. Thược Dược tiên tử có chút thất vọng nói. Điểm này ta sớm đã có dự đoán, lấy nhà của chúng ta vị kia chủ nhân tính cách, nếu này giao nhân nhất tộc, thật sự cùng mỹ nhân cá giống nhau xinh đẹp nói, chỉ sợ cũng không phải làm chúng ta ra tay diệt bọn hắn, mà là đưa bọn họ cấp thu phục, sau đó đương sủng vật tới dưỡng. Hoa Hồng tiên tử nhìn thấy Thược Dược tiên tử thất vọng bộ dáng, khẽ cười nói. Nói cũng có đạo lý, bằng không chúng ta này đó tỉ muội cũng sẽ không một đám đều như vậy khuynh quốc khuynh thành. Thược Dược vặn vẹo chính mình eo thon nhỏ, rất có vài phần cô phương tự thưởng bộ dáng. Ngươi cái đồ lẳng lơ, có phải hay không muốn chủ nhân hảo hảo sủng ái ngươi một chút, đừng nghĩ nhiều, liền tính chủ nhân chịu, chỉ sợ loại chuyện tốt này cũng lạc không đến ngươi trên đầu. Hoa Hồng nhìn thấy Thược Dược kia phó tự luyến bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ngươi đừng chỉ nói ta, chúng ta những cái đó tỉ muội, có mấy cái không muốn cùng chủ nhân vui thích một hồi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không có nghĩ tới. Thược Dược hướng tới Hoa Hồng ném một cái đại đại xem thường. Mọi người đều là tám lạng nửa cân, có cái gì buồn cười. Hảo hảo hảo, ta sợ ngươi, ngươi có lý được rồi đi. Bất quá chúng ta hiện tại vẫn là chạy nhanh hoàn thành chủ nhân phân phó, nếu không chủ nhân sinh khí, kia đã có thể không xong. Hoa Hồng nghe được Thược Dược nói, liên tục xin tha, có chút bất đắc dĩ nói. Đồng ý. Thược Dược nghe vậy, gật gật đầu, nàng nhưng không hy vọng chọc chủ nhân sinh khí. Giao nhân nhất tộc, cùng hung cực ác. Nguy hại trường nước biển vực, dài đến 7 vạn năm, hôm nay tỉ muội ta hai người, phụ viêm đế chi mệnh, tiến đến tiêu diệt giao nhân nhất tộc. Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, hai người đồng thời cao giọng quát, điểm mỹ rồi lại không mất uy nghiêm thanh âm, nháy mắt vang vọng toàn bộ không trung bên trong. Thả ngươi nương xú, cẩu, thí, kẻ hèn hai cái xú đàn bà, cũng dám tới ta giao nhân tộc làm cản, chúng tiểu nhân, đi đem các nàng cho ta bắt lấy. Chào trở về cho ta đương lão bà, ha ha ha. Giao nhân tộc đại đầu lĩnh, nghe được Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử nói sau, giận cấp phản cười, nếu là Viêm đế tự mình hắn có lẽ còn sẽ nghiêm túc đối đãi, nhưng là chỉ là hai cái đánh Viêm đế danh hảo nữ thượng tiên thôi. Hắn nhưng không cho rằng kẻ hèn hai cái thượng tiên là có thể đem giao nhân tộc 7 vạn tinh binh cấp diệt. Không biết sống chết đồ vật. Xứng đáng các ngươi bị diệt tộc. Hoa Hồng tiên tử nghe được giao nhân thủ lĩnh nói, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia tức giận. Các nàng là tiêu tà chiến đấu hầu gái. Trên thế giới này, chỉ có tiêu tà có thể tùy ý xử trí các nàng. Nhưng là những người khác, liền tính là thánh nhân thân đến, cũng mơ tưởng làm các nàng tối đầu. Một cái nho nhỏ giao nhân thủ lĩnh, cũng dám đối với các nàng bất kính. Thật là tìm chết. Cùng này đàn xỉu bắt quái, không có gì hảo sinh khí, trực tiếp diệt bọn hắn là được. Thực dược nhìn thấy Hoa Hồng tức giận tận trời bộ dáng, cười khẽ lắc lắc đầu, bất quá này tươi cười bên trong, lại mang theo một mạt thấm người hàn ý. Thực dược dứt lời, tay ngọc vung lên, bốn cái dung nham sở lẩm trống rông xuất hiện, phân biệt hướng tới giao nhân nhất tộc bốn cái phương hướng rơi xuống qua đi. Lìm, lìm. Dung nham sở lẩm phát ra lìm. Lìm đáng yêu tiếng kêu, hướng về giao nhân nhất tộc bốn cái bất đồng phương hướng, bay qua đi. Đương sắp rơi xuống đất ngáy mắt, bốn cái dung nham sở lẩm trên người, đột nhiên hồng quang đại tác phẩm, ầm ầm nổ tung. Vâng! Bốn đạo màu đỏ thật lớn mây nấm, phóng lên cao, giao nhân nhất tộc bảo hộ kết giới, giống như đậu hủ giống nhau, yếu ớt bất kham, tại đây kinh thiên nổ mạnh dưới, trực tiếp biến thành cho bụi. Một cổ thật lớn sóng xung kích. Lấy giao nhân nhất tộc vì trung tâm, hướng về tứ hải bát hoang đánh sâu vào qua đi, cái thứ nhất thu được lan đến, tự nhiên đó là Trường Hải. Tại đây cổ cường đại sóng xung kích ảnh hưởng hạ, Trường Hải phía trên nhấc lên một trận ngập trời sóng thần, may mà này sóng thần tới mau, đi cũng mau, đảo cũng không có tạo thành bao lớn tổn hại. Trường nước biển quân nơi thủy tinh cung, cũng tại đây cổ cường đại sóng xung kích hạ, phát sinh một trận kịch liệt đong đưa, đem nguyên bản liền nhát gan sợ chết trường nước biển quân. Khiếp sợ. Bất quá đương trường nước biển quân, phát hiện sóng xung kích phương hướng, là từ giao nhân nhất tộc truyền đến thời điểm, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra đã lâu tươi cười. Trường nước biển quân cùng giao nhân nhất tộc, cũng đã giao chiến mấy vạn năm thời gian, đối với giao nhân nhất tộc thủ đoạn, vẫn là thực hiểu biết. Hắn biết lấy giao nhân nhất tộc bản lĩnh, là nháo không ra lớn như vậy động tĩnh, cho nên chuyện này, chỉ có thể là Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử làm ra tới. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 727 từ hôn. Trường nước biển quân đoán được chuyện này, là từ Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử làm ra tới về sau, đối với các nàng phía sau Viêm đế, càng thêm kính sợ. Trên cửu trọng thiên thiên cung bên trong, thiên quân đang ở một bên uống tiên tửu, một bên thưởng thức tiên nữ giang múa, hiển nhiên tâm tình pha dai. Thiên đình tuy rằng bên ngoài thượng thống lĩnh tứ hải bát hoang, nhưng là hiện giờ tứ hải bát hoang thái bình. Thiên đình đối với tứ hải bát hoang uy hiếp lực, đã sớm không được như xưa. Lúc này đây thiên quân đem Dạ Hoa phái đến Trường Hải, mục đích chính là vì làm hắn đang âm thầm, thu thập đến trường nước biển quân nhược điểm, sau đó buộc hắn cùng giao nhân nhất tộc khai chiến. Giao nhân nhất tộc có 7 vạn tinh binh, mà trường nước biển quân chỉ có 1 vạn thủy binh, tuyệt đối không phải là giao nhân nhất tộc đối thủ. Đến lúc đó vì bảo mệnh, trường nước biển quân khẳng định sẽ hướng thiên đình cầu viện. Khi đó thiên quân liền có thể danh chính ngôn thuận phái binh nhập trú Trường Hải, đến lúc đó thuận thế tiêu diệt giao nhân nhất tộc, đặt tới kinh sợ tứ hải mục đích. Hơn nữa Dạ Hoa cùng Bạch Thiển hôn sự đã định ra, một khi bọn họ hai người thành hôn, Thanh Khâu cùng thiên đình chi gian quan hệ, liền mật không thể phân. Tuy rằng thuyết minh trên mặt, Thanh Khâu vẫn là phải nghe theo thiên đình phân phó, nhưng là trên thực tế Thanh Khâu phụ trách trấn thủ Nam Hoang, Hồ Đế lời nói, so với thiên quân càng thêm dùng được. Thanh Khâu mới là Nam Hoang thật sự khống chế giả. Thanh Khâu cùng thiên đình quan hệ, thật giống như thế gian phiên vương cùng hoàng đế chi gian quan hệ, có thể nói Thanh Khâu tổng thể thực lực, so với thiên đình cũng không sai biệt lắm nào đi, cho nên liền tính là thiên quân, cũng muốn cấp hồ đế vài phần bạc diện. Đây cũng là vì cái gì phía trước thiên quân con thứ hai, Tang Tịch muốn cưới Thiếu Tân, sau đó muốn hướng Bạch Thiển hối hôn. Chuyện này sẽ làm thiên quân như thế tức giận, thiếu chút nữa muốn giết Tang Tịch. Hướng Thanh Khâu tạ tội. Bởi vì Tang Tịch một khi hối hôn, không chỉ có quấy rầy thiên quân kế hoạch, lại còn có đánh Thanh Khâu thể diện, kể từ đó, Thanh Khâu ngược lại sẽ cùng thiên đình chi gian, sẽ sinh ra hiềm khích, này tuyệt đối không phải thiên quân muốn nhìn đến. Nếu không phải Chiết Nhan cùng Hồ Đế, buông tha Tang Tịch, chỉ sợ vì trấn an Thanh Khâu, liền tính Tang Tịch là Thiên Quân thích nhất nhi tử, cũng phải chết. Vì để ngừa vạn nhất, Thiên Quân cố ý đem Bạch Thiển cùng Dạ Hoa hôn sự, định tại hạ đầu tháng Tam, chỉ cần bọn họ hai người thành hôn, như vậy Thanh Khâu cùng Thiên Đình quan hệ, liền sẽ chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, đến lúc đó hắn cái này Thiên Quân vị trí, liền sẽ ngồi càng ổn. Đang lúc Thiên Quân mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai thời điểm, chỉ cảm thấy Thiên Cung chấn động, trong tay tiên tiểu tức khắc sái đầy đất. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Quân nhìn mắt, sái lạc rượu, có chút bất mãn hỏi. Khởi bẩm Thiên Quân, vừa rồi có cổ không biết, từ chỗ nào phát ra thật lớn đánh sâu vào, lan đến gần Thiên Cung. Một người tiên quan vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, hướng tới Thiên Quân hội báo nói. Không biết từ đâu tới đây thật lớn đánh sâu vào. Vậy các ngươi còn không mau đi đã điều tra xong. Thiên Quân nghe được lời này, có chút bất mãn quát hỏi nói. Là, tiểu tiên này liền đi tra. Tiên quan cảm nhận được Thiên Quân trong giọng nói bất mãn, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người đi điều tra chuyện này. Tiên quan vừa mới rời đi không lâu, Chiết Nhan cùng Hồ Đế liền đi đến. Thiên Quân thấy thế, vội vàng vẫy lui vũ cơ, cười tự mình đón đi lên. Ha ha a, Hồ Đế, Chiết Nhan thượng thần, Dạ Hoa nên thú Bạch Thiển sự tình, các ngươi phái cái tiểu tiên thông báo một tiếng là được, hà tất làm phiền các ngươi tự mình đi một chuyến đâu. Thiên Quân đi đến Hồ Đế cùng Chiết mặt mũi trước, cười ha hả nói. Thiên Quân vừa mới hướng Tứ Hải Bát Hoang tuyên bố Dạ Hoa cùng Bạch Thiển hôn sự, Hồ Đế cùng Chiết Nhan hai người liền tự mình đi tới thiên đình, xem ra quả thực như hắn điều tra giống nhau, này Hồ Đế quả nhiên nhất sủng ái hắn cái này tiểu nữ nhi, liền loại này chuyện nhỏ, đều phải tự mình ra mặt tới thương lượng một chút. Hồ Đế nghe được Thiên Quân nói, sắc mặt biến có chút xấu hổ, nhìn thấy Thiên Quân như thế nhiệt tình, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Thiên Quân nhìn thấy Hồ Đế đầy mặt rối rắm bộ dáng, trong lòng một đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo, vội vàng hỏi, hay là Hồ Đế cảm thấy chuyện này, có chuyện gì khó xử không thành? Ai? Cái này? Hồ Đế muốn nói ra từ hôn hai chữ, nhưng là nhìn đến Thiên Quân kia chờ mong ánh mắt, lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại nói không nên lời. Nếu Hồ Đế nói không nên lời, liền có ta tới nói đi. Chúng ta lần này tiến đến, là muốn lui rất Bạch Thiển cùng Dạ Hoa hôn sự. Chiết Nhan nhìn Hồ Đế ấp a ấp đúng bộ dáng, một tay đem Hồ Đế kéo đến một bên, sau đó đi lên trước nói. Cái gì? Từ hôn. Thiên Quân nghe được Chiết Nhan nói, có chút không dám tin tưởng kêu lên. Không tồi, đúng là từ hôn. Chiết Nhan gật gật đầu, đánh vỡ Thiên Quân cuối cùng một tia ảo tưởng. Vì sao đột nhiên muốn từ hôn? Này hôn sự chính là các ngươi hai người cùng ta cùng thương định, này Tứ Hải Bát Hoang đều đã biết chuyện này, các ngươi lúc này muốn từ hôn, ta Thiên tộc thể diện, chẳng phải là muốn mất hết. Thiên Quân có chút bất mãn hỏi. Thiên Quân, việc này chúng ta cũng là không có cách nào, thượng một lần nhợt nhạt tiến đến phong ấn Kình Thương, kết quả thất bại, bị Kình Thương phong ấn ký ức cùng tu vi, rơi xuống tới rồi nhân gian. Nhợt nhạt ở nhân gian cùng một phàm nhân yêu nhau, hơn nữa kết làm phu thê, ở bên nhau chung sống 4 năm. Nhợt nhạt hôm nay mới vừa rồi phi thăng thượng thần, khôi phục ký ức cùng tu vi, sau đó đuổi trở về, chúng ta thế mới biết việc này a. Hồ Đế nghe được Thiên Quân chất vấn, chắp tay nói. Thiên Quân nghe được Hồ Đế nói, sắc mặt biến thập phần khó coi, Bạch Thiển rớt vào thế gian, cùng phàm nhân kết làm vợ chồng, lại còn có ở chung 4 năm thời gian. Như vậy khẳng định đã sớm không phải hoàn bích chi thân. Thiên Quân lúc này liền giống như ăn rồi bỏ giống nhau, nguyên bản hết thảy đều ở kế hoạch của hắn bên trong, chính là hiện giờ ra loại chuyện này, đem kế hoạch của hắn cấp hoàn toàn quấy rầy. Thiên Quân, chuyện này ngọn nguồn, ngươi đã đều biết được, như vậy nhợt nhạt cùng Dạ Hoa hôn sự, ta xem liền như vậy từ bỏ, chúng ta liền trước cáo tử. Hồ Đế hướng lên trời quân chắp tay, đối với Chiết Nhan sử một cái ánh mắt, vội vàng cùng Chiết Nhan cùng nhau rời đi. Buồn cười, đáng giận a. Chờ đến Hồ Đế cùng Chiết Nhan đi rồi, Thiên Quân rốt cuộc nhịn không được trong lòng lửa giận, một phen ném đi cái bàn, phẫn nộ phát tiết. Nguyên bản Thiên Quân đem Dạ Hoa cùng Bạch Thiển hôn sự, định tại hạ đầu tháng Tam, chính là vì phòng ngừa vạn nhất, chính là ngàn tính vạn tính, chung quy vẫn là ra ngoài ý muốn. Dạ Hoa là tương lai Thiên Quân, tự nhiên không thể đủ cưới một cái phụ nữ có chồng, đảm đương tương lai thiên hậu, nói cách khác, thiên tộc thể diện, liền thật sự muốn mất hết. Thiên Quân, Thiên Cung chấn động sự tình, đã điều tra xong, nguyên lai là Viêm Đế dưới trướng Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, phụ Viêm Đế mệnh lệnh, tiến đến tiêu diệt giao nhân nhất tộc. Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, hướng tới giao nhân nhất tộc, ném xuống 4 cái quả cầu đỏ, sinh ra kinh thiên nổ mạnh, đem toàn bộ giao nhân tộc san thành bình địa, lúc này mới khiến cho thiên cung chấn động. Phía trước đi ra ngoài điều tra thiên cung chấn động chuyện này tiên quan, tiến vào đại điện lúc sau, nhìn thấy đang ở phát tiết lửa giận thiên quân, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, có chút trong lòng run sợ đối thiên quân hội báo nói. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 728 phẫn nộ thiên quân. Ngươi nói cái gì? Giao nhân nhất tộc bị giết. Nghe được tiên quan hội báo, thiên quân đầy mặt không thể tin tưởng kêu lên. Là, theo hạ quan điều tra, Trường Hải giao nhân nhất tộc, tương ứng lãnh địa, đã biến thành một cái hố to. Tiên quan cảm nhận được thiên quân phẫn nộ ánh mắt, liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi, cả người quỳ dạp trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyến một cái. Lan! Đều cút cho ta! Thiên quân một chân đem tiên quan đá phiên, phẫn nộ quát. Tiên quan bị thiên quân một chân đá phiên, cũng không dám đoán giận, té ngã lộn nhào hướng ngoài cửa bỏ chạy đi. Dưới cơn thịnh nộ thiên quân thật là đáng sợ, có thể giữ được một cái mạng nhỏ, tiên quan đã cảm thấy cùng may mắn, nơi đó còn dám có cái gì mặt khác xa cầu. Đứng ở đại điện ở ngoài thủ vệ nhóm, nghe được trong đại điện truyền đến thiên quân bạo nộ thanh âm, tất cả đều tự giác đĩnh bản sống lưng, nếu không vạn nhất địa phương nào làm không đúng, bị thiên quân cầm đi đương nơi chút giận, vậy xui xẻo. Đại ca, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Phấn mặt nhìn phía trước sâu không thấy đáy hô to, trong mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Phấn mặt đem Ly Hoán thả ra lúc sau, Ly Hoán liền mang theo phấn mặt đi tới Trường Hải, năm đó Ly Hoán ông ngoại, chính là giao nhân tộc thủ lĩnh, hắn lúc này đây tới giao nhân tộc, chính là vì chuẩn bị mượn binh, sau đó đánh hồi cánh giới, cướp lấy cánh quân vị trí này. Bất quá làm Ly Hoán bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa đuổi tới Trường Hải, liền nhìn đến giao nhân tộc phương hướng, dâng lên 4 cái thật lớn màu đỏ mây nấm, sau đó toàn bộ giao nhân tộc lãnh địa, cũng chỉ dư lại một cái thật lớn hố sâu. Nếu Ly Hoán bọn họ thật sự tới giao nhân tộc, chỉ sợ đã cùng toàn bộ giao nhân tộc, cùng nhau hóa thành cho bụi. Chúng ta đi, nơi này không phải ở lâu địa phương. Ly Hoán nhìn thoáng qua, nơi xa trên bầu trời Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, trong lòng nghĩ lại mà sợ, mang theo phấn mặt cùng Kim Nghê Thú, xoay người rời đi. Ly Hoán đến bây giờ cũng không biết, giao nhân tộc rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì nhân vật, mới đưa tới tai họa ngập đầu. Vạn nhất bị bầu trời kia 2 cái tiên tử đã biết, hắn Ly Hoán cùng giao nhân nhất tộc có quan hệ, giận chó đánh mèo dưới, thuận tay giết chính mình 3 người, kia chẳng phải là thực oan uổng. Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, nhưng không để ý đến Ly Hoán bọn họ, mà là có chút kinh ngạc nhìn phía dưới hô to. Hoa Hồng, chúng ta có phải hay không làm có chút quá mức rồi? Ta cảm giác kỳ thật chỉ cần 2 cái dung nham sơ lạnh, hẳn là có thể đủ tiêu diệt giao nhân nhất tộc. Thực Dược nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hố to, có chút ngượng ngùng nói. Là ngươi làm quá mức rồi, không phải chúng ta, hảo đi. Hoa Hồng nghe được Thực Dược nói, có chút vô ngữ trắng nàng liếc mắt một cái, rõ ràng là Thực Dược hướng tới phía dưới ném 4 cái sơ lạnh, làm gì muốn nhấc lên chính mình. Hoa Hồng, chúng ta 2 cái chính là hảo tỷ muội A. Hơn nữa ta này không phải để ngừa vạn nhất sao. Nơi nào sẽ nghĩ đến, 4 cái dung nham sợ làm tự bạo, uy lực thế nhưng sẽ trồng lên, uy lực đại xa xa vượt quá ta đoán trước ca. Thực Dược nghe vậy, có chút xấu hổ mà phun ra lưỡi thơm, cười nói. Hoa Hồng có chút bất đắc dĩ trắng Thực Dược liếc mắt một cái, ngay sau đó vây vây tay nói, tuy rằng động tĩnh lớn một chút, bất quá chủ nhân hẳn là sẽ không trách tội, dù sao động tĩnh náo đến lớn hơn một chút. Những cái đó các phàm nhân mới có thể càng thêm kính sợ chủ nhân, đối với chủ nhân kiếm lấy sùng bái điểm, cũng càng thêm dễ dàng một ít. Hô! Ngươi như vậy vừa nói, ta liền an tâm rồi, ta còn tưởng rằng chính mình gặp rắc rối đâu. Hù chết bảo bảo. Thực Dược nghe được Hoa Hồng nói, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô vô chính mình trước ngực đại bạch thỏ, xem một bên Hoa Hồng, một trận hãi hùng khiếp vía. Hảo, đừng lại bán manh. Chủ nhân lại không ở nơi này, bán manh cho ai xem. Giao nhân nhất tộc nếu đã đường diệt tộc, ta cũng nên trở về báo cho một chút cái kia Trường Nước Biển Quân, thuận tiện ở đề điểm hắn một chút, phòng ngừa hắn làm ra cái gì không nên làm sự tình. Hoa Hồng có chút dùng sức, bắt một chút Thược Dược đại bạch thỏ, tức giận nói. A, Nữ lưu manh, ngươi có phải hay không ở ghen ghét ta a? Thực Dược bị Hoa Hồng đánh lén đắc thủ, nhịn không được kinh hô một tiếng, ngay sau đó nhìn thoáng qua Hoa Hồng trước ngực, kia đối rõ ràng so với chính mình nhỏ một vòng bạch màn thầu, có chút khoe khoang nói. Ngươi tin hay không, ngươi lại khoe khoang nói, ta đem chúng nó cấp trả bạo. Hoa Hồng nhìn thấy Thực Dược kia phó khoe khoang bộ dáng, nhìn Thực Dược kia đối 36 dê, có chút hung tợn nói. Hi hi, ngươi có phải hay không đã quên một việc, chúng ta trên người chính là đều tiêm vào nhị đại tuyệt cảnh virus, liền tính trào bạo, cũng có thể một giây mọc ra tới. Thực Dược vẻ mặt không để bụng nói. Thực Dược nói xong, cũng không để ý tới sắc mặt khó coi Hoa Hồng, vặn vẹo mông vện, hướng tới trường nước biển quân thủy tinh cung bay qua đi. Đáng giận nha đầu thúi. Trước ngực treo hai cái dưa hấu, như thế nào không mệt chết ngươi a? Hoa Hồng có chút tức giận rầm rầm chân, thở phì phì theo đi lên. Tiểu thần gặp qua hai vị tiên tử, lần này còn may mà hai vị tiên tử ra tay tương trợ. Trường nước biển quân nhìn thấy Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử sau khi trở về, vội vàng cung kính đón đi lên, hành lễ nói. Không sao, chúng ta lúc này đây ra tay tiêu diệt giao nhân nhất tộc, chỉ là Phụng Viêm đế mệnh lệnh, hiện giờ giao nhân nhất tộc đã bị hủy diệt, trường nước biển quân đáp ứng Viêm đế sự tình, còn phải nhanh một chút hoàn thành. Nếu không vạn nhất Viêm đế không cao hứng, chỉ sợ Trường Hải liền phải đổi một cái tân thủy quân. Hoa Hồng vây vây tay, dùng thanh lanh thanh âm, đối trường nước biển quân cảnh cáo nói. Không dám, không dám, tiểu thần nhất định bằng mau tốc độ, hoàn thành Viêm đế phân phó, còn thỉnh hai vị tiên tử ở Viêm đế trước mặt, nhiều hơn nói tốt vài câu. Trường nước biển quân nghe được Hoa Hồng tiên tử nói, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, sau đó tay phải vung lên, lấy ra hai cái hộp ngọc. Đưa cho Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử. Hoa Hồng cùng Thược Dược tiếp nhận hộp ngọc vừa thấy, con chỉ thấy bên trong chính là mấy vạn niên đại hải san hô, là một loại thực hy hữu thiên tài địa bảo. Chỉ cần ngươi đem Viêm đế đại nhân phân phó cấp làm tốt, như vậy chúng ta hai tỷ muội tự nhiên sẽ vì nói thượng vài câu lời hay, nhưng là nếu ngươi không có làm tốt, chúng ta hai tỷ muội cũng không dám thế ngươi nói chuyện. Thược Dược thu hồi hải san hô, khẽ cười nói. Tiểu thần chắc chắn đem hết toàn lực, làm tốt Viêm đế công đạo sự tình, tuyệt không sẽ làm hai vị tiên tử khó xử. Trường nước biển quân nghe vậy, vội vàng ra tiếng nói. Như thế liền hảo, Thược Dược, chúng ta đi thôi. Hoa Hồng tiên tử gật gật đầu, mang theo Thược Dược tiên tử, cùng xoay người rời đi. Chờ đến Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử rời đi sau, trường nước biển quân gọi tới, chính mình vừa rồi phái ra đi điều tra tin tức của đem, đối hắn hỏi. Sự tình điều tra thế nào? Hồi bẩm thủy quân, hiện giờ giao nhân nhất tộc lãnh địa, đã chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to, nhưng cái đó giao nhân nhóm, liền cái cha đều không có dư lại. Cua đem nghe được trường nước biển quân nói, vội vàng cung kính mà trả lời. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 729 gặp lại. Trường nước biển quân nghe vậy, trong lòng chấn động, bất quá ngay sau đó cười nói, thực hảo. Ta đã biết, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, dẫn người tiến đến đem giao nhân nhất tộc, chiếm lĩnh lãnh địa, tất cả đều cho ta thu hồi tới. Là, cua đem vội vàng xoay người rời đi, đi truyền đạt trường nước biển quân mệnh lệnh. Kế tiếp muốn chạy nhanh hoàn thành Viêm đế phân phó, nếu không chính là đại sự không ổn a. Trường nước biển quân vẫy lui cua đem lúc sau, trong lòng đã là hưng phấn, lại là khẩn trương. Hiện giờ giao nhân tộc bị giết. Hơn nữa chính mình sau lưng có Viêm đế cái này đại chỗ dựa, từ nay về sau hắn cái này trường nước biển quân là có thể đủ làm danh xứng với thực, bất quá hắn trong lòng cũng sợ hai vị này Viêm đế, rốt cuộc vạn nhất chọc giận Viêm đế, chỉ sợ hắn mạng nhỏ, liền giữ không nổi. Lấy trường nước biển quân tính cách, vì giữ được chính mình mạng nhỏ, đối với Viêm đế phân phó, trường nước biển quân tự nhiên sẽ đem hết toàn lực làm tốt, đây cũng là vì cái gì Tiêu Tà sẽ ra tay. Trợ giúp hắn tiêu diệt giao nhân nhất tộc nguyên nhân. Mấy ngày kế tiếp, về Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, ra tay tiêu diệt giao nhân nhất tộc sự tình, liền ở tứ hải bát hoang bên trong truyền khắp mở ra. Mọi người đối với Viêm đế càng thêm kính sợ cùng sùng bái, rốt cuộc Hoa Hồng tiên tử cùng Thược Dược tiên tử, chỉ là Viêm đế thủ hạ Bách Hoa tiên tử nhóm hai vị thành viên thôi. Phải biết rằng Viêm đế chính là phái 1000 danh Bách Hoa tiên tử, đi trước nhân gian. Chỉ là hai cái Bách Hoa tiên tử, là có thể đủ đem làm hại Trường Hải 7 vạn năm lâu giao nhân tộc cấp diệt tộc, như vậy 1000 danh Bách Hoa tiên tử sức chiến đấu, chỉ sợ cũng xem như thiên đình thiên binh thiên tướng đều ngăn không được. Biết được tin tức này lúc sau, thiên quân tự nhiên là giận dữ, nhưng là hắn cũng không dám thật sự làm cái gì xúc động quyết định, rốt cuộc hoa hồng tiên tử cùng thược dược tiên tử, ra tay tiêu diệt toàn bộ giao nhân nhất tộc chiến tích, còn bãi tại nơi đó, hơn nữa viêm đế thực lực sâu không lường được, liền tính thiên quân lại không cam lòng, cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, hơn nữa còn có hướng tứ hải bát hoang, phát ra thanh minh, tới tán tụng viêm đế công tích. Trường Hải ở trên danh nghĩa, vẫn là thiên đình thuộc địa, hiện giờ viêm đế phái hoa hồng tiên tử cùng thược dược tiên tử, đem làm hại Trường Hải giao nhân tộc cấp diệt, nếu thiên đình một chút tỏ vẻ đều không có, như vậy chỉ sợ sẽ bị tứ hải bát hoang mọi người nói xấu. Nguyên bản thiên quân chính là cố ý phóng túng giao nhân nhất tộc, sau đó chuẩn bị lợi dụng cùng giao nhân nhất tộc đại chiến, tới một lần nữa kinh sợ tứ hải, lại không có nghĩ đến bị viêm đế tiên hạ thủ vi cường. Thiên quân không chỉ có không thể trách tội viêm đế, còn cần thiết tán tụng hắn, có thể nghĩ thiên quân trong lòng có bao nhiêu nghẹn quất. A cha, Chiết Nhan, các ngươi đã trở lại, sự tình làm thỏa đáng sao? Bạch Thiện Kiến đến Hồ Đế cùng Chiết Nhan từ thiên đỉnh trở về sau, vội vàng đón đi lên. Ngươi cái này nha đầu thúi, liền biết cấp A cha ra nan đề, ngươi là không có nhìn thấy thiên quân kia phó khó coi sắc mặt. Hồ Đế tức giận gõ một chút Bạch Thiện cái chán. Bạch Thiện xoa xoa cái chán, hướng tới Chiết Nhan đầu đi dò hỏi ánh mắt, một bên Chiết Nhan thấy thế, cười gật gật đầu. A cha, ta liền biết ngươi đau nhất tiểu ngũ. Bạch Thiện kiến đến Chiết Nhan gật đầu, vội vàng vẻ mặt vui mừng lôi kéo Hồ Đế cánh tay làm nũng nói. Đều mười mấy vạn tuế người, còn cùng cái hải tử dường như. Hồ Đế nhìn Bạch Thiện làm nũng bộ dáng, có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá tuy rằng Hồ Đế ngoài miệng nói như vậy, nhưng là xem Hồ Đế đầy mặt ý cười, là có thể đủ biết, hắn kỳ thật vẫn là thực ăn này một bộ. A cha, mẹ, ta đi trước, ta trở về thời điểm, đều không có cùng Tiêu Tà nói một tiếng, hắn hiện tại khẳng định vội muốn chết. Bạch giải thích dễ hiểu xong, cũng không để ý tới Hồ Đế cùng Hồ Hậu phản ứng, xoay người liền bay ra Hồ Ly Động, hướng Tuấn Tật Sơn đuổi qua đi. Đứa nhỏ này, đều lớn như vậy, như thế nào liền không đổi được này vô cùng lo lắng tính tình đâu. Hồ Hậu nhìn Bạch Thiện rời đi bóng dáng, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Tiêu Tả, tên này, như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc đâu. Chiết Nhan nghe được Bạch Thiện vừa rồi lời nói, cảm thấy Tiêu Tả tên này giống như ở địa phương nào nghe qua, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Gần nhất danh chấn tứ hải bát hoang viêm đế, không phải gọi là Tiêu Tả sao. Bạch Thật nghe được Chiết Nhan như vậy vừa nói, nhịn không được kinh hô. Hẳn là trùng hợp đi. Tiểu ngũ trong miệng Tiêu Tả, chỉ là một phàm nhân thôi. Hồ Đế nghe được Chiết Nhan cùng Bạch Thật sự lời nói, vây vây tay nói. Dưới bầu trời này tên tương đồng người, cũng không ở số ít, các ngươi hẳn là nghĩ nhiều. Hồ Hậu cũng không tin Bạch Thiện trong miệng một phàm nhân, sẽ cùng viêm đế có cái gì liên hệ. Có lẽ là ta nghĩ nhiều đi. Chiết Nhan có chút tự rêu cười nói. Tiêu Tả, ta đã trở về. Bạch Thiện từ Thanh Khâu chạy về Tuấn Tật Sơn. Lòng tràn đầy vui mừng đẩy ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt lại là đã sớm không có người trụ phòng trống. Bạch Thiện duỗi tay ở bàn gỗ phía trên, nhẹ nhàng sờ soạn một chút, mặt trên đã tích góp một tầng thật dày cho bụi. Bạch Thiện lúc này mới chú ý tới, nàng đi trước Thanh Khâu, tuy rằng chỉ đi qua ban ngày canh giờ, nhưng là đổi đến thế gian, đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Nàng phía trước không từ mà biệt, chỉ sợ sẽ làm Tiêu Tà nghĩ nhiều. Có lẽ Tiêu Tả đã rời đi nơi này, đi ra ngoài tìm kiếm nàng. Đây là cái gì? Liên ở Bạch Thiện chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm Tiêu Tả thời điểm, nàng thấy được trên giường phóng một khối thẻ tre, Bạch Thiện có chút nghi hoặc mở ra thẻ tre, nhìn đến mặt trên nội dung sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này khối thẻ tre là Tiêu Tả lưu lại tin, mặt trên nói, nếu Bạch Thiện đã trở lại, khiến cho Bạch Thiện ở nhà gỗ nhỏ chung đằng hắn. Hắn sẽ mỗi cách nửa năm liền sẽ trở về một chuyến. Bạch Thiện xem xong tin nội dung, hơi hơi mỉm cười, tay ngọc vung lên, một đạo bạch mang hiện lên, toàn bộ nhà gỗ nhỏ thượng cho bụi, toàn bộ bị thổi tan, một lần nữa biến thành không nhiễm một hạt bụi bộ dáng. Vê đút vê đút vê đút gỗ cản sủ. Ân, vẫn là trong nhà ngủ thoải mái. Bạch Thiện nằm ở trên giường, cảm thụ được loại này quen thuộc cảm giác, có chút lười biếng híp mắt đẹp cười nói. Mười dặm rừng đào bên trong, Tiêu Tả cảm nhận được chính mình lưu lại thẻ tre, bị người xúc động về sau, trong mắt hiện lên một tia ý cười, vô vô Bạch Phượng chín đầu nhỏ, cười nói, tiểu hồ ly, thiếu gia có việc đi trước một bước, không cần tưởng ta a. Tiêu Tả dứt lời, một cái nháy mắt di động, biến mất ở Bạch Phượng chín trước mắt. Lêu lêu lêu, quỷ tài sẽ tưởng ngươi đâu. Bạch Phượng chín nhìn thấy Tiêu Tả cái này đại phôi đản rốt cuộc rời đi, phun ra lưỡi thơm, hướng tới Tiêu Tả biến mất phương hướng, làm cái mặt quỷ, sau đó hồi Thanh Khâu đi. Nàng liền không tin, chờ đến tới rồi Thanh Khâu về sau, Tiêu Tả chẳng lẽ còn dám đi Thanh Khâu khi dễ nàng sao? Tiêu Tả tự nhiên không biết Bạch Phượng chín ý tưởng, hắn hiện tại duy nhất ý niệm, đó là sớm một chút nhìn thấy Bạch Thiển, rốt cuộc gần 4 năm phu thê, Tiêu Tả đối với Bạch Thiển cảm tình, còn là phi thường thâm hậu. Tiêu Tả lặng yên không một tiếng động mà đẩy ra cửa phòng, nhìn nằm ở trên giường ngủ say Bạch Thiển, trong mắt tràn đầy sủng nịch, lặng lẽ đi đến mép giường, đem Bạch Thiển nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 730 thẳng thán. Bạch Thiển bị Tiêu Tả ôm trong nháy mắt, liền đã bừng tỉnh lại đây, bất quá cảm nhận được quen thuộc gấm áp lúc sau, Bạch Thiển lại thả lỏng xuống dưới, có chút lười biếng hướng Tiêu Tả trong lòng ngực nhích lại gần. Nhược nhạc, ngươi đã trở lại. Tiêu Tả đem Bạch Thiển gắt gao ôm vào trong lòng ngực, khẽ cắn Bạch Thiển vành tai, ôn nhu nói. Tiêu Tả cùng Bạch Thiển làm tiếp cận 4 năm phu thê, tự nhiên biết Bạch Thiển địa phương nào nhất mẫn cảm, có lẽ là bởi vì Bạch Thiển bản thể là cửu vĩ Bạch Hồ, cho nên mỗi một lần Tiêu Tả khẽ cắn nàng vành tai khi, Bạch Thiển đều sẽ thực dễ dàng động tình. Cảm nhận được lỗ tai bên, chuyên đến Tiêu Tả cực nóng thở dốc, Bạch Thiển thân mình, nháy mắt liền sủi lơ xuống dưới, mắt đẹp bên trong che kín một tầng mê mang hơi nước. Tiêu Tả nghe trong lòng ngực người ngọc, có chút dồn dập tiếng hít thở, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thuận thế xoay người đè ép đi lên, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, tự nhiên lại là một trận phiên vân phúc vũ. Một canh giờ sau, mây mưa sơ nghỉ, Bạch Thiển đầy mặt hồng quang, vẻ mặt thỏa mãn dựa vào Tiêu Tả ngực thượng, ngón tay ở Tiêu Tả ngực, một bên họa quyển quyển, một bên nói, Tiêu Tả, ta có một việc, muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói đi. Tiêu Tả nhẹ ngửi Bạch Thiển tóc đẹp, đầy mặt sủng nịch nói. Tiêu Tả, kỳ thật ta là Thanh Khâu hồ đế chi nữ, Thanh Khâu nữ quân Bạch Thiển, ta phía trước bởi vì phong ấn kình thương thất bại, kết quả bị hắn phong ấn tu vi cùng ký ức, lúc này mới dừng ở thế gian, sau đó gặp ngươi. Ta lần này trở về, là muốn đem ngươi mang về Thanh Khâu, sau đó giáo ngươi tu tiên pháp môn, chờ đến ngươi tu luyện thành tiên, chúng ta làm cả đời lâu lâu dài dài phu thê, tốt không? Bạch Thiển do dự một chút, vẫn là đem chính mình thân thế, nói cho Tiêu Tả. Kỳ thật Bạch Thiển cũng không biết, lúc ấy chính mình có hay không thành công phong ấn kinh thương, nhưng là nàng trở về Thanh Khâu một chuyến, từ hồ đế bọn họ trong miệng biết được, là Viêm đế lúc sau một lần nữa phong ấn kinh thương, hơn nữa lại có thổ địa làm chứng, cho nên nàng tưởng, lúc ấy nàng hẳn là phong ấn kinh thương thất bại. Bạch giải thích dễ hiểu xong, giơ lên tuyệt mỹ khuôn mặt, có chút chờ mong nhìn Tiêu Tả, hy vọng Tiêu Tả có thể đáp ứng xuống dưới. Nhợt nhạt, người trước cho ngươi nói chuyện xưa. Tốt không? Tiêu Tả quát quát Bạch Thiển quỳnh mũi hỏi. Ân, ngươi nói. Bạch Thiển dường như miêu mễ giống nhau, có chút lười biếng, ở Tiêu Tả ngực cọ cọ, điều chỉnh một cái thoải mái vị trí, cười nói. 3 năm nhiều trước một ngày, đổi cả ngày thượng nhật tử, không sai biệt lắm hẳn là 3 ngày trước, Viêm đế đụng phải Đông Hoa đế quân, chuẩn bị cùng hắn đánh nhau một trận thời điểm, kết quả bị một con chạy trốn cửu vĩ hồng hồ cấp đánh gãy. Viêm đế nhìn thấy này chỉ cửu vĩ hồng hồ, thật là yêu thích, liền chuẩn bị đem nàng thu làm thị nữ, kết quả này chỉ cửu vĩ hồng hồ, nguyên lai là Thanh Khâu Bạch Phượng Chín. Tiêu Tả nhìn Bạch Thiển trên mặt kinh ngạc biểu tình, hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, ngày đó vừa lúc là Bạch Phượng Chín cô sinh nhật, ở Viêm đế cô ý phóng túng hạ, Bạch Phượng Chín cầm Viêm đế cấp bách hoa tiên lộ, liền chạy tới 10 dặm rừng đào, cho nàng cô chúc thọ, mà Viêm đế cũng đi theo nàng phía sau, cùng nhau đi tới 10 dặm rừng đào. Tiêu Tả nói, dùng tay chọn Bạch Thiển cằm, khẽ cười nói, Viêm đế nhìn thấy Bạch Thiển ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, đối nàng tâm sinh hảo cảm, đương Viêm đế phát hiện, Bạch Thiển thế nhưng chuẩn bị lấy bản thân chi lực, phong ấn kinh thương, cứu vớt thiên hạ thương sinh thời điểm, Viêm đế liền cảm thấy, nữ nhân này thật là đã làm người đau lòng, lại làm người muốn vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tả nói, trong mắt kinh ngạc chi sắc, dần dần tan đi, hóa thành một mạt nhu tình. Tiêu Tả loát loát Bạch Thiển có chút tán loạn tóc đẹp, nói tiếp, đương nhìn đến Viêm Đế nhìn đến Kình Thương, đem Bạch Thiển ký ức cùng tu vi phong ấn về sau, đầu tiên là giận dữ, đem Kình Thương đánh tơi bời một đốn, sau đó một lần nữa phong ấn tại Trung Đông Hoàng. Lúc sau Viêm Đế biến hóa thành một phàm nhân, đi tới Đông Hoang Tuấn Tật Sơn, vừa vặn gặp phải Kim Nghê Thú chuẩn bị làm hại mất đi ký ức Bạch Thiển, sau đó liền tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, tại đây chuyện sau đó, ngươi liền đều đã biết. Hảo A. Cho nên nói, kỳ thật ngươi đã sớm biết ta thân phận có phải hay không, lại còn có sấn ta ở mất đi ký ức một đoạn này thời gian, gạt ta cùng ngươi kết hôn có phải hay không. Bạch Thiển nghe xong Tiêu Tà nói, cảm thấy đã tức giận, vừa buồn cười, có chút dở khóc dở cười đối Tiêu Tà chất vấn nói. Nhợt nhạt, chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước chính là ngươi muốn ta cưới ngươi, cũng không phải là ta lừa gạt ngươi Nga. Tiêu Tà khẽ vuốt Bạch Thiển ngọc bối, có chút hài hước cười nói. Ta mặc kệ, dù sao chính là ngươi gạt ta, chúng ta phía trước hôn lễ không tính, ngươi đã là Viêm Đế, vậy muốn đi trước thanh khâu, cho ta chính thức hạ xính lễ, như vậy mới được. Bạch Thiển nghe được Tiêu Tà nói, nhớ tới phía trước thật là chính mình, đưa ra phải gả cho Tiêu Tà, mặt đẹp thượng hiện lên một trận đỏ ửng, bất quá ai làm nàng là nữ nhân đâu. Hơn nữa vẫn là tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nhân, chơi xấu là nàng đặc quyền. Còn muốn hạ xính lễ A. Hảo phiên toái A. Nếu không ta liền không cưới đi. Tiêu Tà nhìn thấy Bạch Thiển chơi xấu đáng yêu bộ dáng, không khỏi chơi tâm nổi lên, ra vẻ ra một bộ ngại phiền toái bộ dáng. Ngươi dám? Ngươi dám không cần ta nói, ta liền đời này đều không để ý tới ngươi. Bạch Thiển nhìn đến Tiêu Tà này phó không có thành ý bộ dáng, có chút khó thở kêu lên. Nha đầu ngốc, ta ở đâu ngươi đâu? Ngươi tốt như vậy lão bà, ta đi đâu mà tìm cái thứ hai a? Tiêu Tà nghe được Bạch Thiển này không hề uy hiếp được nói, có chút buồn cười hôn hôn cái trán của nàng, cười nói. Tiêu Tà dứt lời, trực tiếp xoay người rời giường, mặc quần áo vào. Tiêu Tà, ngươi muốn đi đâu a? Bạch Thiển một phen giữ chặt Tiêu Tà, có chút lo lắng hỏi. Gia hỏa này nên sẽ không thật sự bởi vì ngại phiền thoái, chuẩn bị nhân cơ hội trốn chạy đi. Bạch Thiển trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Tà cúi người khẽ hôn một cái Bạch Thiển, cười nói, nha đầu đốc, ta tự nhiên là muốn chuẩn bị một chút xính lễ. 3 ngày lúc sau, ta liền đi trước Thanh Khâu, chính thức hướng Hồ Đế cầu hôn, ngươi liền ngoan ngoãn ở Thanh Khâu chờ ta, đã biết sao? Ân. Bạch Thiển văn ngôn, trước mắt sáng ngời, lộ ra hạnh phúc tươi cười, dùng sức gật gật đầu. Tiêu Tà cùng Bạch Thiển phân biệt lúc sau, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, nếu muốn chính thức hướng Thanh Khâu cầu hôn, như vậy liền không ngại đem chuyện này làm lớn hơn một chút, làm Bạch Thiển vẻ vang nhập môn, thuận tiện còn có thể kiếm một đợt sùng bái điểm. Đầu tiên đến sáng tạo một tòa phủ đệ ra tới mới được, nếu không cũng thật xin lỗi chính mình Viêm Đế cái này thân phận. Tiêu Tà sờ sờ chính mình cằm, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, phi thân chạy tới Đông Hoang chỗ sâu trong núi non bên trong, ở này đó chỗ sâu trong núi non bên trong, nhiều là bị độc trùng xà kiến chiếm cứ, cho nên này đó chỗ sâu trong núi non bên trong, là không có bóng người, vừa lúc thích hợp Tiêu Tà dùng để làm phủ đệ tài liệu. Mà bạo thiên tinh, Tiêu Tà hai mắt nháy mắt biến thành luân hồi huyết luân mắt, hét lớn một tiếng. Trước mặt xuất hiện một cái đường kính mấy ngàn mét hắc cầu, bay vụt tới rồi mấy vạn mễ trời cao phía trên. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 731 không trung chi thành. Ngay sau đó một cổ thật lớn dẫn lực từ hắc cầu bên trong phát ra, mặt đất phía trên bùn đất cùng cục đá. Tại đây cổ thật lớn dẫn lực dưới, nhanh chóng hướng về hắc cầu hấp thụ qua đi, không bao lâu, liền hình thành một cái đường kính đạt tới mấy vạn mễ đất đá cầu. Tiêu Tà kế tiếp. Y hồ lô hỏa gáo, tổng cộng sử dụng mấy ngàn thứ mà bạo thiên tinh. Bất quá liền tính lấy Tiêu Tà cường đại khôi phục lực, một hơi sử dụng mấy ngàn thứ như thế quy mô mà bạo thiên tinh, cũng có chút ăn không tiêu. Tiêu Tà giữa đường ăn mấy viên tiên đậu, mới hoàn thành cái này thật lớn công trình. Bất quá này đó mà bạo thiên tinh hình thành đất đá cầu, chỉ là phôi mà thôi, khoảng cách Tiêu Tà cảm nhận trung phụ đệ, còn có chút khoảng cách. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem thần uy không gian trùng, sở hữu chiến đấu hầu gái nhóm tất cả đều triệu hoán ra tới, Tiêu Tà phía trước phái ra đi 1.000 danh chiến đấu hầu gái, cho nên hiện tại còn dư lại 19.9000 danh chiến đấu hầu gái. Này đó chiến đấu hầu gái nhóm bên trong, có hơn 20.000 chiến đấu hầu gái, am hiểu mà hệ pháp tắc huyền ảo, Tiêu Tà lúc này đây đem này đó chiến đấu hầu gái nhóm toàn bộ triệu hồi ra tới, chính là vì đồng tâm hiệp lực, sáng tạo ra một cái tân đại lục. Lấy Tiêu Tà hiện tại năng lực, một mình sáng tạo ra một cái đại lục, cũng là có thể, bất quá yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian, nhưng là nếu làm chiến đấu hầu gái nhóm cùng nhau hỗ trợ, vậy dễ dàng rất nhiều, chia đều xuống dưới nói, không sai biệt lắm mỗi người chỉ cần sửa chữa một tòa núi lớn thể tích là được. Ở hơn 2 vạn danh am hiểu mà hệ pháp tắc huyền ảo chiến đấu hầu gái dưới sự trợ giúp, chỉ dùng 10 phút thời gian, này mấy ngàn thật lớn đất đá cầu, cũng đã dung hợp ở cùng nhau, lại tiêu phí 20 phút thời gian, tiến hành tu chỉnh cùng rót vào pháp tắc huyền ảo, làm này đó tụ hợp ở bên nhau đất đá cầu, đã biến thành một cái diện tích đạt tới 100 vạn km² phủ không đại lục. Hơn nữa bởi vì rót vào một ít mà hệ pháp tắc huyền ảo, cái này phủ không đại lục cường độ, có thể so với thiên giai phòng cụ, chỉ ở sau hạ vị thần khí, điểm này đảo không tính quá khoa trương, phải biết rằng ở địa ngục vị diện bên trong, những cái đó tùy ý có thể thấy được núi lớn, cũng đã có thể so với thiên giai phòng cụ, có chút đặc thù núi lớn tài chất, thậm chí có thể so với thần khí. Phù không đại lục ngưng tụ hoàn thành lúc sau, còn không có kết thúc đâu. Rốt cuộc này mặt trên hiện tại cái gì đều không có, chùi lủi. Nhìn qua chính là một khối thật lớn cục đá thôi. Tiêu Tà ngay sau đó lại điều động 2 vạn danh am hiểu thủy hệ pháp tắc huyền ảo chiến đấu hầu gái nhóm, làm các nàng phụ trách cấp cái này phù không trên đại lục nhổ trồng một ít thảm thực vật. Dù sao nơi này là đông hoàng chỗ sâu trong núi non, nhất không thiếu chính là cây cối. Lấy này đó chiến đấu hầu gái nhóm đối với thủy hệ pháp tắc huyền ảo lĩnh ngộ, tuy rằng làm không được giống long quỷ như vậy lợi dụng tươi tốt trái cây năng lực, liền bàn đào thụ đều có thể đủ dục sinh ra tới, nhưng là tẩm bổ một ít cây cối, làm chúng nó có thể nhổ trồng lúc sau, nhanh chóng khôi phục lại, vẫn là thực dễ dàng. Dư lại chiến đấu hầu gái nhóm, còn lại là bị Tiêu Tà phân phó, đến 4 phía đi bắt giữ một ít linh thú trở về, thuận tiện thu thập một ít thiên tài địa bảo trở về. Trước sau tổng cộng tiêu phí hơn 3 giờ thời gian, một tòa phù không đại lục, liền từ không đến có sáng tạo ra tới. Tiêu Tà nhìn đã rực rỡ hẳn lên, nguyên bản chùi lủi phù không đại lục, hiện giờ đã phủ thêm một tầng màu xanh lục thảm thực vật, lại còn có coi ao hồ, hơn nữa chiến đấu hầu gái nhóm chảo trở về những cái đó linh thú, hiện giờ phù không đại lục phía trên, cũng là sinh cơ bừng bừng. Lúc này đây mọi người đều vất vả, liền đi về trước đi. Tiêu Tà nhìn trước mặt chiến đấu hầu gái nhóm, ý niệm vừa động, đem các nàng thu hồi thần ủy không gian bên trong. Chủ nhân, cái này phù không đại lục thật xinh đẹp, ngươi chuẩn bị cho nó khởi tên là gì? Nho nhỏ từ thần uy không gian bên trong bay ra tới, ngồi ở Tiêu Tà trên vai, có chút tò mò đối Tiêu Tà hỏi. Tên này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đương nhiên là kêu trời không chi thành. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, không chút do dự trả lời. Chủ nhân, nếu không chúng ta rời đi thế giới này thời điểm, đem cái này không trung chi thành cùng nhau cấp mang đi đi. Dù sao thần uy trong không gian mặt không gian đủ đại, cũng phóng hạ. Nho nhỏ ở không trung chi thành trên không bay một vòng lúc sau, càng xem càng thích, đối Tiêu Tà đề nghị nói. Không có cái này tất yếu, nếu ngươi thật sự thích nói, chờ trở lại địa ngục vị diện lúc sau, chúng ta tái tạo một cái ra tới thì tốt rồi. Hơn nữa địa ngục vị diện những cái đó tài liệu, có thể làm ra một cái so cái này không trung chi thành, còn có càng tốt ra tới. Tiêu Tà vẫy vẫy tay nói. Vẫn là chủ nhân tốt nhất, Nho nhỏ thích nhất chủ nhân. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, trước mắt sáng ngời, dùng địa ngục vị diện tài liệu, luyện chế ra một cái không trung chi thành, khẳng định sẽ càng thêm xinh đẹp. Hiện tại còn không phải đem không trung chi thành bại lộ ra tới thời điểm, chờ tới rồi đi Thanh Khâu cầu hôn thời điểm, lại đem nó ở trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm, mới là nhất thích hợp thời điểm. Tiêu Tà tay phải vung lên, kích phát không trung chi thành thượng trận pháp. Một cái vô hình cái lồng đem không trung chi thành vây quanh, đem không trung chi thành ẩn nấp lên. Loại này trận pháp chỉ là một loại rất đơn giản che lấp hơi thở ảo thuật trận pháp, thông thường một ít đại tu tiên môn phái, vì phòng ngừa phàm nhân lầm xông tới, đều sẽ ở bên ngoài thiết hạ loại này trận pháp. Cô, ngươi 2 ngày này giống như tâm tình thực hảo a. Bạch Phượng Chín ngồi xổm Bạch Thiện bên người, nhìn hư tiểu khúc Bạch Thiện, có chút tò mò hỏi. Chứ không nói cho ngươi, ngày mai ngươi liền sẽ minh bạch, bất quá nói trở về, ngươi đã nhiều ngày như thế nào vẫn luôn đãi ở Thanh Khâu, này cũng không phải là ngươi tính cách ra. Bạch Thiện sờ sờ Bạch Phượng Chín đầu nhỏ, cười hỏi. Bạch Phượng Chín nghe được Bạch Thiện nói, nhịn không được thẻ lưỡi, nàng tổng không thể nói là vì tránh né Tiêu Tà cái kia đại phôi đảng, mới tránh ở Thanh Khâu đi. Kia chẳng phải là thực mất mặt sao? Xem ngươi bộ dáng này, nên sẽ không lại là chọc cái gì tai họa, sau đó mới tránh ở Thanh Khâu đi. Bạch Thiện dùng ngón tay, điểm điểm Bạch Phượng chín cái chán, con hài hước nói. Đối với chính mình cái này chất nữ gây họa năng lực, Bạch Thiện vẫn là hiểu biết, cũng đúng là bởi vì nàng gây họa năng lực, cùng Bạch Thiện khi còn nhỏ giống nhau, Bạch Thiện mới có thể như thế yêu thương Bạch Phượng chín. Nào có? Ta như thế nào sẽ chọc thai họa đâu? Bạch Phượng chín vội vàng lắc đầu phản bác nói. Tiểu cửu, ngươi cảm thấy Viêm Đế người này thế nào? Bạch Thiện đột nhiên chuyện vừa chuyển, có chút tò mò đối Bạch Phượng chín hỏi. Viêm Đế? Ta nghe nói hắn phong ấn kinh thương, hơn nữa hắn dưới trướng, còn có 1000 danh bách hoa tiên tử, mỗi người đều có được không kém gì thượng thần thực lực, ngay cả thiên đình đều phải lễ nhượng 3 phần, bất quá tiểu cửu đều không có gặp qua hắn, cô như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề đâu? Bạch Phượng chín gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc nhìn Bạch Thiện hỏi. Người cái này nha đầu ngốc, rõ ràng là cái hồ ly, như thế nào phản ứng như vậy trì độ đâu? Ngươi phía trước mang về tới bách hoa tiên lộ, còn không phải là Viêm Đế cấp sao? Bạch Thiện có chút vô ngữ trắng Bạch Phượng chín liếc mắt một cái này nha đầu ngốc phản ứng cũng quá trì độn, thế nhưng vẫn luôn đều không có đoán ra Tiêu Tả thân phận. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 732 Kinh Thiên Động Địa. Tiêu Tả chính là Viêm Đế. Bạch Phượng chín nghe được Bạch Thiện nói, nhịn không được kinh hô, đầy mặt không thể tin tưởng. Ngươi mới phản ứng lại đây a? Có thể cùng Đông Hoa Đế quân một trận chiến người, cũng liền mấy người kia mà thôi, ngươi không phải còn đánh gãy bọn họ chiến đấu sao? Bạch Thiện nhìn lúc này mới phản ứng lại đây Bạch Phượng chín, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Nguyên lai ngày đó một người khác chính là Đông Hoa Đế quân a. Không nghĩ tới cái này đại phôi đản, lợi hại như vậy, khó trách hắn không sợ Thanh Khâu đâu. Bạch Phượng chín bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiểu cửu, ngươi còn không có trả lời cô vấn đề đâu. Ngươi cảm thấy Tiêu Tả hắn thế nào? Bạch Thiện có chút vô ngữ, lại lần nữa ra tiếng hỏi. Hắn là ta đã thấy, nhất đáng giận người xấu, không chỉ có muốn ta làm hắn thị nữ, hơn nữa nếu làm không tốt, hắn còn có lột da ta, làm lông cá mũ. Quá đáng giận. Bạch Phượng chín nghe được Bạch Thiện nói, giống như bị mở ra chốt mở giống nhau, đầy mình nước đắng, toàn bộ nói hết ra tới. Bất quá đương Bạch Phượng chín nghĩ đến ở 10 dặm rừng đào, Tiêu Tả cho nàng cái kia kiểu pháp hôn sâu, mặt đẹp cũng không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Bạch Thiện nhưng thật ra không có chú ý tới Bạch Phượng chín trên mặt khác thường, nghe được Bạch Phượng chín đầy mình oán giận, nhịn không được cười khẽ ra tới. Lấy nàng đối Tiêu Tả mấy năm nay hiểu biết, Tiêu Tả nhưng thật ra đích xác thích khai chút ác thú vị vui đùa. Lúc trước Bạch Thiện cũng bị Tiêu Tả trêu đùa quá rất nhiều lần, hướng Bạch Phượng chín loại này ngốc manh tiểu hồ ly, là Tiêu Tả thích nhất chọc ghẹo mục tiêu. Không đúng a, cô, những việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Bạch Phượng chín nghĩ, cắn cắn ngón tay, tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Lúc trước nàng bị Kim Nghê Thú đuổi giết thời điểm, lúc ấy chỉ có Tiêu Tả, Đông Hoa Đế quân cùng Kim Nghê Thú ở đây, Bạch Thiện như thế nào sẽ biết những việc này đâu? Chuyện này, ngươi ngày mai sẽ tự biết được. Bạch Thiện cầm lấy trong tay Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, nhẹ nhàng gõ Bạch Phượng chín cái chán một chút. Có chút thần bí cười nói. Bạch Phượng chín nhìn Bạch Thiện thần bí hề hề bộ dáng, xoa xoa cái chán, có chút u oán trắng Bạch Thiện liếc mắt một cái. Hiên ngang ngẩn. Hôm sau sáng sớm, từng đợt cao vút rồng ngầm thanh, đem còn đang trong giấc ngộng mọi người, toàn bộ cấp bừng tỉnh lại đây. Là Long A. Thật nhiều Long. Bị này từng đợt rồng ngầm thanh đánh thức mọi người, đi ra môn về sau, nhìn đến không trung phía trên kia các loại nhan sắc thần Long lúc sau. Tất cả đều nhịn không được kinh hô ra tới, sau đó bay thẳng đến trên bầu trời thần long quỳ lạy lên. Không đúng a? Các ngươi xem, này đó long thân sau giống như lôi kéo thứ gì, đó là cái gì? Là vân sao? Là đại lục, thế nhưng là một khối đại lục thế nhưng phi ở không trung. 1, 2, 3, 81. Thế nhưng có 81 điều thần long, rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể sử dụng nhiều như vậy thần long. Nhìn không trung bên trong, tổng cộng 81 điều thần long, chia làm hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím, hắc, bạch 9 loại bất đồng nhan sắc, mỗi loại nhan sắc thần long, các có 9 điều, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thần long cùng xuất hiện, không chỉ là các phàm nhân, ngay cả chúng thần nhóm, đều bị như thế đại động tĩnh cấp kinh động. Long tộc, phượng tộc cùng hồ tộc, đều là thượng cổ lưu lại tới trung tộc, long tộc đã thập phần thưa thớt, chỉ có đương kim thiên quân cùng hắn dòng chính con cháu, mới là thuần khiết long tộc. Hiện giờ thế nhưng lập tức xuất hiện 81 điều thần long, hơn nữa mỗi một cái thần long tu vi, đều là ở thượng tiên đỉnh, khoảng cách đột phá thượng thần cũng chỉ có một bước xa, rốt cuộc là nhân vật kiểu gì, có thể sử dụng nhiều như vậy thần long đâu. Mọi người ở đây suy đoán rốt cuộc là người nào, có lớn như vậy năng lực thời điểm, bị Tiêu Tả phái hướng nhân gian 1000 danh bách hoa tiên tử, toàn bộ bay đến giữa không trung, cùng kêu lên quát, cung nên Viêm Đế. Hôm nay bản đế, đi trước Thanh Khâu cầu hôn, đương cùng chúng sinh cùng nhạc, điểm thần hương. Thật lớn không trung chi thành thượng, một đạo mang theo khí phách thanh âm, vang vọng toàn bộ không trung. Lãnh pháp chỉ. Bách hoa tiên tử nhóm, nghe được Tiêu Tả nói, cung kính mà hành lễ. Chỉ thấy này đó bách hoa tiên tử nhóm, tay phải vung lên, mỗi một người bách hoa tiên tử, đều điểm nổi lên một nén hương, một cổ nhàn nhạt thanh hương, nháy mắt bao phủ ở, lấy bách hoa tiên tử vì trung tâm, phạm vi ngàn dặm phạm vi. Này đó hương là dùng đại bàn đào luyện chế mà thành, một cái đại bàn đào, chỉ có thể luyện chế ra một cây bàn đào hương. Tuy rằng này đó hương khí, không thể đủ làm phàm nhân trực tiếp thành tiên. Nhưng là các phàm nhân chỉ cần nghe thấy loại này hương khí, là có thể đủ làm cho bọn họ bách bệnh không sinh, khỏe mạnh sống hơn 100 năm. Không chỉ là các phàm nhân, ngay cả những cái đó các con vật, nghe thấy loại này hương khí, cũng sẽ trở nên khỏe mạnh, thọ mệnh cũng sẽ đại biên độ kéo dài. Những cái đó nghe thấy hương khí các phàm nhân, nguyên bản còn ở sinh bệnh, hoặc là trên người có ám thương, nghe thấy này cổ hương khí lúc sau, tất cả đều sinh long hoạt hổ lên. Viêm Đế nhân tử. Viêm Đế nhân tử. Viêm Đế nhân tử. Các phàm nhân cảm nhận được này cổ hương khí mang đến chỗ tốt rồi lúc sau, toàn bộ cam tâm tình nguyện triều Tiêu Tả nơi không trùng chi thành, triều bái lên. Tuy rằng nói bầu trời thần tiên có không ít, nhưng là giống Viêm Đế như vậy, chịu đem tiên vật ban cho phàm nhân hưởng dụng, lại chỉ có Viêm Đế một người, cho nên mọi người mới có thể hô to Viêm Đế nhân tử. 1000 cái đại bàn đào, có thể làm 1000 cái phàm nhân, ban ngày phi thăng. Chỉ sợ cũng xem như vương mẫu nương nương, cũng luyến tiếc lấy ra 1000 cái đại bàn đào, luyện chế thành bàn đào hương, cấp các phàm nhân hưởng dụng. Nếu không phải Long Quỷ có thể thực dễ dàng dục sinh ra đại bàn đào, chỉ sợ Tiêu Tả cũng sẽ không như vậy hào khí, trực tiếp lấy ra 1000 cái đại bàn đào ra tới. Cái này Viêm Đế rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bầu trời những cái đó các thần tiên, nhìn thấy một màn này, cũng đều là đầy mặt hoảng sợ. Viêm Đế thế nhưng dùng 81 điều thần long tới lôi kéo một cái đại lục, như vậy có đánh sâu vào tính một mặt, liền tính là này đó thần tiên sống mười mấy vạn năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Đế quân, ngươi cũng biết này Viêm Đế, nhưng thật ra gì lai lịch? Phát sinh chuyện lớn như vậy, thiên quân cũng đã sớm bị kinh động, nhìn 81 điều thần long lôi kéo không trùng chi thành, thiên quân sắc mặt thập phần khó coi, cùng Viêm Đế loại này kinh thiên động địa đi ra ngoài trận trượng so sánh với. Hắn cảm giác chính mình, cái này thiên quân, thật sự là quá tốn. Đông Hoa đế quân nghe được thiên quân nói, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, bổn quân cũng không biết Viêm Đế lai lịch, ngay cả suy tính đều suy tính không ra cái gì manh mối, thật giống như trống rông toát ra tới giống nhau. So với thiên quân bọn họ này đản thần tiên khiếp sợ, kỳ thật hồ đế cùng chết nhan bọn họ, càng là đầy đầu mở mịt, vừa rồi Viêm Đế chính là nói, muốn tới Thanh Khâu tới cầu hôn. Nhưng là hồ đế bọn họ phía trước, lại một chút tin tức đều không có thu được, cảm giác có chút không thể hiểu được a. Tiểu ngũ, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Hồ hậu nhìn thấy Bạch Thiển sắc mặt có chút quái dị, nhìn không được ra tiếng hỏi. Nghe được hồ hậu nói, hồ đế bọn họ mọi người, tất cả đều đem ánh mắt chuyển rời đến Bạch Thiển trên người, làm Bạch Thiển cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 733 cầu hôn. Kỳ thật ta ở thế gian phàm nhân tướng công, kỳ thật chính là Viêm Đế biến hóa, ta cũng là mấy ngày hôm trước mới vừa biết đến, ta chỉ là làm hắn tới Thanh Khâu hướng A cha cùng mẹ cầu hôn, ai biết hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh. Bạch Thiển kiến đến mọi người dùng xem kỳ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đầy mặt vô tội nói. Kỳ thật Bạch Thiển lúc trước chỉ là hy vọng Tiêu Tả có thể tự mình đến Thanh Khâu cầu hôn, nhưng là Bạch Thiển thật sự không nghĩ tới, Tiêu Tả sẽ làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm cho tứ hải bát hoang đều biết. Người cái này nha đầu thúi, chuyện lớn như vậy, cũng không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết một tiếng. Hồ đế nhìn đến Bạch Thiển làm ra này phó vô tội bộ dáng, có chút tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phía trước Hồ đế cùng Chiết Nhan hai người, đi trước thiên đỉnh từ hôn thời điểm, Hồ đế cùng thiên quân nói, Bạch Thiển tướng công, là cái phàm nhân, kết quả hiện giờ biến thành Viêm đế. Hơn nữa Viêm đế vẫn là như vậy gióng trống khua chiêng thanh khâu cầu hôn, lúc này đây nhưng xem như làm thiên tộc thể diện ném lớn. Ở chúng thần nhóm cùng các phàm nhân nhìn chăm chú hạ, không trung chi thành từ 81 điều thần long kéo, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về thanh khâu tới gần. Không trung chi thành nội hạch, kỳ thật là mà bạo thiên tinh dẫn lực cầu, liền tính không có thần long kéo túm, tiêu tà làm theo có thể khống chế được nó ở không trung phi hành. Này 81 điều thần long, chỉ là tiêu tà cố ý triệu hồi ra tới, mục đích là vì càng dễ dàng kiếm lấy sùng bái điểm. Tiêu tà thần uy không gian bên trong, trừ bỏ 20 vạn danh chiến đấu hầu gái, y lý tạp lạc tư cùng A Nặc, dựa theo tiêu tà nhu cầu, còn đào tạo ra không ít thần thú. Tỷ như Long, Phượng, Kỳ Lân cùng Kim Ô, này đó nổi danh thần thú, y lý tạp lạc tư cùng A Nặc, mỗi một loại đều đào tạo ra 1.000 chỉ, hơn nữa này đó thần thú tu vi, đều là ở trung vị thần đỉnh. Này đó thần thú nhìn qua tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng là đào tạo sở tiêu phí tài nguyên, kỳ thật cùng đẳng cấp chiến đấu hầu gái, yêu cầu tiêu phí tài nguyên không sai biệt lắm. Thậm chí đào tạo thần thú tiêu phí tài nguyên, so với đào tạo chiến đấu hầu gái, tiêu phí tài nguyên còn muốn thiếu một ít. Tiêu tả chiến đấu hầu gái, chia làm 5 đại chủng loại, thần thú chiến đấu hầu gái, thiên sứ chiến đấu hầu gái, ác ma chiến đấu hầu gái, đoạ thiên sứ chiến đấu hầu gái cùng tinh linh chiến đấu hầu gái. Trong đó thần thú chiến đấu hầu gái, bản thân chính là lợi dụng thần thú gen đào tạo ra tới, thật giống như Bạch Tố Trinh, nàng bản thể chính là trung vị thần đỉnh thần thú Bạch Ngọc Mãng, bất quá nàng ngày thường trên cơ bản này đây hình người tư thái xuất hiện, nếu yêu cầu nói, nàng cũng là có thể biến thành dài đến mấy ngàn mét Bạch Ngọc Mãng. Tiêu tả làm ý di tạp lạc tư các nàng đào tạo ra này đó thần thú. Mục đích chỉ là vì đem này đó thần thú, đương tọa kỵ hoặc là sủng vật thôi. Cùng có thần thú gen chiến đấu hầu gái, là hai loại bất đồng khái niệm. Dựa theo tiêu tà yêu cầu, y lý tạp lạc tư cùng A Nặc ở đảo tạo này đó thần thú thời điểm, cũng không có cho chúng nó gia nhập hóa hình năng lực, cho nên chúng nó chỉ có thể bảo trì thần thú bộ dáng. Thiếu hóa hình năng lực, so với có thể hóa thành hình người chiến đấu hầu gái, đào tạo này đó thần thú yêu cầu tiêu phí tài nguyên. Tự nhiên muốn thiếu một ít. Cái gọi là người rửa y hề trang, Phật rửa kim trang, tiêu tà làm 81 điều thần long, lôi kéo không trùng chi thành xuất hiện thời điểm, dựa vào loại này chấn động nhân tâm lên sân khấu phương thức, liền tính tiêu tà một câu đều không nói, những cái đó các phàm nhân đối với tiêu tà sùng bái chi tình, cũng sẽ cọ cọ hướng lên trên trường. Ở thanh khâu tộc nhân khiếp sợ trong ánh mắt, thần long nhóm lôi kéo không trùng chi thành, vững vàng mà ngừng ở thanh khâu trên không, nhìn những cái đó sắp hàng chỉnh tề thần long cùng thật lớn vô cùng không trung chi thành, mọi người có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nếu không phải nghe được Viêm đế phía trước nói, nhìn thấy như thế đại trận trượng, chỉ sợ người khác sẽ nghĩ lầm, Viêm đế muốn ra tay diệt thanh khâu đâu. Bản đế mấy ngày trước đây du lịch nhân gian, xảo ngộ Bạch Thiển thượng thần, cùng chi nhất thấy trung tình, lại thích nàng huệ chất lan tâm, tú ngoại tuệ trung. Diễn tiến đến hướng Hồ đế cùng Hồ hậu cầu hôn, hôm nay liền thỉnh tứ hải bát hoang các vị tiên hữu cùng thế gian chúng sinh, cùng nhau làm chứng kiến. Một đạo to lớn vang dội thanh âm, từ không trung chi thành bên trong truyền ra, vang vọng tứ hải bát hoang mỗi một góc, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều chuyển tới cái kia thật lớn vô cùng không trung chi thành thượng. Tiêu tả dứt lời, từ không trung chi thành phi thân mà ra, dừng ở dẫn đầu cái kia ngũ trảo kim long đỉnh đầu phía trên. Bạch Tố Trinh mang theo tiểu thanh các nàng, tổng cộng 80 cái chiến đấu hầu gái, theo sát bay ra, phân biệt dừng ở tiêu tà hai bên trái phải thần long đỉnh đầu phía trên, này đó chiến đấu hầu gái trong tay, phần lớn đều phủng một cái hoặc là mấy cái màu đỏ hộp quà. Bản đế lần này tiến đến thanh khâu cầu hôn, đã chuẩn bị tốt 5 phân xính lễ, còn hy vọng Hồ đế cùng Hồ hậu chớ có ghét bỏ. Tiêu tà nhìn phía dưới đã khẩn trương lại kích động Bạch Thiển, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tiếp theo cao giọng nói, tiêu tà dứt lời, hướng tới bên cạnh Bạch Tố Trinh gật gật đầu, Bạch Tố Trinh nhìn thấy tiêu tà ý bảo, vội vàng đi phía trước đi rồi một bước, dùng dịu dàng thanh âm, cao giọng nói, đệ nhất phân xính lễ, 9 cây bản đảo tiên thụ. Mặt khác các thần tiên, Nghe được Bạch Tố Trinh nói, hơi hơi sửng sốt, này bàn đào tiên thụ là cái gì? Hơn nữa đối với các thần tiên tới nói, tiên thụ tiên thảo loại đồ vật này, cũng coi như không thượng cái gì đáng giá đồ vật ta. Viêm đế lên sân khấu phương thức như vậy phong cách, này xính lễ hẳn là không đến mức nhỏ mọn như vậy đi. Ở thế giới này bên trong, là không có vương mẫu nương nương, cho nên chúng thần nhóm chưa từng nghe qua bàn đào đại danh, tiêu tả cũng có thể đủ lý giải, tiêu tả đã trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Tố Trinh dứt lời, tiểu thanh liền đi ra, dùng điềm mị thanh âm, cao giọng nói, bàn đào tiên thụ, này quả 9.000 năm một thụ, phàm nhân thực chi, nhưng ban ngày phi thăng, đắc đạo thành tiên, cùng thiên địa nhật nguyệt cùng thọ. Theo tiểu thanh giới thiệu, chúng thần nhóm hiểu rõ gật gật đầu, này một cái bàn đào, là có thể đủ làm phàm nhân ban ngày phi thăng, thật là cái thứ tốt, phải biết rằng muốn tu luyện thành tiên, ít nói cũng đến tiêu phí cái mấy ngàn năm thời gian. Này một cái bàn đào, là có thể đủ miễn đi mấy ngàn năm khổ tu, đối với thanh khâu loại này thế lực lớn tới nói, thật là phi thường chân quý. Tuy rằng này đó bàn đào đối hồ đế bọn họ này đó thượng thần tới nói, không có quá lớn tác dụng, nhưng là đối với những cái đó chưa thành tiên hậu bối tới nói, lại là phi thường chân quý thần vật. Theo tiểu thanh nói lạc, tiêu tà bên cạnh chiến đấu hầu gái nhóm bên trong, 9 tên chiến đấu hầu gái, đồng thời nâng lên tay phải vung lên, 9 đạo hồng quang bắn ra, dừng ở hồ đế bọn họ trước mặt đất chống thượng, hồng quang tan đi, lộ ra 9 cây kết mãn bàn đảo thụ, mỗi một cái bàn đảo thụ phía trên, đều kết 9 viên tản ra từng trận thanh hương bàn đảo. Tiểu ngũ, ngươi cái này tướng công thật đúng là đủ đại khí a. Vừa ra tay liền lấy ra loại này thiên địa ít có linh can. Bạch Thật nhìn trước mắt 9 cây bàn đảo tiên thụ, hướng tới bên cạnh Bạch Thiển, có chút nhỏ giọng nói. Bạch Thiển nghe được Bạch Thật sự trêu ghẹo, có chút vô ngữ chừng hắn một cái này tứ ca cũng thật là, không biết nàng thực khẩn chương sao. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 734 xính lễ. Đệ nhị phân xính lễ, Cửu Long Bạch Ngọc Xe. Bạch Tố Trinh lại lần nữa cao giọng tuyên bố nói. Cửu Long Bạch Ngọc Xe, thùng xe dùng cực phẩm Bạch Ngọc Thạch luyện chế mà thành, thùng xe bên trong không gian, tự thành mở giới, có thể chứa một tòa núi lớn, trong đó đã buông xuống một tòa cung điện, bao gồm một tòa thật lớn linh tuyển, có thể căn cứ người sử dụng yêu thích, tự hành thiết trí. Kéo xe sử dụng thần thú, chính là 9 điều Bạch Ngọc Linh Long, mỗi một cái Bạch Ngọc Linh Long tu vi, đều là thượng tiên đỉnh. Bằng vào chúng nó thần thú thiên phú, có thể cùng giống nhau thượng thần một trận chiến. Đã có thể dùng để kéo xe, cũng có thể coi như hộ viện thần thú. Tiểu Thanh cười khẽ, cao giọng giới thiệu nói. Tiểu Thanh dứt lời, không trung chi thành phía trên vang lên một trận rồng ngâm thanh, 9 điều 100 mét lớn lên Bạch Ngọc Linh Long, lôi kéo một chiếc thật lớn Bạch Ngọc xe, dừng ở hồ đế bọn họ trước mặt. Hoa ác! Cái này xính lễ nhưng đến không được, lão Bạch, ngươi này tương lai có non rể. Thật đúng là danh tắc ca. Chiết Nhan nhìn trước mắt Cửu Long Bạch Ngọc Xe, có chút kinh ngạc đối bên cạnh hồ đế nói. Phía trước bàn đào tiên thụ, tuy rằng cũng thực chân quý, nhưng là đối với bọn họ này đó thượng thần tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá hiện tại cái này Cửu Long Bạch Ngọc Xe liền không giống nhau. Này 9 điều Bạch Ngọc Linh Long, mỗi một cái tu vi đều là thượng tiên đỉnh, thực lực có thể so với giống nhau thượng thần cường giả, cũng không thể đủ khinh thường. Phải biết rằng toàn bộ thanh khâu, thượng thần cường giả, cũng chính là hồ đế, hồ hậu, còn có bọn họ 5 cái hài tử. Hiện giờ gia tăng rồi này 9 điều Bạch Ngọc Linh Long, thanh khâu thực lực có thể xem như tăng nhiều một đoạn. Chê cười. Hồ đế nghe được Chiết Nhan trêu ghẹo, cười gật gật đầu, nói thật cái này xính lễ, đích sắc cũng làm hồ đế có chút kinh ngạc. Quan khán một màn này chúng thần nhóm, cũng bị tiêu tả danh tắc cấp dọa tới rồi, thượng thần cấp bậc cường giả. Ở thế giới này đã thuộc về đứng đầu chiến lược. Thiên tộc, phượng tộc cùng hồ tộc, bọn họ này tam đại chủng tộc, bởi vì là thượng cổ thần tộc, cho nên trong tộc thượng thần cường giả, còn nhiều một ít. Thiên đình, phượng tộc cùng thanh khâu đều thuộc về cao cấp nhất thế lực, nếu đổi làm so với bọn hắn nhược một ít nhất lưu thế lực, như vậy này đó nhất lưu thế lực trung thượng thần cường giả, phần lớn đều chỉ có 1-2 cái. Viêm đế đưa này chiếc Cửu Long Bạch Ngọc Xe, chính là tương đương với một hơi đưa ra, 9 nhược một chút thượng thần cường giả, những cái đó các thần tiên, có thể không bị dọa đến sao. Bất quá trước mặt mọi người thần nhóm, nhìn lại tiêu tà dưới chân, kia lôi kéo không trùng chi thành 81 điều thần long thời điểm, cũng có thể đủ minh bạch tiêu tà vì cái gì, có thể một hơi đưa ra 9 điều bạch ngọc linh long. Chúng thần nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi ở trong lòng, thầm than một tiếng, thật là hàng so hàng muốn ném, người so người muốn chết. Đệ tam phân xính lễ, cực phẩm thần khí 9 kiện, thượng phẩm thần khí 90 kiện. Bạch Tố Trinh nhìn thoáng qua chúng thần nhóm khiếp sợ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia buồn cười, tiếp tục tuyên bố nói. Lúc này đây Tiểu Thanh thật không có ra tiếng giải thích, bởi vì chúng thần nhóm đều minh bạch này phân xính lễ giá trị, cực phẩm thần khí rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, mọi người đều phi thường rõ ràng. Mà quên luyện chế chuông Đông Hoàng, còn có Bạch Thiển trong tay Ngọc Thanh Côn Luân Thiến, đều thuộc về cực phẩm thần khí, chúng nó chân quý trình độ có thể nghĩ, Viêm Đế thế nhưng một hơi lấy ra 9 kiện cực phẩm thần khí, lại còn có 90 kiện thượng phẩm thần khí, này quả thực chính là thổ hào đến vô nhân tính. Nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Tà thực lực, còn có hắn thủ hạ những cái đó chiến đấu hầu gái nhóm, này đó quan khán các thần tiên, chỉ sợ đã nhịn không được muốn cướp bóc Tiêu Tà. Theo Bạch Tố Trinh dứt lời, bên cạnh những cái đó chiến đấu hầu gái nhóm, trong tay màu đỏ hộp quà bay lên trời, sau đó dừng ở hồ đế trước mặt, không nhiều không ít, vừa lúc 99 cái hộp quà. Hồ hậu các nàng đã không biết nói cái gì cho phải, Tiêu Tà loại này danh tác, liền tính các nàng kiến thức rộng rãi, cũng vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Này đó chân quý thần khí, người khác có thể được đến một kiện, đều đã là thắp nhang cảm tạ, nhưng là tới rồi Tiêu Tà nơi này, thật giống như là thực bình thường đồ vật giống nhau. Chỉ là này 9 kiện cực phẩm thần khí, chỉ sợ Liên Thiên Quân dùng một lần, đều lấy không ra 9 kiện nhiều, huống chi còn có 90 kiện thượng phẩm thần khí. Tiêu Tà nhìn thấy mọi người khiếp sợ bộ dáng, ánh mắt hiện lên một tia buồn cười, hắn phía trước ở địa ngục vị diện bán đấu giá chủ thần chi lực thời điểm, chính là được đến mấy chục vạn kiện thượng vị thần khí, Tiêu Tà cấp chiến đấu hầu gái nhóm mỗi người đều thay một bộ thượng vị thần khí, nhiều ra tới thượng vị thần khí, cũng còn có hơn 20 vạn kiện. Này đó thượng vị thần khí kém cỏi nhất cũng tương đương với thượng phẩm thần khí, tốt một chút tương đương với cực phẩm thần khí, ngay cả Tiêu Tà trên người xuyên này đó quần áo, cũng đều là cực phẩm thần khí. Cho nên đối với Tiêu Tà tới nói, 9 kiện cực phẩm thần khí cùng 90 kiện thượng phẩm thần khí, thật sự chỉ là chút lòng thành thôi. Không đợi mọi người từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, Bạch Tố Trinh tiếp tục tuyên bố nói, đệ tứ phân xính lễ, tiên đậu đan cùng hồn khải đan các 100 cái. Bạch Tố Trinh dứt lời, Tiểu Thanh vội vàng tiếp theo giới thiệu nói, tiên đậu đan có thể nháy mắt khôi phục thân thể thượng thương thế, liền tính bị chém rớt đầu, chỉ cần còn thừa một hơi, chỉ cần ăn xong một viên tiên đậu đan, là có thể đủ nháy mắt khôi phục. Hồn khải đan có thể ở dùng giả linh hồn phía trên, bày ra một tầng linh hồn áo giáp, có thể ngăn cản một lần chí mạng linh hồn công kích. Tiểu Thanh vừa dứt lời, một người cầm hai cái ngọc hồ lô chiến đấu hầu gái, liền thao túng hai cái trang tiên đậu đan cùng hồn khải đan ngọc hồ lô, dừng ở hồ đế trước mặt những cái đó hộp quà phía trên. Mọi người nghe được Tiểu Thanh giới thiệu, lại là một trận kinh hô, này đó đan dược tuy rằng nói không bằng những cái đó cực phẩm thần khí, làm người như vậy khiếp sợ, nhưng là này hai loại đan dược, cũng đều là hiếm có cứu mạng thuốc hay. Có một ít ngày thường cùng Thanh Khâu giao hảo thần tiên, đã chuẩn bị chờ chuyện này qua đi, hướng đi hồ đế thảo muốn thượng một viên tiên đậu đan cùng hồn khải đan, loại này bảo mệnh tiên dược, tự nhiên là lo trước khỏi họa. Thứ năm phân xính lễ, ngàn thế say, bánh hoa ngọc lộ cùng quỳnh tương ngọc lộ, các trăm đàn. Bạch Tố Trinh lại lần nữa cao giọng tuyên bố nói, ngàn thế say, tiêu phí các loại chân quý thiên tài địa bảo, trải qua 10 vạn năm sản xuất mà thành, phàm nhân chỉ cần uống thượng một ngụm, liền sẽ say đảo 10 vạn năm. Trăm năm một đời, 10 vạn năm đó là ngàn thế, bởi vậy được xưng là ngàn thế say, muốn dùng để uống này rượu, tu vi tốt nhất đạt tới thượng thần cấp bậc. Bách hoa tiên lộ, từ bách hoa tiên tử thu thập mấy trăm loại tiên hoa sản xuất mà thành, có thể khởi đến dưỡng nhan mỹ dung cùng tăng lên tu vi tác dụng, nhất thích hợp nữ tính dùng để uống. Quỳnh tương ngọc lộ, thu thập thiên địa linh khí sản xuất mà thành, này giá trị càng ở ngàn thế say uống bách hoa ngọc lộ phía trên, có thể nói là thiên địa chi gian, đệ nhất rượu ngon. Tiểu Thanh theo sát sau đó, giới thiệu nói. Tiểu Thanh dứt lời, ba gã chiến đấu hầu gái tay ngọc vung lên, ba đạo bạch quang dừng ở phía dưới đất chống thượng, bạch quang tan đi, lộ ra 300 cái đôi ở bên nhau vỏ rượu. Chiết Nhan nghe được Tiểu Thanh nói, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, Chiết Nhan hắn bản thân liền thích uống rượu, Bạch Thiển cùng Bạch Thật sở dĩ thích uống rượu, cũng là vì khi còn nhỏ bị Chiết Nhan ảnh hưởng, không có việc gì thời điểm, liền sẽ đi trộm uống chiếc nhan đào hoa say. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 735 đại hôn. Năm phân xính lễ toàn bộ đều giới thiệu sau khi xong, Tiêu Tả thân hình vừa động, dừng ở hồ đế cùng hồ hậu trước mặt, chắp tay nói, tiểu tế, gặp qua nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Hiền tế mau mau miễn lễ. Hồ đế cùng hồ hậu thấy thế. Đối với người khác tới nói, có lẽ sẽ cho rằng Tiêu Tả cùng Bạch Thiển mới vừa nhận thức, nhưng là hồ đế cùng hồ hậu đều biết, Tiêu Tả cùng Bạch Thiển đã ở thế gian, làm không sai biệt lắm 4 năm phu thê. Nguyên bản hồ đế cùng hồ hậu còn lo lắng Tiêu Tả là một phàm nhân, nhưng là hiện tại phát hiện Tiêu Tả, thế nhưng chính là danh chấn tứ hải bát hoang viêm đế, Bạch Thiển có thể tìm được như vậy một cái như ý lang quân, bọn họ tự nhiên là vui mừng nhất. Nhợt nhạt, mấy ngày này, có hay không muốn vì phu a? Tiêu Tả cùng hồ đế bọn họ nhất nhất tiếp đón lúc sau, đi đến Bạch Thiển bên cạnh, có chút sủng nịch lôi kéo Bạch Thiển tay ngọc hỏi. Ân. Bạch Thiển cười khẽ gật gật đầu. Tuy rằng Tiêu Tả lúc này đây dòng trống khua chiêng tiến đến Thanh Khâu cầu hôn, có chút ra ngoài Bạch Thiển đoán trước, nhưng là bị Tiêu Tả như vậy một lộng, quả thực chính là ở tứ hải bát hoang trước mặt, cấp đủ Thanh Khâu mặt mũi. Bạch Thiển tuy rằng không phải tham mộ hư vinh người, nhưng là Tiêu Tả như thế cao điệu tiến đến trước tiên, nàng trong lòng cũng cảm thấy thập phần vui mừng. Một bên Bạch Phượng Chín nhìn đến Tiêu Tả cùng Bạch Thiển hai người, ngươi tình ta nùng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy ngực có chút phát đổ. Cái này liền tình yêu là cái gì, đều còn không rõ tiểu nha đầu, cũng đã ở bất chi bất giác bên trong, đối Tiêu Tả sinh ra một loại khác thường cảm giác. Một tháng sau, bản đế sẽ cùng Bạch Thiển đại hôn. Đến lúc đó thu được thiệp mời tiên hữu nhóm, còn thỉnh đi trước bản đế không trung chi thành, uống thượng một ly rượu mừng. Tiêu Tả cùng hồ đế bọn họ sau khi thương nghị một chút, cao giọng nói. Trải qua Tiêu Tả lúc này đây đi trước Thanh Khâu, cao điệu cầu hôn lúc sau, nhất không có mặt mũi, chính là Thiên Đình. Phía trước Thiên Đình nhị điện hạ cùng Bạch Thiển định ra hôn sự, kết quả nhị điện hạ cùng Thiếu Tân ở cùng nhau, lui rất cùng Bạch Thiển hôn sự. Sau đó thiên quân lại hướng tứ hải bát hoang tuyên bố, thái tử Dạ Hoa cùng Bạch Thiển định ra hôn sự, kết quả không bao lâu, hồ đế cùng Chiết Nhan lại tìm được rồi thiên quân, đẩy rất hôn sự này. Nguyên bản Bạch Thiển cùng thiên tộc nhị điện hạ, thái tử Dạ Hoa, trước sau giải trừ hôn ước. Nay tứ hải bát hoang bên trong, chỉ sợ cũng không có người sẽ mạo đắc tội thiên tộc nguy hiểm, đi Thanh Khâu cầu hôn, nhưng là ai đều không có nghĩ đến, quanh co. Viêm đế thế nhưng sẽ như thế cao điệu đi trước Thanh Khâu cầu hôn, một chút đều không để bụng, có thể hay không đắc tội Thiên Đình. Hơn nữa viêm đế đi trước Thanh Khâu cầu hôn, cấp ra 5 phân xính lễ, càng là làm những cái đó các thần tiên, đã biết cái gì gọi là thần hào. Trải qua chuyện này lúc sau, không còn có người ở sau lưng nói trắng ra Thiển chê cười, đều đang nói thiên tộc chê cười. Nguyên bản Bạch Thiển trải qua 2 lần giải trừ hôn ước, có người sẽ ở sau lưng nói. Bạch Thiển không có người muốn, mà hiện tại có viêm đế cầu hôn chuyện này, mọi người liền sẽ cho rằng, là Bạch Thiển trướng mắt thiên tộc, lúc này mới trước sau 2 lần giải trừ hôn ước. Thông qua viêm đế lúc này đây cầu hôn, chúng thần nhóm cũng hiểu biết viêm đế rốt cuộc có cường đại, nguyên bản bọn họ cho rằng, viêm đế thực lực đã đủ cường đại rồi, hơn nữa hắn thủ hạ những cái đó bách hoa tiên tử nhóm, càng là có thể cùng thiên đình chống lại. Hiện giờ nhìn đến viêm đế hướng Thanh Khâu cầu hôn, cấp ra 5 phân xính lễ, càng là làm chúng thần nhóm minh bạch, viêm đế trong tay tài phú, rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Từ viêm đế có thể lấy ra 9 điều bạch ngọc linh long cùng 9 kiện cực phẩm thần khí, coi như cầu hôn xính lễ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, bọn họ sai rồi, bọn họ coi khinh viêm đế không phải có thể cùng thiên đình chống lại, mà là có thể hoàn toàn áp chế thiên đình. Ở trong tối, chúng thần nhóm chi gian, truyền lưu một cái cách nói, đó chính là nỗ lực phát triển thế lực, còn không bằng sinh một cái hảo nữ nhi, chỉ cần có thể đem nữ nhi gả cho viêm đế. Chỉ là viêm đế cấp ra xính lễ, là có thể đủ làm một cái tam lưu thế lực, trực tiếp thăng cấp trở thành nhất lưu thế lực. Đối với cái này cách nói, tuy rằng vui đùa tính trí chiếm đa số, nhưng là vẫn là được đến rất nhiều người nhận đồng. Một tháng lúc sau, Tiêu Tả cùng Bạch Thiển ở không trung chi thành cử hành đại hôn, mời tứ hải bát hoang bên trong, đông đảo có địa vị cùng có thực lực thần tiên. Như là Đông Hoa Đế quân loại này không thích náo nhiệt thần tiên, thu được Tiêu Tả thiệp mời lúc sau, cũng phá lệ tiến đến tham gia, hắn tới tham gia hôn lễ, gần nhất là cho Tiêu Tả mặt mũi, thứ hai là hy vọng có thể tra xét một chút Tiêu Tả chi tiết. Kỳ thật không chỉ là Đông Hoa Đế Quân, rất nhiều tiếp nhận rồi thiệp mời, tới tham gia hôn lễ nhãn hiệu lâu đời thần tiên, cũng đều phi thường tò mò Tiêu Tà lai lịch, rốt cuộc Tiêu Tà xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa thực lực lại như vậy cường. Bất quá bọn họ đảo cũng sẽ không bởi vì, không biết Tiêu Tà lai lịch, liền hoài nghi Tiêu Tà không phải thế giới này người, rốt cuộc không biết chi tiết lai lịch thần tiên, lại không ngừng Tiêu Tà một cái. Đông Hoa Đế Quân, lúc trước cũng là không biết từ địa phương nào toát ra tới thần tiên, lại còn có đương rất dài một đoạn thời gian thiên địa cộng chủ, cũng không có người sẽ cho rằng Đông Hoa Đế Quân không phải thế giới này người. Thiên tộc người, cũng thu được Tiêu Tà đưa ra đi thiệp mời, bất quá thiên quân sợ hai trường hợp quá mức xấu hổ, cũng không có tự mình lại đây, nhưng là lại không thể không cho Tiêu Tà cái này mặt mũi, cho nên phái Dạ Hoa tới tham gia lần này hôn lễ. Tuy rằng Dạ Hoa tới tham gia hôn lễ, cũng sẽ thực xấu hổ, nhưng là Dạ Hoa xấu hổ, tổng so thiên quân chính mình xấu hổ, muốn tốt một chút. Hiện giờ Thanh Khâu người, được đến Tiêu Tà cấp 9 điều Bạch Ngọc Linh Long cùng 9 kiện cực phẩm thần khí, tổng thể thực lực tăng nhiều, có thể nói, liền tính Tiêu Tà không ra tay hỗ trợ, lấy Thanh Khâu hiện tại tổng thể thực lực, đều đã có thể cùng thiên đình chống lại. Tiêu Tà cùng Bạch Thiển thành hôn lúc sau, tự nhiên cũng liền tương đương với Thanh Khâu cùng Tiêu Tà liên hợp ở cùng nhau, hai đại thế lực kết hợp ở bên nhau, càng là đem thiên tộc xa xa ném ở phía sau, cho nên liền tính là thiên quân đầy mình khó chịu, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Ở phía trước tới tham gia Tiêu Tà cùng Bạch Thiển hôn lễ thần tiên bên trong, có một cái thần tiên, khiến cho Tiêu Tà độ cao coi trọng, đó chính là đã từng đem Phá Vân Phiến, đưa cho Bạch Thiển Linh Bảo Thiên Tôn. Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, bị cùng nhau xưng là Tam Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn cũng chính là Tam Thanh bên trong Thông Thiên Giáo Chủ, đối với như vậy một vị đại thần, Tiêu Tà tự nhiên là độ cao coi trọng. Bất quá căn cứ Tiêu Tà quan sát lúc sau, trước mắt cái này Linh Bảo Thiên Tôn, hẳn là chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ một cái phân thân, rốt cuộc thánh nhân nhóm đã sớm đã không để ý tới thiên địa chi gian sự tình. Linh Bảo Thiên Tôn nhưng thật ra có thể tiêu diệt kình thương, bất quá bởi vì hắn là thánh nhân phân thân, ngày thường tuy rằng có thể ở trong thiên địa du lịch, nhưng là không thể nhúng tay trong thiên địa một ít đại sự, miễn cho chọc phải không cần thiết nhân quả. Nếu chọc phải đại nhân quả, liền tính Linh Bảo Thiên Tôn là thánh nhân phân thân, hắn cũng có ngã xuống nguy hiểm. Hơn nữa Linh Bảo Thiên Tôn tuy rằng chỉ là thánh nhân phân thân, nhưng là hắn cũng có chính mình tư tưởng, nếu không phải tất yếu nói, hắn cũng không hy vọng chính mình dễ dàng ngã xuống. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 736 sinh mổ. Tiêu Tà sở dĩ kết luận Linh Bảo Thiên Tôn chỉ là một cái thánh nhân phân thân, đó là bởi vì Tiêu Tà cùng hắn hàn huyên một hồi, hắn lại không có cảm giác được Tiêu Tà trên người có cái gì không đúng. Tiêu Tà trên người có Thanh Long Nhẫn cái này linh hồn phòng ngự chủ thần khí che lấp, cho nên liền tính là chuẩn thánh cũng không có khả năng nhận thấy được, Tiêu Tà cùng quy tắc của thế giới này trực tiếp khác thường. Nếu Linh Bảo Thiên Tôn là Thông Thiên Giáo Chủ bản tôn, như vậy cho dù có Thanh Long Nhẫn, Tiêu Tà bí mật, ở hắn trước mặt, cũng là tàng không được. Rốt cuộc Thông Thiên Giáo Chủ chính là tương đương với thượng vị cấp bậc chủ thần tồn tại, mà Thanh Long Nhẫn chỉ là hạ vị chủ thần khí, liền tính Tiêu Tà trên người còn có thế giới du lịch phiếu hỗ trợ che lấp thiên cơ, nhưng là lấy Thông Thiên Giáo Chủ tu vi, khẳng định vẫn là có thể cảm nhận được, Tiêu Tà trên người có chút không thích hợp. Mà Tiêu Tà cùng Linh Bảo Thiên Tôn nói chuyện với nhau thời điểm, Linh Bảo Thiên Tôn lại không có lộ ra một chút khác thường thần sắc, cho nên Tiêu Tà có thể khẳng định, Linh Bảo Thiên Tôn hẳn là chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ phân thân. Linh Bảo Thiên Tôn tính cách cũng là phi thường hiền lành, đối với điểm này, Tiêu Tà đảo cũng không có quá mức kinh ngạc, rốt cuộc Thông Thiên Giáo Chủ là Tam Thanh bên trong, tính cách tốt nhất một cái. Thông Thiên Giáo Chủ truyền giáo tôn chỉ, chính là giáo dục không phân nòi giống. Hết thể sinh linh đều có thể nghe nói, Linh Bảo Thiên Tôn thân là hắn phân thân, tính cách hiền lành, cũng là thực bình thường sự tình. Tiêu Tà cùng Bạch Thiển hôn lễ phía trên, không chỉ có đại bàn đảo cùng Quỳnh Tương Ngọc Lộ, lại còn có những cái đó đến từ các thế giới mỹ thực, hơn nữa chiến đấu hầu gái nhóm nhảy những cái đó tuyệt đẹp, rồi lại không mất gợi cảm vũ đạo. Đối với này đó các thần tiên tới nói, đều có vẻ phi thường mới lạ, cũng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trừ bỏ thiên tộc người, lần này hôn lễ bên trong, có vẻ có chút xấu hổ bên ngoài, mặt khác các thần tiên, nhưng thật ra chơi phi thường tận hứng, thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, này đó các thần tiên, mới từng người đằng vân giá vũ, phản hồi từng người đạo tràng. Hơn nữa Tiêu Tả ở hôn lễ cử hành đến sau nửa đêm thời điểm, kỳ thật bản thể cũng đã đi tìm Bạch Thiển, đến nơi tiếp đón mặt khác các tiên nhân Tiêu Tả, chỉ là Tiêu Tả hỏa hệ thần phân thân thôi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt khoảng cách Tiêu Tả cùng Bạch Thiển đại hôn, đã qua đi hơn 20 cái xuân thu, ở Tiêu Tả cùng Bạch Thiển đại hôn một năm lúc sau, Bạch Thiển cũng đã có mang Tiêu Tả hải tử. Kỳ thật ở nhân gian thời điểm, Tiêu Tả cùng Bạch Thiển thành thân kia 3 năm nhiều thời giờ, Bạch Thiển hẳn là đã sớm hoài thượng hài tử, chỉ là ở Tiêu Tả cố tình khống chế hạ, Bạch Thiển mới vẫn luôn không có hoài thượng. Theo Tiêu Tả tu vi càng cường, hắn thê tử tu vi cũng yêu cầu đạt tới nhất định trình độ, sinh ra hài tử, mới có thể đủ lớn nhất trình độ kế thừa Tiêu Tả huyết mạch. Phía trước Bạch Thiển tu vi bị phong ấn, nếu lúc này hoài thượng hài tử nói, không chỉ có hài tử tiềm lực tổn hao nhiều, ngay cả Bạch Thiển thân thể, đều sẽ bởi vì dựng dục đứa nhỏ này, mà bị kéo suy sụp. Tiêu Tả phía trước tu vi, chỉ là đấu đế thời điểm, cùng Tiểu Y Tiên và Mở Đở Xạ Nữ Vương sinh hạ hai cái nữ nhi, sinh ra thực lực chỉ là kẻ hèn đấu tôn, hơn nữa các nàng cũng chỉ là kế thừa Tiêu Tả vĩnh hằng kính vạn hóa huyết luân mắt thôi. Lúc sau Tiêu Tả ở siêu thần học viện thời gian, cùng Lôi Na cùng Ngạn sinh hạ một nhi một nữ, bọn họ sinh ra liền có được thần thể, tu vi cũng đạt tới thánh vực đỉnh. Hơn nữa bọn họ hai người, một cái kế thừa Tiêu Tả vĩnh hằng kính vạn hoa huyết luân mắt, một cái kế thừa luân hồi mắt. Đến nỗi Tiêu Tả cùng Bạch Thiển hiện tại hải tử, bởi vì Tiêu Tả bản thể tu vi đạt tới đại la kim tiên, Bạch Thiển tu vi cũng là thượng thần cảnh. Cho nên đứa nhỏ này vừa sinh ra, liền có được tiên nhân đỉnh tu vi, khoảng cách thượng tiên cảnh cũng chỉ kém một bước, cũng liền tương đương với hạ vị thần đỉnh tu vi. Đứa nhỏ này không chỉ là tu vi cao, lại còn có kế thừa cửu vĩ hồ cùng bạch hồ huyết mạch. Tiêu Tả trong cơ thể tứ thần siêu tái huyết mạch, quá mức bá đạo, liền tính là Tiêu Tả dòng chính con nối dõi, cũng rất khó hoàn chỉnh kế thừa loại này huyết mạch. Càng là cường đại huyết mạch, muốn kế thừa lên liền càng thêm khó khăn, tứ đại thần thú huyết mạch, bản thân cũng đã là cấp bậc chủ thần thần thú huyết mạch, kế thừa lên cũng đã thực khó khăn. Tứ đại thần thú cùng siêu cấp tái ngươi người lẫn nhau dung hợp, hình thành biến dị huyết mạch. Này huyết mạch cường đại trình độ, càng là xa ở tứ đại thần thú huyết mạch phía trên, ngay cả Tiêu Tả chính mình đối với tự thân huyết mạch khai phá, cũng mới chỉ là khai phá một chút mà thôi, hắn hài tử muốn kế thừa loại này huyết mạch, liền càng thêm khó khăn. Đứa nhỏ này có thể kế thừa Tiêu Tả trong cơ thể một bộ phận huyết mạch chi lực, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh bạch hổ huyết mạch, Tiêu Tả đã thực thấy đủ. Nàng có thể kế thừa hoàn chỉnh bạch hổ huyết mạch, liền ý nghĩa chỉ cần có cũng đủ thời gian. Nàng là có thể thuận lợi tu luyện đến chuẩn thánh cấp bậc, đến nỗi trên đường những cái đó cái gọi là tu luyện bình cảnh, đối với nàng tới nói, trên cơ bản là có thể bỏ qua. Tiêu Tả nhìn ngoài phòng, Bạch Thiển cùng nhóc con ở bên nhau chơi đùa ấm áp hình ảnh, trong mắt hiện lên một tia ý cười, suy nghĩ không khỏi về tới hơn 20 năm trước nhóc con sinh ra cái kia sáng sớm. Tiêu Tả, nhợt nhạt sinh hài tử, ngươi liền không nóng nảy sao? Bạch Thật nhìn hồ ly trong động, khẩn trương đi qua đi lại, quay đầu nhìn thấy Tiêu Tả cùng Chiết Nhan hai người, vẻ mặt thích gì ở bên kia hạ cờ vây, nhịn không được hỏi. Chuyện này, sốt ruột là vô dụng. Tiêu Tả một bên uống trà xanh, một bên nhàn nhạt nói. A. Tiêu Tả vừa dứt lời, hồ ly động bên trong, liền truyền đến một trận thống khổ tiếng kêu. Tiêu Tả hai mắt một ngừng, thân hình chợt lóe, trực tiếp vọt vào hồ ly trong động. Tiểu tử này, còn nói không khẩn trương. Này cơ đều hạ rối loạn, lão Bạch, ngươi cùng ta tới tiếp theo bản. Chiết Nhan nhìn thấy Tiêu Tả kia phó vội vã bóng dáng, nhịn không được cười lắc lắc đầu, đối một bên hồ đế cười nói. Hảo! Hồ đế cười gật gật đầu. Hồ đế cùng hồ hậu tổng cộng sinh 5 cái hài tử, đối với nữ nhân sinh hài tử chuyện này, đã sớm đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa bọn họ nhưng đều là thần tiên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện khó sinh loại tình huống này. Cho nên hồ đế hiện tại tâm tình, là thực bình tĩnh. Hồ ly động bên trong, hồ hậu nhìn thấy Tiêu Tả xuống tới, vội vàng ngăn cản Tiêu Tả, nói, nhợt nhạt sinh hài tử, ngươi một đại nam nhân chạy vào làm gì? Mau đi ra đợi. Nương, ta là tới giúp nhợt nhạt, ngươi cũng đừng ngăn đón đi. Tiêu Tả thấy hồ hậu ngăn đón chính mình, có chút bất đắc dĩ nói. Hồ hậu nhìn chằm chằm Tiêu Tả nhìn một hồi. Nhìn thấy Tiêu Tả không giống như là quấy rối bộ dáng, sườn khai thân mình đem Tiêu Tả thả đi vào. Tiêu Tả đi vào hồ ly động sau, nhìn mới vừa bắt đầu, cũng đã bắt đầu sợ tới mức kêu thảm thiết liên tục Bạch Thiển, thật là cảm giác vừa buồn cười, lại đau lòng. Tiêu Tả đi đến Bạch Thiển bên người, ý niệm vừa động, một cái vô hình trong suốt cái lồng, đem hắn cùng Bạch Thiển hai người bao phủ lên. Tiêu Tả tay phải hướng Bạch Thiển cái bụng thượng một mạt, giống như một phen vô hình dao nhỏ, trực tiếp ở Bạch Thiển cái bụng thượng, cắt mở một lỗ hổng. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 737 Tiêu Bạch Lộ. Sau đó Tiêu Tả ở hồ hậu các nàng khiếp sợ ánh mắt bên trong, đem hải tử từ Bạch Thiển bụng lấy ra tới, tiếp theo duỗi tay hướng Bạch Thiển cái bụng thượng một mạt, nguyên bản bị hoa khai một lỗ hổng cái bụng, lại khôi phục nguyên trạng. Tiêu Tả khắp một cái tránh trần chú pháp quyết, đem hải tử trên người hế vật cấp thanh trừ sạch sẽ, lấy ra một kiện vải đông, đem nàng thật cẩn thận gói kỹ lưỡng, sau đó nhẹ nhàng phóng tới Bạch Thiển bên cạnh. Tiêu Tả làm tốt này hết thảy, nhìn còn không có phản ứng lại đây Bạch Thiển cùng hồ hậu các nàng, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tiêu Tả trên người chính là có giải phẫu trái cây năng lực, làm sinh mổ giải phẫu, còn không phải kiện thực chuyện dễ dàng sao. Lúc trước Lôi Na cùng Ngạn sinh hài tử thời điểm, Tiêu Tả cũng là chờ đến hài tử sắp sửa sinh ra thời điểm, lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực, đem hài tử lấy ra tới, miễn đi các nàng sinh hài tử thống khổ. Bởi vì Tiêu Tả lợi dụng giải phẫu trái cây năng lực, đem hài tử trực tiếp từ Bạch Thiển bụng lấy ra tới, cho nên Bạch Thiển thân thể, nhưng thật ra không có tổn thương, không giống những cái đó sinh xong hài tử thai phụ, sẽ phi thường suy yếu. Bạch Thiển nhẹ nhàng bế lên tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy sủng ái, tuy rằng Bạch Thiển miễn đi sinh hài tử thống khổ, nhưng là hoài thai 10 tháng lại cùng mặt khác thai phụ giống nhau, cho nên đối với cái này từ chính mình trong bụng ra tới tiểu nha đầu, Bạch Thiển tự nhiên là yêu thương không thôi. Tiểu nha đầu cùng mặt khác mới sinh ra hài tử không giống nhau, mặt khác hài tử mới sinh ra thời điểm, sẽ có vẻ nhăn rung gió, mà cái này tiểu nha đầu, lại một bộ phấn điêu ngọc trác bộ dáng, thật giống như một khối bạch ngọc điêu khắc hoa hoa giống nhau. Ở Bạch Thiển mang thai thời điểm, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ăn thượng mấy cái bàn đào tới giải khát, này bàn đào tuy rằng đối với Bạch Thiển không tính cái gì, nhưng là đối với nàng trong bụng thai nhi tới nói, lại là hiếm có đồ bổ. Cũng đúng là bởi vì này đó bàn đào tầm bổ. Cái này tiểu nha đầu xuất thế lúc sau, tu vi liền đã đạt tới tiên nhân đỉnh, khoảng cách thượng tiên cũng chỉ kém một bước, nếu không liền tính là kế thừa bạch hổ huyết mạch cùng cửu vĩ hồ huyết mạch, cái này tiểu nha đầu tu vi, hẳn là cũng chỉ là vừa mới bước vào tiên nhân cảnh mà thôi. Bạch Thiển nhìn trong lòng ngực tiểu nha đầu, nhịn không được vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm điểm nàng khuôn mặt nhỏ, bất quá không nghĩ tới, điểm này liền có chuyện. Tiểu nha đầu bị Bạch Thiển động tác bừng tỉnh, chậm rãi mở một đôi hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, sau đó mở ra cái miệng nhỏ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. Giống. Nhìn tiểu nha đầu kia lớn bằng bàn tay thân thể, rất khó tưởng tượng, nàng thế nhưng có thể phát ra như thế đại tiếng hô. Theo tiểu nha đầu một tiếng giống to, thanh khâu trên không, hiện lên một cái cao tới ngàn trượng bạch hổ hư ảnh, phát ra một tiếng ngửa đầu trừng giống. Tại đây cổ chứa đầy sát phạt chi khí tiếng hô bên trong. Tứ hải bát hoang bên trong dạ thú, linh thú cùng các ma thú, tất cả đều không khỏi phủ phục trên mặt đất, tỏ vẻ chính mình thần phục. Lão hổ vốn chính là bách thú chi vương, hung chi vẫn là chủ trưởng sát phạt bạch hổ, ở bạch hổ tiếng hô hạ, này đó thu tộc nhóm, nào dám có chút phản kháng. Này một tiếng kinh thiên trường giống, liền giống như tiểu nha đầu hướng này phương thiên địa, tuyên thệ chính mình đã đến giống nhau. Bị tiểu nha đầu kinh thiên động địa tiếng hô, cấp kinh động chúng thần nhóm. Cũng bắt đầu tra xét nổi lên này trận tiếng hô lai lịch, thực mau bọn họ liền phát hiện, nguyên lai này tiếng hô, là Viêm Đế vừa mới ra đời hài tử, phát ra tới. Nguyên bản vẫn luôn không biết Tiêu Tả lai lịch chúng thần nhóm, nghe được tiểu nha đầu tiếng hô, hơn nữa cái kia đã từng xuất hiện bạch hổ hư ảnh, cũng có thể đủ đoán ra tiểu nha đầu trên người, cụ bị bạch hổ huyết mạch. Như vậy cũng liền không khó đoán ra, Tiêu Tả lai lịch, Tiêu Tả khẳng định liền cùng thánh thú bạch hổ có quan hệ. Thậm chí có khả năng Tiêu Tả chính là bạch hổ hóa thân. Tiêu Tả tự nhiên không biết, bởi vì tiểu nha đầu một tiếng kinh thiên chi giống, chúng thần nhóm đã nghĩ lầm chính mình là bạch hổ hóa thân, bất quá liền tính đã biết, Tiêu Tả cũng sẽ không quá để ý, dù sao bọn họ cho là như vậy, đối với Tiêu Tả tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Hồ Đế cùng Chiết Nhan bọn họ, cũng bị tiểu nha đầu tiếng hô, cấp hoảng sợ, vội vàng vọt vào hồ ly trong động. Nhìn thấy hết thể bình an không có việc gì, lúc này mới yên tâm tới. Tiêu Tả đi đến có chút dại ra Bạch Thiển bên cạnh, cười lắc lắc đầu, xem ra Bạch Thiển cũng bị tiểu nha đầu thình lình xẻ ra tiếng hô, cấp khiếp sợ. Tiêu Tả nhìn Bạch Thiển trong lòng ngực, đã một lần nữa lâm vào ngủ say tiểu nha đầu, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm chạm tiểu nha đầu cái mũi nhỏ cười nói, không hổ là ta nữ nhi, ngay cả tiếng kêu, đều cùng mặt khác người không giống nhau, đủ khí phách. Hồ đế bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, có chút bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật tiểu nha đầu sở dĩ sẽ phát ra loại này kinh thiên động địa tiếng hô, cũng là vì vừa mới sinh ra, trong cơ thể huyết mạch lực lượng tạo thành, trải qua lúc này đây lúc sau, nàng liền sẽ khôi phục bình thường, sẽ cùng mặt khác trẻ con giống nhau, nha nha lời nói nhỏ nhẹ. Tiêu Tả, Tiểu Ngũ, đứa nhỏ này tên, các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Hồ hậu từ Bạch Thiển trong tay, bế lên tiểu nha đầu, cùng hồ đế bọn họ cùng nhau, sùng nịch nhìn tiểu nha đầu, sau đó có chút tò mò đối Tiêu Tả cùng Bạch Thiển hỏi. Nương, ta đã nghĩ kỹ rồi, cỏ lau sương sớm vừa lên, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, cái này tiểu nha đầu tương lai khẳng định cùng nhợt nhạt giống nhau, cũng là một cái tiểu mỹ nhân. Đã kêu nàng Tiêu Bạch Lộ, tên Lý Chính Hảo có Tiêu cùng Bạch, hai nhà họ tự. Tiêu Tả nghe được hồ hậu nói, nhìn một bên Bạch Thiển, cười nói. Ân, tên này không tồi, Tiêu Bạch Lộ, về sau bà ngoại đã kêu ngươi lộ lộ được không? Hồ hậu nghe được Tiêu Tả giải thích, vừa lòng gật gật đầu, ôm tiểu nha đầu, đầy mặt sủng nịch cười nói. Hồ đế bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, tự nhiên cũng là phi thường cao hứng, Tiêu Tả có thể ở tiểu nha đầu tên trung, cố ý hơn nữa một cái bạch tự, thuyết minh Tiêu Tả còn là phi thường sủng ái Bạch Thiển. Có lẽ bởi vì là người mang bạch hổ huyết mạch, tiểu nha đầu lớn lên một ít lúc sau, mọc ra tới đầu tóc, là màu bạc, hai mắt còn lại là giống như hồng bảo thạch giống nhau màu đỏ tươi, bất quá mắt đỏ xứng với tóc bạc, tiểu nha đầu nhìn qua ngược lại càng thêm đáng yêu, có điểm giống bút bê Tây Dương cảm giác. Tiểu nha đầu cũng kế thừa Bạch Thiển tính cách, từ nhỏ chính là một cái gây họa tinh, hơn nữa nàng sau lưng lại có Viêm Đế cùng Thanh Khâu này hai cái đại chỗ dựa, cho nên tại đây hơn 20 năm thời gian, tiểu nha đầu đã bị tứ hải bắt hoang, mọi người đều biết hôn thế tiểu ma vương. Bởi vì thế giới này quy tắc nguyên nhân, thần tiên sinh ra tới hải tử, sinh trưởng đều rất chậm, tiểu nha đầu trưởng đến 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng, liền cơ hồ đình chỉ sinh trưởng, hơn 20 năm qua đi, vẫn là một cái tiểu thí hài bộ dáng. Bất quá suy nghĩ một chút, phim truyền hình bên trong, thái tử Dạ Hoa 2 vạn tuổi, độ phi thăng thượng tiên thiên kiếp thời điểm, vẫn như cũ nhìn qua là cái 10 tuổi lớn nhỏ hài đồng, Tiêu Tả cũng liền không cảm thấy tiểu nha đầu lớn lên chậm. Hơn nữa bởi vì tiểu nha đầu người mang, cửu vĩ hồ cùng bạch hổ này hai loại đỉnh cấp thần thú huyết mạch, muốn thành niên nói, phỏng chừng không có cái 5 vạn năm thời gian, là đừng nghĩ trưởng thành. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 738 gây họa tinh. Tiểu Bạch Lộc, ta tới xem ngươi. Một đạo hồng nhạt thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở tiểu nha đầu cùng Bạch Thiển trước mặt, ra tiếng cười nói. Cửu cửu, ta đều nói bao nhiêu lần, ta kêu Tiêu Bạch Lộ, không phải Tiểu Bạch Lộc, thật là. Nghe thế quen thuộc thanh âm, tiểu nha đầu vội vàng quay đầu, dùng nàng mại thanh mại khí thanh âm, phản bác nói. Ta cũng nói qua rất nhiều lần, ngươi về sau nhìn thấy ta, muốn kêu ta Phượng Cửu tỷ tỷ, biết không? Bạch Phượng Chín nghe được tiểu nha đầu nói, cúi xuống thân mình, méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói. Như thế nào, nhị ca hắn chịu thả ngươi ra tới? Bạch Thiển kiến đến Bạch Phượng Chín sau, nhịn không được trêu đùa. Bạch Phượng Chín nghe vậy, phun ra lưỡi thơm, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật ta là sấn cha ta không chú ý, trộm chạy ra, cô cô. Ngươi cần phải giúp ta giấu ở. Giấu cái gì giấu? Ta xem nên thông chi nhị ca cùng nhị tẩu, đem ngươi cái này nha đầu thúi, đóng lại cái 1000 năm, hảo hảo tỉnh lại mới đúng. Tiêu Tả nhịn không được ra tiếng cười nói. Cô cô, ngươi xem, Tiêu Tả hắn lại khi dễ ta. Bạch Phượng Chín nghe được Tiêu Tả nói, chu miệng, lôi kéo Bạch Thiển cánh tay làm nũng nói. Ta giác Tiêu Tả nói rất đúng, nên đem ngươi hảo hảo nhốt lại. Tình ngươi đem nhà của chúng ta lộ lộ dạy hư. Bạch Thiển có chút buồn cười, dùng ngón tay điểm điểm Bạch Phượng Chín cái chán. Chính là, hẳn là nhốt lại. Một bên tiểu nha đầu, một bộ xem náo nhiệt không sợ sự đại bộ dáng, cũng nhân cơ hội kêu lên. Bạch Phượng Chín nhìn thấy tiểu nha đầu cũng dám nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, lộ ra một mặt cười xấu xa, đối Bạch giải thích dễ hiểu nói, cô, kỳ thật 3 năm trước đây, Ngươi, chờ một chút, Lộ Lộ cảm thấy, kỳ thật Phượng Cửu tỷ tỷ chỉ là nghịch ngợm một ít, người vẫn là thứ tốt, ta cảm thấy vẫn là không cần nhốt lại hảo. Lộ Lộ nghe được Bạch Phượng Chín nói, vội vàng ra tiếng, đánh gãy Bạch Phượng Chín kế tiếp nói. Bạch Thiển cùng Tiêu Tà hai người liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia ý cười, tuy rằng không biết Bạch Phượng Chín chuẩn bị nói cái gì, nhưng là khẳng định là Lộ Lộ, có cái gì nhược điểm dừng ở Bạch Phượng Chín trong tay. Bạch Phượng Chín cùng Lộ Lộ, hai người đều gây chuyện tình, hai cái tiểu nha đầu liên hợp ở bên nhau thời điểm, lực phá hoại càng là thành lần gia tăng, mấy năm nay, hai người bọn nàng sấm hạ họa, chính là vô số kể. Tỷ như nói 17 năm trước hai cái tiểu nha đầu nguyên bản là chuẩn bị ở Đông Hải, lộng chút hải sản ăn, kết quả thiếu chút nữa đem Đông Hải thủy quân tiểu nhi tử, trở thành hải sản cấp nấu. Còn có 13 năm trước, hai cái nha đầu, đem Linh Bảo Thiên Tôn dưỡng kia chỉ hỏa phượng hoàng đánh chết, sau đó cấp nướng. Để cho người dở khóc dở cười chính là, đương Linh Bảo Thiên Tôn tìm được các nàng hai cái thời điểm, Lộ Lộ thế nhưng cầm một con nướng chín phượng hoàng chân, hỏi Linh Bảo Thiên Tôn, muốn hay không nếm thử xem. Nguyên bản trong lòng còn có chút lửa giận Linh Bảo Thiên Tôn, nhìn thấy Lộ Lộ kia phó thiên chân ngốc manh bộ dáng, trong lòng có hỏa cũng phát không ra, tương phản suy tính ra Lộ Lộ, thế nhưng cùng chính mình có thầy trò chi duyên, vì thế liền nhận lấy Lộ Lộ, đương chính mình quan môn đệ tử. Linh Bảo Thiên Tôn chính là Thông Thiên giáo chủ phân thân, Thông Thiên giáo chủ bản thân lại khống chế Chu Tiên kiếm trận, đối với sát phạt chi đạo lĩnh ngộ cũng vượt qua mặt khác thánh nhân. Lộ Lộ thân cụ hoàn chỉnh bạch hổ huyết mạch, trời sinh liền thích hợp học tập sát phạt chi đạo, cho nên Linh Bảo Thiên Tôn muốn thu nàng vì đồ đệ, tự nhiên cũng là tình lý giữa sự tình. Nguyên bản Lộ Lộ sau lưng có Tiêu Tà cùng Thanh Khâu làm chỗ dựa, thế giới này bên trong cũng đã không có gì người dám trêu chọc nàng. Hiện tại nàng lại thành Linh Bảo Thiên Tôn quan môn đệ tử, càng thêm không có người dám đắc tội nàng. Tuy rằng nói thánh nhân nhóm bị Hồng Quân đã cảnh cáo, không thể nhúng tay thiên địa chi gian sự tình, nhưng là nếu có người chủ động trêu chọc thánh nhân, đó chính là hai chuyện khác nhau tình. Linh Bảo Thiên Tôn ngày thường nhìn qua rất hòa thuận, nhưng là hắn lại phi thường bao che cho con. Ở phong thần đại kiếp nạn bên trong, Thông Thiên giáo chủ những đệ tử này, bị mặt khác thánh nhân thiết kế, đưa lên phong thần bảng. Hắn trực tiếp bày ra Chu Tiên kiếm trận, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ đại chiến một hồi. Tuy nói cuối cùng Thông Thiên giáo chủ bị bốn vị thánh nhân liên thủ đánh bại, sau đó lại bị Hồng Quân răn dạy, làm cho bọn họ này đó thánh nhân, không chuẩn lại nhúng tay nhân gian việc, nhưng là như vậy Thông Thiên giáo chủ, Tiêu Tà ngược lại rất bội phục. Có lẽ Thông Thiên giáo chủ không phải một cái đủ tư cách giáo chủ, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái hảo sư phó. Nếu chính mình đệ tử, đều bị người cấp đánh giết, thân là sư phó, cũng không để ý không hỏi, như vậy còn muốn cái này sư phó làm gì? Linh Bảo Thiên Tôn mang theo Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín, trực tiếp tìm được rồi Tiêu Tà, biểu đạt ra muốn thu Lộ Lộ vì đồ đệ thời điểm, Tiêu Tà cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Lấy Thông Thiên giáo chủ cái loại này bao che cho con tính cách, Tiêu Tà tin tưởng chỉ cần Lộ Lộ đã bái hắn vi sư, liền tính về sau chính mình không ở Lộ Lộ bên người, Lộ Lộ một khi gặp nguy hiểm, Linh Bảo Thiên Tôn cũng sẽ ra tay cứu giúp. Lộ Lộ bái sư về sau, Linh Bảo Thiên Tôn lấy ra một đống pháp bảo, giao cho Lộ Lộ chọn lựa. Thông Thiên giáo chủ là Hồng Quân thương yêu nhất tiểu đồ đệ, cho nên lúc trước phân bảo nhàm phân bảo thời điểm, toàn thân giáo chủ được đến pháp bảo nhiều nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử, sở dĩ cùng toàn thân giáo chủ trở mặt, trong đó cũng không thiếu nguyên nhân này, rốt cuộc liền tính là thánh nhân, làm theo có thất tình lục dục. Nhìn thấy Hồng Quân thiên vị Thông Thiên giáo chủ, bọn họ không ghen ghét mới là lạ. Lộ Lộ cuối cùng lựa chọn Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ, nguyên nhân chính là Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ sử dụng lúc sau, sẽ xuất hiện đầy trời đóa hoa, sẽ có vẻ thật xinh đẹp. Hôm nay Hoa Diệu Truy Kỳ chính là ngũ sắc ngũ phương kỳ bên trong, màu đen, chủ phương Bắc Cờ Xí, là cực phẩm bẩm sinh Linh Bảo. Lại bị Linh Bảo Thiên Tôn dễ dàng như vậy giao cho Lộ Lộ. Có thể thấy được hắn đối Lộ Lộ cái này tiểu đồ đệ yêu thích. Bất quá này cũng cùng Thông Thiên giáo chủ tính cách có quan hệ, nếu đổi làm là Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ, con bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ được, đem cực phẩm bẩm sinh linh bảo, dễ dàng như vậy liền đưa ra đi. Nguyên bản ở Thanh Khâu bên trong, Bạch Phượng Chín là nhỏ nhất một cái, hiện tại có Lộ Lộ lúc sau, nhỏ nhất một cái hài tử, tự nhiên liền biến thành Lộ Lộ. Bạch Phượng Chín cùng Lộ Lộ hai người, cùng nhau đi ra ngoài gặp rắc rối thời điểm, tuy rằng đại bộ phận tai họa đều là từ Lộ Lộ xông ra tới, nhưng là đại bộ phận hát qua, lại là từ Bạch Phượng Chín tới bối. Rốt cuộc Bạch Phượng Chín cũng ngượng ngùng, đem trách nhiệm đẩy đến Lộ Lộ cái này nhóc con trên người, cho nên này hơn 20 năm, Bạch Phượng Chín nhưng không thiếu bị nàng tra tấu. Bạch Phượng Chín này hơn 20 năm ai đến tấu, so với nàng qua đi mấy vạn năm ai đến tấu còn muốn nhiều, bất quá bị đánh ai nhiều, nàng cũng liền không để bụng. Dù sao liền tính mông bị đánh nở hoa, có Lộ Lộ cấp tiên đậu đan, ăn xong đi lúc sau, lập tức lại biến sinh long hoặc hổ. Nương, cha, ta cùng Phượng Cửu tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, túi chào, Tiểu Lam Lam chúng ta đi. Lộ Lộ sợ Bạch Phượng Chín đem chính mình 3 năm trước đây làm sự tình, cấp chấn động rất xuống ra tới. Hướng tới Tiêu Tả cùng Bạch giải thích dễ hiểu một tiếng, mang lên Tiêu Tả cho nàng băng loan, lôi kéo Bạch Phượng Chín tay, chạy trốn dường như rời đi. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 739 bảy mưu tinh kế. Tiêu Tả không yên tâm Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín lượng người an toàn, cho nên đưa cho Lộ Lộ một con tiểu băng loan. Nay chỉ bàn tay đại tiểu băng loan, thực lực có thể so với thượng thần cảnh cường giả, bản thể là một con vài trăm thước đại băng loan, chỉ là ngày thường vì phương tiện hành động, lúc này mới biến thành bàn tay đại bộ dáng. Ta nhưng thật ra rất tò mò, 3 năm trước đây rốt cuộc đã xảy ra sự tình, làm cái này tiểu nha đầu, như vậy kiêng kỵ. Bạch Thiền mở ra ngọc thanh côn luân phiến, thói quen tính hướng trên mặt nhích lại gần, nhìn Lộ Lộ lôi kéo Bạch Phượng Chín, vội vã rời đi bộ dáng, có chút tò mò nói. Này hai cái nha đầu ghé vào cùng nhau, sấm hạ thai hỏa nhiều như vậy, ai biết các nàng đánh cái gì bí hiểm đâu. Tiêu Tà nghe được Bạch Thiền nói, khẽ cười nói. Rời đi không trung chi thành sau, Lộ Lộ giơ lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phì kêu lên, cửu cửu, ngươi thật quá đáng, thế nhưng lấy kia chuyện uy hiếp ta. Tiểu Bạch Lộc, là ngươi trước bất nhân, ta mới có thể bất nghĩa, như thế nào hiện tại ngược lại ác nhân trước cáo trạng. Hi hi hi Bạch Phượng Chín nhéo nhéo Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ, đầy mặt hài hước cười nói. Chính là ngươi cũng không thể dùng kia chuyện uy hiếp ta, nếu không mẫu thân khẳng định sẽ đem ta mông đánh nở hoa. Lộ Lộ nghe được Bạch Phượng Chín nói, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia xấu hổ, bất quá vẫn là có chút mạnh miệng phản bác nói. Tuy rằng ngươi không phải cố ý, đem cô câu Ngọc Thanh Côn Luân Phiến, rơi vào hầm cầu, nhưng là Ngọc Thanh Côn Luân Phiến rơi vào hầm cầu chuyện này, lại là không thể thay đổi sự thật. Bạch Phượng Chín lộ ra một mặt gian trá tươi cười, nhìn Lộ Lộ nói. Chính là ta đã dùng thủy cấp rửa sạch sẽ, Lộ Lộ có chút chột dạ lẩm bẩm. Úc! Phải không? Chính là ngươi cảm thấy. Cô nếu đã biết lúc sau, nàng sẽ coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua sao. Bạch Phượng Chín quái thanh quái khí chế nhạo nói. Tuy rằng nói Ngọc Thanh Côn Luân Phiến rơi vào hầm cầu sau, đích xác bị Lộ Lộ trước tiên rửa sạch sẽ, nhưng là tưởng tượng đến, ngày thường Bạch Thiển sẽ thói quen tính cầm lấy Ngọc Thanh Côn Luân Phiến nghe vừa nghe, Lộ Lộ liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Nếu thật sự bị Bạch Thiển đã biết chuyện này, hậu quả không dám tưởng tượng. Lộ Lộ hồng bảo thạch giống nhau trong mắt, hơi hơi vừa chuyển, lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười, chỉ vào Bạch Phượng Chín kêu lên, cửu cửu, nếu ngươi đem chuyện này rũ ra đi, ta liền đem ngươi yêu thẩm tra sự tình, nói cho mẫu thân. Ngươi nói bậy gì đó? Ai sẽ thích cái kia đại phôi đản? Bạch Phượng Chín nghe được Lộ Lộ nói, giống như bị giẫm cái đuôi giống nhau miêu mễ, tức muốn hộc máu kêu lên. Lộ Lộ nhìn thấy Bạch Phượng Chín phản ứng lớn như vậy, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Đều loại này phản ứng, còn ở mạnh miệng. Lộ Lộ cười nói, kỳ thật cửu cửu, nếu ngươi thật sự thích cha nói, ta có thể trợ giúp ngươi, dù sao tứ hải bát hoang bên trong, muốn gả cho cha nữ nhân, nhiều đi, cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi ngươi đâu. Hơn nữa ngươi còn có thể chơi với ta, đúng không? Ai sẽ thích cái kia chán ghét quỷ? Bạch Phượng Chín có chút hờn dỗi rầm rầm chân. Này hơn 20 năm, Bạch Phượng Chín cùng Tiêu Tả hai người chi gian cảm tình, kỳ thật liền kém một tầng giấy cửa sổ, chỉ là bởi vì Tiêu Tả cưới Bạch Thiển, Tiêu Tả chính là Bạch Phượng Chín tên nghĩa thượng dượng, cho nên Bạch Phượng Chín có chút ngượng ngùng, chính diện đối mặt phần cảm tình này. Bạch Phượng Chín sở dĩ có thể cùng Lộ Lộ chơi đến cùng nhau, trừ bỏ bởi vì Bạch Phượng Chín bản thân liền thích Lộ Lộ cái này tiểu khả ái. Một nguyên nhân khác, chính là bởi vì Bạch Phượng Chín muốn nương tìm Lộ Lộ chơi lấy cớ. Nhiều thấy Tiêu Tả vài lần mặt. Bất quá loại này giấu đầu lòi đuôi hành động, kỳ thật đã sớm bị Bạch Thiển cấp xem thấu, chỉ là Bạch Thiển vẫn luôn không có vạch trần. Muốn nghiêm khắc lại nói tiếp, lúc trước kỳ thật Tiêu Tả cùng Bạch Phượng Chín lượng người tương ngộ thời gian, còn muốn ở Tiêu Tà cùng Bạch Thiển tương ngộ phía trước. Tuy rằng Bạch Thiển là Bạch Phượng Chín cô cô, nhưng là điểm này lại cùng Tiêu Tà có cưới hay không Bạch Phượng Chín, không có quá lớn quan hệ. Bạch Thiển nhưng thật ra không ngại Tiêu Tà cưới Bạch Phượng Chín, chỉ là Bạch Phượng Chín nếu chính mình không thể đi qua trong lòng kia một quan, ai cũng không giúp được nàng. Cửu cửu, ngươi không cần ngượng ngùng, cha là Huy Chấn Tứ Hải Bát Hoang Viêm Đế, ngươi thích hắn nói, cũng thực bình thường, hơn nữa ngươi tư sắc, cũng liền so mẫu thân thấp thượng như vậy một chút, miễn cưỡng xem như thiên địa chi gian đệ tam tuyệt sắc, xứng với cha vẫn là xoa xoa có thừa. Lộ Lộ lôi kéo Bạch Phượng Chín tay cười nói, đệ tam, nào đệ nhị là ai? Bạch Phượng Chín nghe được Lộ Lộ nói, hơi hơi sửng sốt. Bạch Thiển được xưng là tứ hải bát hoang đệ nhất tuyệt sắc mỹ nữ, Bạch Phượng Chín nhưng thật ra không có dị nghị, nhưng là Bạch Phượng Chín đối với chính mình mỹ mạo, cũng là rất có tự tin, trừ bỏ Bạch Thiển bên ngoài, còn có ai có thể xếp hạng nàng mặt trên. Đương đương đương đương, đệ nhị tuyệt sắc mỹ nữ, tự nhiên là bổn tiểu thư, chờ ta lớn lên lúc sau, ta nhất định sẽ so người xinh đẹp. Lộ Lộ nhìn thấy Bạch Phượng Chín nghi hoặc bộ dáng, mở ra hai tay, ở Bạch Phượng Chín trước mặt xoay cái vòng, đầy mặt tự tin nói. Ha ha, tự luyến tiểu thí hải. Bạch Phượng Chín nghe được lời này, trên dưới đánh giá một chút Lộ Lộ, tuy rằng nói Lộ Lộ thật là cái mỹ nhân thôi, nhưng là hiện tại còn bất quá là cái tiểu thí hải thôi. Như vậy tự luyến, thật sự hảo sao. Cửu cửu, kỳ thật ta đã làm tốt kế hoạch, nếu ngươi nghe ta nói, ta tuyệt đối làm ngươi thành công gả cho cha. Lộ Lộ không để ý đến Bạch Phượng Chín trào phúng, mà là có chút hưng phấn đối Bạch Phượng Chín nói. Ở Lộ Lộ trong mắt, đây chính là một kiện thực hảo ngoạn sự tình, công lược cao cao tại Thượng Viêm Đế, chỉ là ngẫm lại khiến cho người thực kích động. Ta đảo muốn nghe nghe ngươi, ngươi cái này tiểu thí hải có thể nói ra cái gì? Bạch Phượng Chín ngoài miệng tràn đầy khinh thường, bất quá thân thể nhưng thật ra thực thành thật, ngồi ở Lộ Lộ bên cạnh, lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, sợ bỏ lỡ một chữ. Tục ngữ nói rất đúng, nam truy nữ, cách trọng sơn, nữ truy nam, cách tầng xa, ngươi chỉ cần chủ động một chút, lấy ngươi tư sắc, cha khẳng định trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Lộ Lộ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhìn Bạch Phượng Chín nói. Biện pháp này vô dụng, mấy năm nay, chủ động thông đồng Tiêu Tà nữ nhân, không có một vạn, cũng có 9.000 đi. Ngươi xem hắn nhiều xem qua liếc mắt một cái sao. Bạch Phượng Chín nghe được Lộ Lộ nói, nhịn không được lắc lắc đầu. Mấy năm nay, mặc kệ là nữ thần, nữ yêu vẫn là nữ thiên, cũng có rất nhiều muốn cho không cấp Tiêu Tà, chính là trọng tới không có nhìn thấy quá Tiêu Tà có bao nhiêu xem qua các nàng liếc mắt một cái, ở hắn trong mắt, trước sau chỉ có Bạch Thiển một cái thôi. Đây cũng là vì cái gì Bạch Phượng Chín, trước sau không dám hướng Tiêu Tà cho thấy cõi lòng nguyên nhân, nếu không vạn nhất bị Tiêu Tà cự tuyệt, về sau nàng tái kiến Tiêu Tà nói, liền sẽ phi thường xấu hổ. Bụn. Cha, đối này đó nữ nhân không động tâm, chỉ là bởi vì cha ánh mắt cao thôi. Cha thủ hạ những cái đó bách hoa tiên tử nhóm, một đám đều đã là nhân gian tuyệt sắc, muốn làm cha động tâm nói, ít nhất cũng muốn so bách hoa tiên tử nhóm, còn muốn xinh đẹp mới được. Mà ngươi thân là trong thiên địa duy nhất một con cửu vĩ hồng hồ, dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần chủ động một chút, cha khẳng định sẽ thúc thủ chịu trói. Lộ Lộ vươn tay nhỏ, gõ gõ Bạch Phượng Chín cái chán, có chút hận sắc không thành thép nói. Tìm buồn chạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 740 miếng vải đen Âu thoát vây. Không đúng a, ta nói ngươi một cái tiểu thí hải, đã biết cũng quá nhiều đi. Bạch Phượng Chín nghe được Lộ Lộ nói, trong lòng âm thầm gật gật đầu, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Lộ Lộ hiện tại vẫn là một cái nhóc con, đối với nam nữ việc, như thế nào cảm giác so với chính mình còn muốn hiểu a. Ha ha, cha trong thư phòng phóng thật nhiều thư, bên trong liền có một quyển gọi là Luyến Ái Bảo Điển thư, ta chính là cẩn thận nhìn một lần. Lộ Lộ nghe vậy, ngẩng đầu nhỏ, có chút tự đắc nói. Thế nhưng còn có loại này thư sao? Bạch Phượng Chín có chút kinh ngạc, mở to cái miệng nhỏ. Bất quá chỉ là chủ động một chút, có lẽ còn bắt không được cha, rốt cuộc lấy cha cái loại này muộn tao tính cách, nói không chừng sẽ cố ý trang làm không biết, cố tình đùa giỡn ngươi. Lộ Lộ nhăn lại đáng yêu mày, tự mình lẩm bẩm. A thiết, xa ở không trung chi thành Tiêu Tà, không tự chủ được đánh một cái hắt xì, Tiêu Tà xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, nên không phải lại có cái nào mỹ nữ suy nghĩ ta đi. Người lớn lên quá xoái, cũng là một kiện lệnh người buồn rầu sự tình a. Cửu cửu, nếu chuẩn bị làm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Ta biết cha mấy ngày nay, sẽ đi một chuyến chăm sinh linh tuyển, đến lúc đó ngươi liền trước tiên ở bên trong thao, sau đó cố ý làm cha xem trống trơn, đến lúc đó cha không nghĩ cưới ngươi, kia cũng không được, ha ha ha, Lộ Lộ thật là quá thông minh. Lộ Lộ càng nói càng vui vẻ, nói xong lúc sau, trực tiếp nhịn không được chống nạnh phá lên cười. Bạch Phượng Chín nhìn Lộ Lộ dáng vẻ này, đầy đầu hắc tuyến, chiêu này có phải hay không quá tổn hại một chút, bất quá nói trở về, thường thường chiêu số càng tổn hại, khởi đến hiệu quả, lại càng lớn, nói không chừng thật sự có thể thành công đâu. Hơn nữa đến lúc đó vạn nhất sự tình bại lộ, liền trực tiếp đem Lộ Lộ cung ra tới. Bạch Phượng Chín không khỏi vì chính mình cơ trí, âm thầm gật gật đầu, mà Lộ Lộ ở Bạch Phượng Chín xấu xa dưới ánh mắt, đột nhiên cảm thấy cả người run lên, cảm giác phải có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Nếu thủy bờ sông, Trung Đông Hoàng trong vòng, miếng vải đen Âu tiêu phí hơn 20 năm thời gian, rốt cuộc đem kình thương thi thể hoàn toàn luyện hóa, tu vi thành công đột phá tới rồi tu la cảnh. Bố Âu, nên đến thoát vây lúc. Miếng vải đen Âu duỗi một cái lười eo, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, phát ra một tiếng giống to. Giống? Đó là cái gì? Trông coi Trung Đông Hoàng thổ địa, nghe thế thanh giống to, che lại lỗ thai, đầy mặt hoảng sợ nhìn, đột nhiên hồng quang đại tác phẩm Trung Đông Hoàng. Vâng! Phanh! Trung Đông Hoàng bên trong, truyền ra từng đợt tiếng gầm rú, ngay sau đó Trung Đông Hoàng đột nhiên cấp tốc bành trướng, đống nhiên nổ tung, một đạo màu đen thân ảnh, ở Trung Đông Hoàng mảnh nhỏ bên trong, phóng lên cao. Đông! Trung Đông Hoàng, bị kình thương đánh bạo. Thổ địa nhìn thấy trước mắt một màn này, đầy mặt không thể tin tưởng, nếu nói kình thương thoát vây, hắn còn có thể tiếp thu, rốt cuộc còn có thể lợi dụng Trung Đông Hoàng lại lần nữa đem hắn phong ấn, nhưng là hiện tại Trung Đông Hoàng, thế nhưng bị kình thương đánh bạo thành vô số mảnh nhỏ, cái này làm cho thổ địa như thế nào có thể tin tưởng. 7 và 5. Bổn quân rốt cuộc thoát mệt nhọc, thiên quân, ngươi nên thoái vị. Ha ha ha. Miếng vải đen lâu biến thành kình thương bộ dáng, mang theo ngập trời hung uy, ngửa mặt lên trời cười to, phát tiết thành công thoát vây vui sướng. Miếng vải đen lâu lạnh lùng nhìn thoáng qua thổ địa, lạnh giọng nói, trở về nói cho thiên quân lão nhân, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, chờ bổn quân tới lấy hắn cái đầu trên cổ. Ha ha ha. Miếng vải đen lâu dứt lời, cuốn lên một trận hắc phong, hướng về cánh giới phương hướng, bay vụt qua đi. Ra đại sự. Thổ địa nhìn miếng vải đen lâu rời đi phương hướng, sắc mặt dị thường khó coi, vội vàng đi trước thiên đình, hướng đi thiên quân thông báo việc này. Cùng lúc đó, đang ở quá thần trong cung, cùng tam điện hạ chơi cờ Đông Hoa đế quân, cũng bị thiên địa dị tượng cấp kinh động, sắc mặt khẽ biến. Đế quân, phát sinh sự tình gì sao? Tam điện hạ nhận thấy được Đông Hoa đế quân khác thường, có chút nghi hoặc hỏi. Kình thương phá tan Trung Đông Hoàng phong ấn. Đông Hoa đế quân có chút sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Tam điện hạ nghe thấy cái này trả lời, lại là nhịn không được đại kinh thất sắc. Đối với kình thương thoát vây điểm này, Đông Hoa đế quân kỳ thật nguyên bản cũng không phải quá kiên kỵ, bởi vì Đông Hoa đế quân đối chính mình tu vi có tin tưởng, hắn tin tưởng chính mình có thể đem kình thương chấn áp. Hơn 20 năm trước, kình thương sắp sửa thoát vây thời điểm, Đông Hoa đế quân liền đã trước tiên tính đến kình thương sắp sửa thoát mệt nhọc. Nguyên bản Đông Hoa đế quân là chuẩn bị ra tay đem kình thương một lần nữa chấn áp, nhưng là kia một lần kình thương bị Bạch Thiển một lần nữa cấp phong ấn, lúc sau lại bị Tiêu Tả từ phong ấn bên trong bước ra tới, cấp chém giết, hồn phách cũng bị Tiêu Tả cấp lấy đi rồi, liền thi thể đều bị miếng vải đen Âu cấp cắn ướt. Đương kình thương thi thể bị miếng vải đen Âu luyện hóa lúc sau, miếng vải đen Âu liền lấy kình thương thân phận, bị phong ấn tại Trung Đông Hoàng bên trong. Miếng vải đen Âu căn bản là không phải thế giới này sinh vật, cho nên từ kia lúc sau, Đông Hoa đế quân đã suy tính không ra, miếng vải đen Âu sẽ ở khi nào thoát vây. Đông Hoa đế quân sở dĩ sẽ thần sắc ngưng trọng, đó là bởi vì nếu suy tính không ra kình thương hành vi. Kia chỉ có hai loại khả năng, một chính là kình thương bị phong ấn trong khoảng thời gian này, tu vi đã vượt qua Đông Hoa đế quân, cho nên Đông Hoa đế quân tự nhiên suy tính không được hắn hành động. Một loại khác khả năng, chính là kình thương đã nhảy ra lục đạo, không ở ngũ hành, cho nên mới sẽ suy tính không ra hắn hành động. Mặc kệ là nào một loại khả năng, đối với Đông Hoa đế quân tới nói, đều không phải một cái tin tức tốt. Ở miếng vải đen Âu thoát vây trong nháy mắt, Tiêu Tà liền đã cảm giác tới rồi, tự nhiên cũng biết miếng vải đen Âu kế tiếp tính toán, bất quá Tiêu Tả cũng không có nghĩ ngăn cản miếng vải đen Âu, làm miếng vải đen Âu trước nháo cái long trời lở đất lúc sau, Tiêu Tả ở ra tay cũng không muộn. Nguyên tắc chung, tuy rằng đem kình thương miêu tả rất lợi hại, giống như kình thương vừa ra tới, là có thể đủ hủy diệt tứ hải bát hoang, hủy diệt thế giới giống nhau, nhưng là trên thực tế, kình thương thực lực, căn bản không có như vậy lợi hại. Ở thế giới này bên trong, có thể đối phó kình thương người, vẫn là có không ít, tỉ như Mạc Uyên, Đông Hoa Đế Quân, Hồ Đế những người này thực lực, đều không kém gì kình thương, thậm chí vượt qua kình thương. Mạc Uyên cùng kình thương đại chiến thời điểm, đầu tiên là Thế Bạch Thiển chắn ba đạo thiên lôi, thương đều không có hảo, sau đó lại bị Huyền Nữ phản bội, trộm đi trận đồ, nếu không cũng không đến mức, yêu cầu hiến tế chính mình nguyên thần, tới phong ấn kình thương. Đông Hoa Đế Quân là đời trước thiên địa cộng chủ, có thể bằng vào bản thân chi lực chấn áp tứ hải bát hoang, thực lực so với Mạc Uyên, chỉ sợ chỉ cường không yếu. Hồ Đế lúc trước vì cứu Bạch Thiển thánh mạng, tiến đến tìm kiếm thần chi thảo, cùng tứ đại hung thú đại chiến, tuy rằng nói mang về một thân thương, nhưng là cũng đủ để nhìn ra, hắn tu vi cao thâm. Nếu kình thương thật sự muốn hủy diệt tứ hải bát hoang, chỉ sợ ở Đông Hoa Đế Quân bọn họ liên thủ dưới, sẽ bị trực tiếp đánh hồn phi phách tán. Chẳng qua những người này đều tự giữ thân phận, khinh thường liên thủ, nếu không nơi nào còn đến phiên kình thương tiêu ngạo. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 741 mưa gió sắp tới. Hơn nữa mặc kệ là Đông Hoa Đế Quân, vẫn là Hồ Đế, bọn họ chỉ là thượng thần cường giả thôi. Ở bọn họ phía trên, còn có thượng thanh cảnh cường giả, cũng chính là thánh nhân cường giả. Giống Linh Bảo Thiên Tôn loại này chuẩn thánh cấp khác cường giả, nếu muốn diệt sát kình thương, phỏng chừng cũng chính là một cái tát sự tình, nhưng là đối với bọn họ loại này cấp bậc cường giả tới nói, thánh nhân dưới, chúng sinh toàn vì con kiến. Mặc kệ là ai cùng ngày quân, tới trưởng quản tứ hải bát hoang, đối với bọn họ tới nói, đều không có cái gì ảnh hưởng. Trừ phi thật sự không ai có thể đủ ngăn cản kình thương, hơn nữa kình thương lại một lòng muốn đem thế giới này hủy diệt, chỉ có tới rồi lúc ấy, bọn họ mới có thể ra tay ngăn cản. Nếu không thủ hạ các tiểu đệ, là có thể đủ giải quyết vấn đề, bọn họ này đó đại lao lại tự mình ra tay, chẳng phải là có vẻ thực không có mặt mũi. Tục ngữ nói trong núi vô lão hổ, con khỉ xương ba vương, kỳ thật ở những cái đó thật sự đại lao trong mắt, kình thương chính là kia chỉ buồn cười con khỉ, nhảy nhót lại hoan. Nếu kình thương thật sự dám trêu chọc đến chính mình trên người, cũng chính là một cái tắt chụp chết sự tình. Và anh, cánh giới đại tử Minh Cung, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quanh xuyên đại tử Minh Cung nóc nhà, thật mạnh dừng ở đại tử Minh Cung đại điện bên trong, đem đang ở khiêu vũ vũ cơ nhóm, tất cả đều đánh bay đi ra ngoài, có chút vận khí không tốt vũ cơ, tại đây cổ cường đại lực đánh vào hạ, trực tiếp bị sinh sôi đánh chết. Ly Kính Ngô Nhi, ngươi còn nhớ rõ vi phụ sao? 7 vạn năm tới, ngươi thế nhưng một lần đều không có xem qua vi phụ, thật là muốn chết vi phụ. Miếng vải đen Âu biến hóa thành kình thương bộ dáng, nhìn sắc mặt kịch biến Ly Kính, cười lạnh nói. Ngươi thế nhưng thoát mệt nhọc, chuyện này không có khả năng. Ly Kính nhìn thấy kình thương đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, một bộ dường như thấy quỷ biểu tình. Ngươi này nghiệt tử, cướp đoạt cánh quân chi vị cũng liền thôi. Chính là lại đắm mình truy lạc, cam nguyện làm thiên tộc chó săn, thật là đáng chết. Miếng vải đen Âu hung tợn mà lạnh giọng nói. Kình thương, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải giả nhân giả nghĩa, chúng ta ba cái, căn bản chính là ngươi dưỡng huyết cổ, ngươi muốn giết ta, dùng để gia tăng chính mình tu vi, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Ly Kính vung lên ống tay áo, rút ra một phen màu đen lợi kiếm, trước tay công hướng về phía miếng vải đen Âu. Nghĩa tử, thế nhưng muốn giết cha. Miếng vải đen Âu gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, chính diện đón nhận Ly Kính, tay phải thành chảo, tia chớp vương. Ở Ly Kính khiếp sợ ánh mắt bên trong, tay không bắt lấy Ly Kính trong tay hắc kiếm, đồng nhiên nắm chặt. Phanh! Màu đen trường kiếm, thế nhưng bị miếng vải đen Âu sinh sôi chảo bạo, Ly Kính hai mắt uổng phí co rụt lại, lại thấy miếng vải đen Âu cười giữ tợn một tiếng, tay trái thành chảo, ôm đồm hướng về phía Ly Kính đầu. Phúc! Mắt thấy Ly Kính liền muốn chết ở miếng vải đen Âu thủ hạ thời điểm, một đạo hắc ảnh đột nhiên lao ra, chắn Ly Kính trước mặt. Thế hắn sinh sôi thừa nhận rồi này một kích. Ngươi này tiện tì, liền tính ngươi thế hắn thu này một kích, hôm nay làm theo là tử lộ một cái. Miếng vải đen Âu thấy rõ người tới bộ dạng, cười lạnh một tiếng, thế Ly Kính thừa nhận một đòn chí mạng người, đó là huyền nữ. Huyền nữ tuy rằng ác độc, nhưng là đối với Ly Kính, nàng lại là chân ái, chỉ là nàng ái, có chút bệnh trạng mà thôi. Huyền nữ. Ly Kính nhìn trong lòng ngực hơi thở thoi thóp huyền nữ, vẻ mặt khiếp sợ, ở Ly Kính trong lòng, đối với huyền nữ vẫn là có chút tình yêu, chỉ là Ly Kính vẫn luôn cho rằng, nếu không phải huyền nữ nói, lúc trước hắn hẳn là đã cùng Tư Âm ở bên nhau, cho nên hắn vẫn luôn bỏ qua hắn đối với huyền nữ ái. Khu khu, ngươi khóc, ta liền biết, ngươi là ái. Yêu ta, cuối cùng vẫn là chỉ có ta. Bồi ngươi. Huyền nữ ngực năm cái huyết động, máu chảy không ngừng, trong máu còn kèm theo một ít trái tim mảnh nhỏ chảy ra, rõ ràng đã muốn chết, chính là nhìn thấy Ly Kính vì nàng khóc thút thít, nàng lại cảm thấy hết thể đều đáng giá. Không. Kình thương. Ta giết ngươi. Nhìn dần dần mất đi sinh lợi huyền nữ, Ly Kính phát cuồng dường như, nhào hướng miếng vải đen âu, trong cơ thể ma khí cấp tốc vận chuyển, nghiễm nhiên là ôm cùng miếng vải đen âu cùng nhau, đồng quy vu tận tính toán. Không biết tự lượng sức mình. Miếng vải đen âu cười lạnh một tiếng, hơi hơi một cái nghiêng người, tránh đi Ly Kính công kích, tay phải hóa đao, tia chớp đâm vào Ly Kính bụng trùng, tiếp theo bàn tay bên trong, toát ra vô số hắc ti, đem Ly Kính bao quanh bao vây lấy, thu vào trong cơ thể, bắt đầu cắn nuốt lên. Xem ở ngươi như vậy yêu hắn phân thượng, bổn quân liền phát từ bi, làm ngươi sau khi chết cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, hóa thành bổn quân chất dinh dưỡng đi. Miếng vải đen âu đem Ly Kính cắn nuốt lúc sau, đi đến huyền nữ thi thể bên cạnh, trên người toát ra vô số hắc ti, đem huyền nữ thi thể bao quanh bao bọc lấy, hình thành một cái màu đen kén khổng lồ, sau đó kéo vào thân thể của mình bên trong. Không hổ là kình thương tỉ mỉ bồi dưỡng huyết cổ, thế nhưng còn có thể tăng cường ta tu vi. Miếng vải đen âu cảm nhận được trong cơ thể tăng cường pháp lực, lộ ra một mặt tà cười. Miếng vải đen âu cắn nuốt kình thương lúc sau, tu vi đã đạt tới tu la cấp bậc. Nói như vậy, lấy miếng vải đen âu hiện giờ tu vi, chỉ có cắn nuốt tu la hoặc là tu la trở lên tồn tại, mới có thể gia tăng tu vi. Nếu ở cắn nuốt tu la dưới tồn tại, trên cơ bản là sẽ không gia tăng thực lực. Bất quá Ly Kính bọn họ tam huynh muội là kình thương cố ý bồi dưỡng ra tới huyết cổ, mục đích chính là vì ở lợi dụng bọn họ tới tăng lên chính mình tu vi, cho nên miếng vải đen âu cắn nuốt Ly Kính lúc sau, mới có thể cảm giác chính mình tu vi, thế nhưng có tiểu biên độ gia tăng. Phải biết rằng tới rồi tu la cái này cấp bậc, muốn tăng lên thực lực, đã có thể đã là phi thường chuyện khó khăn, liền tính mấy vạn năm thời gian, thực lực đều sẽ không gia tăng, cũng là thực bình thường sự tình. Sáng sớm hôm sau, kình thương đột phá chuông đông hoàng phong ấn, trở về cánh giới, chém giết Ly Kính, một lần nữa trở thành cánh quân sự tình, đã truyền khắp tứ hải bát hoang. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ hải bát hoang đều lâm vào một loại mưa gió sắp đến áp lực bầu không khí bên trong. Tuy rằng kình thương trở lại cánh giới lúc sau, không có trước tiên khởi binh tạo phản, nhưng là càng là như vậy, ngược lại đại biểu hắn có lớn hơn nữa mưu hoa. Ly Hoán biết được kình thương bài trừ phong ấn, trở lại cánh giới lúc sau, vội vàng mang theo phấn mặt đuổi trở về, nhưng là hắn cùng phấn mặt gấp trở về lúc sau, đã bị miếng vải đen âu biến hóa kình thương, một chưởng đánh cho tàn phế, sau đó trực tiếp cắn nuốt rớt. Đến nỗi phấn mặt còn lại là bị miếng vải đen âu cấp phái người giam giữ lên, nguyên bản miếng vải đen âu cắn nuốt Ly Kính hòa Ly Hoán lúc sau, chuẩn bị đem phấn mặt cùng nhau cắn nuốt rớt, nhưng là bị Tiêu Tả ngăn trở. Đối với Ly Kính hòa Ly Hoán này hai tên gia hỏa, Tiêu Tả đều không có cái gì hảo cảm, miếng vải đen âu cắn nuốt còn chưa tính, nhưng là Tiêu Tả đối với phấn mặt vẫn là tương đối thưởng thức, hơn nữa liền tính miếng vải đen âu đem phấn mặt cấp cắn nuốt, tu vi đã sẽ không tăng cường nhiều ít. Cho nên ở Tiêu Tả yêu cầu hạ, liền tính miếng vải đen âu có chút không tình nguyện, vẫn là phái người đem phấn mặt cấp nốt lại. Tìm buồn trạm thỉnh tìm tòi hoặc đưa vào địa chỉ web. Chương 742 đại chiến đem khởi. Miếng vải đen âu một lần nữa trưởng quản cánh giới lúc sau, tuy rằng không có trước tiên công trời cao tộc, nhưng là hắn lại ở toàn lực triệu tập binh mã, chuẩn bị cùng thiên tộc tới một hồi cử tộc đại chiến. M. Thiên cung trung thiên quân. Tự nhiên cũng minh bạch kình thương ý tưởng, cũng ở toàn lực điều động thiên binh thiên tướng, chuẩn bị lúc này đây hoàn toàn chém giết kình thương. Vì để ngừa vạn nhất, thiên quân còn cố ý phái người thông chi Tiêu Tả, hy vọng có thể được đến Tiêu Tả ra tay hỗ trợ, bất quá lại biết được Tiêu Tả thế nhưng bế quan. Đối với Tiêu Tả bế quan tin tức này, thiên quân cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, bất quá nếu tiêu tà bế quan, tổng không thể đủ xông vào đi vào, làm tiêu tà xuất quan đi. Hơn nữa liền tính không có tiêu tà hỗ trợ, thiên quân tin tưởng chỉ cần có Đông Hoa đế quân ở, kình thương cũng phiên không ra cái gì hoa lãng. Ba ngày sau, mấy chục vạn cánh giới đại quân, chỉnh quân xong sau, ở miếng vải đen Âu dẫn dắt hạ, mênh mông quần quận công hướng về phía thiên đình. Báo. Khởi bẩm thiên quân cùng đế quân, cánh quân kình thương, dẫn dắt 70 vạn đại quân, đã khoảng cách nếu thủy bờ sông chỉ có 30 dặm lộ trình. Phụ trách điều tra thiên binh, vội vã chạy tiến quân trướng, đối thiên quân cùng Đông Hoa đế quân đoàn người, cung kính mà hội báo nói. Lần này cùng kình thương một trận chiến, vì ủng hộ sĩ khí, thiên quân quyết định tự mình tọa trấn tiền tuyến, dù sao hắn chỉ cần ngồi ở quân đội phía sau, lại không cần mạo hiểm, lại có thể ủng hộ sĩ khí, cớ sao mà không làm đâu. Đế quân, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp, nên như thế nào đối phó kình thương đại quân đâu? Thiên quân nghe xong điều tra thiên binh hội báo, đối một bên Đông Hoa đế quân hỏi. Đông Hoa đế quân là đời trước thiên quân, ở thiên tộc bên trong địa vị, liền tương đương với thái thượng hoàng giống nhau tồn tại. Lúc này đây cùng thiên quân cùng nhau đi trước tiền tuyến, chính là chuẩn bị tự mình ra tay trấn áp kình thương, cho nên có một số việc, thiên quân yêu cầu trưng cầu hắn ý kiến. Kình thương lần này tuy rằng nói là thống soái 70 vạn đại quân, nhưng là kình thương vừa mới phá tan phong ấn, này đó cánh giới binh lính, chỉ là hắn lâm thời triệu tập lên, chỉ cần đem kình thương chém giết, này 70 vạn đại quân, sẽ nháy mắt tán loạn, không đáng sợ hãi. Đông Hoa đế quân vẻ mặt đạm nhiên nói. Thiên quân nghe được Đông Hoa đế quân nói, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, nói, đế quân theo như lời phương pháp, thật là được không? Nhưng là muốn ở 70 vạn cánh tộc đại quân bảo hộ hạ, chém giết kình thương, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng à. Kình thương giao từ ta tới chém giết, các ngươi chỉ cần dắt lấy cánh tộc đại quân liền có thể, nếu liền điểm này đều làm không được, ta nhìn bầu trời quân cũng xác thật nên thoái vị nhường hiền. Đông Hoa đế quân có chút hài hước nói. Đông Hoa đế quân thực lực, chỉ sợ còn muốn ở Mạc Uyên phía trên, tuy rằng Mạc Uyên được xưng là chiến thần. Nhưng là Đông Hoa đế quân chính là đời trước thiên địa cộng chủ, cùng Mạc Uyên phụ thân, là cùng cái thời đại nhãn hiệu lâu đời thần tiên. Phía trước Đông Hoa đế quân, tự giữ thân phận, tự nhiên sẽ không tự mình ra tay đối phó kình thương. Rốt cuộc Mạc Uyên thân là chiến thần, đã đủ để đánh bại kình thương. Mà Đông Hoa đế quân chính là thiên đình bên trong, thái thượng hoàng giống nhau nhân vật, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không tự mình ra tay. Kỳ thật liền cùng thế gian phàm nhân đánh giặc. Là cùng cái đạo lý, liền tính biết rõ hoàng đế ra tay, có thể thực nhẹ nhàng đánh bại địch nhân, nhưng là khẳng định sẽ không làm hoàng đế trực tiếp ra tay, nhất định là trước phái ra thủ hạ đại tướng quân, tiến đến nên chiến, nếu đại tướng quân bại, hoàng đế lại ra tay cũng không muộn. Nếu sự tình gì, đều yêu cầu hoàng đế tự mình ra tay, như vậy hoàng đế thủ hạ những cái đó đại tướng quân, còn giữ làm gì? Mạc Uyên kỳ thật cùng Đông Hoa đế quân chi gian quan hệ, liền có điểm cùng loại với đại tướng quân cùng hoàng đế chi gian quan hệ, chỉ có Mạc Uyên thất bại về sau, Đông Hoa đế quân mới có thể ra tay đối phó kình thương. Ở phim truyền hình bên trong, kình thương lần thứ 2 đột phá phong ấn, nguyên bản Đông Hoa đế quân là chuẩn bị ra tay đối phó kình thương, chỉ là Đông Hoa đế quân lúc ấy, vừa lúc pháp lực hoàn toàn biến mất, cho nên chỉ có thể làm thái tử Dạ Hoa, hy sinh chính mình tới tiêu diệt kình thương. Thiên quân nghe được Đông Hoa đế quân trêu chọc, cũng không giận. Rốt cuộc hắn cái này thiên quân vị trí, đều là từ Đông Hoa đế quân nơi đó kế thừa lại đây, trời đất này chi gian chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoa đế quân, có tư cách khai loại này vui đùa. Đế quân nói đùa, chỉ cần đế quân chịu tự mình ra tay chém giết kình thương, bổn quân tất nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến đế quân. Thiên quân cười nói, cửu cửu, nếu không chúng ta đi nếu thủy bờ sông đi. Nghe nói cánh quân kình thương chuẩn bị ở nơi đó cùng thiên tộc một trận tử chiến đâu. Ta muốn đi xem. Lộ Lộ một bên ăn đường hồ lô, một bên đối Bạch Phượng Chín đề nghị nói. Tuy rằng khoảng cách miếng vải đen Âu đột phá Trung Đông Hoàng Phong Ấn, chỉ đi qua 3 ngày thời gian, nhưng là bầu trời 3 ngày, thế gian 3 năm, Lộ Lộ cùng Bạch Phượng Chín đã ở thế gian, chơi 3 năm nhiều thời giờ. Lộ Lộ thân cụ Bạch Hổ huyết mạch, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã chịu Bạch Hổ huyết mạch ảnh hưởng, đối với chiến tranh vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hiện tại nghe được cánh quân kình thương thế nhưng chuẩn bị cùng thiên tộc, ở nếu thủy bờ sông, tiến hành một hồi siêu cấp đại chiến, nàng tự nhiên là hưng phấn không thôi. Không được, quá mức nguy hiểm, vạn nhất ngươi bị thương, ta như thế nào cùng cô còn có Tiêu Tà công đạo, còn hơn nữa Tiêu Tà hiện tại còn đang bế quan, đến lúc đó ngươi ra nguy hiểm, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Phượng Chín nghe được Lộ Lộ nói, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tuy rằng nói ngày thường Bạch Phượng Chín tương đối ham chơi, nhưng là tại đây loại sự tình thượng, Bạch Phượng Chín vẫn là không dám đại ý. Cánh tộc cùng thiên tộc chi gian đại chiến, chỉ sợ cũng xem như thượng thần cường giả, một khi tiến vào chiến trường, cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn. Huống chi nàng cùng Lộ Lộ hai người hiện giờ tu vi liền thượng tiên đều không đến, ở trên chiến trường, cũng sẽ không có người cố kỵ các nàng thân phận. Đến lúc đó vạn nhất bị quân tiến chiến trường, kết quả tất nhiên không phải Bạch Phượng Chín nguyện ý nhìn đến. Lộ Lộ nghe được Bạch Phượng Chín nói, nhịn không được rầu rầu miệng nói, nếu cha không có bế quan nói, nơi nào còn luôn được đến kình thương khoe khoang, cha đã sớm chịu chết hắn. Lộ Lộ nói xong, cặp kia hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, lãnh lợi dường như xoay chuyển, ngẩng đầu nhỏ đối Bạch Phượng Chín nói, cửu cửu, ngươi còn không phải là sợ hãi ta gặp được nguy hiểm sao? Ta đáp ứng ngươi, ta chỉ ở nơi xa đứng xa xa nhìn, tuyệt đối sẽ không tới gần nếu thủy bờ sông, hơn nữa nếu có nguy hiểm nói, Tiểu Lam Lam khẳng định có thể mang theo chúng ta trước tiên chạy trốn, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Phượng Chín nghe được Lộ Lộ nói, có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn bảo đảm, tuyệt đối không chuẩn tới gần chiến trường, nếu không ta về sau đều không bồi ngươi ra tới. Ta thề. Lộ Lộ giơ lên tay nhỏ, không chút do dự gật đầu đáp. Bạch Phượng Chín nghe được Lộ Lộ đáp ứng như vậy sảng khoái, trong lòng ngược lại càng thêm bất an. Bất quá lấy nàng đối Lộ Lộ cái này nha đầu hiểu biết, nếu chính mình không đồng ý nói, Lộ Lộ khẳng định liền sẽ thừa dịp chính mình không lưu ý thời điểm, trộm chạy tới nếu thủy bờ sông. Cùng với làm nàng một người trộm chạy tới, còn không bằng Bạch Phượng Chín cùng nàng cùng đi, cứ như vậy, còn có thể đủ coi chừng nàng, tỉnh nàng gặp rắc rối. Chương 743 người định không bằng trời định. Cửu cửu, mau một chút đi thôi. Bằng không bọn họ đều phải đánh xong. Nhìn thấy Bạch Phượng Chín đáp ứng xuống dưới, Lộ Lộ có chút gấp không chờ nổi lôi kéo Bạch Phượng Chín tay kêu lên. Đổi mới mau vô quảng cáo. Đã biết, đừng thúc giục sao. Bạch Phượng Chín nhìn hưng phấn không thôi Lộ Lộ, đầy mặt vô ngữ, cũng không biết cái này tiểu nha đầu, vì cái gì sẽ thích xem đánh giặc. Đánh giặc nơi nơi huyết nhục bay tứ tung, có cái gì đẹp. Ngồi xổm Lộ Lộ trên vai Tiểu Lam Lam, trong mắt hiện lên một tia lang quang, đem Bạch Phượng Chín cùng Lộ Lộ hai người tính toán, trực tiếp thông qua linh hồn chi lực, nói cho Tiêu Tà. Không trung chi thành một tòa đại điện bên trong, Tiêu Tà đang ở vẻ mặt hưởng thụ nằm ở linh tuyền bên cạnh ao, một bên Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh các nàng, còn lại là ngồi quỳ ở một bên lột linh quả, chờ đến Tiêu Tà phao xong tắm lúc sau, là có thể đủ lập tức hưởng dụng. Tiêu Tà tuy rằng đối ngoại tuyên bố bế quan, nhưng là trên thực tế chỉ là không nghĩ ra tay đối phó miếng vải đen Âu. Hắn phải chờ tới miếng vải đen Âu đem sự tình lại nháo lớn hơn một chút, sau đó lại ra tay đánh bại miếng vải đen Âu, kể từ đó, khởi đến hiệu quả, mới có thể càng tốt. Tốt nhất chờ đến miếng vải đen Âu đem Đông Hoa đế quân đánh bại, lại đem thiên binh thiên tướng cấp đánh cho tàn phế, đến lúc đó Tiêu Tà lại lên sân khấu, cứu vớt tứ hải bát hoang, tới kiếm lấy một đại sóng sùng bái điểm, chẳng phải mỹ thay. Ân, này hai cái nha đầu thúi, nhưng đừng hỏng rồi bản đế kế hoạch a. Tiêu Tà đột nhiên nhận được Tiểu Lam Lam truyền quay lại tới tin tức, nhịn không được nhíu mày nói. Tiêu Tà đem Tiểu Băng Loan giao cho Lộ Lộ, một phương diện là vì làm Tiểu Băng Loan bảo hộ Lộ Lộ an toàn, về phương diện khác cũng là vì khởi đến giám thị tác dụng, rốt cuộc lấy Lộ Lộ cái này tiểu gia hỏa gặp rắc rối năng lực, nếu không nhìn một ít, chỉ sợ Tiêu Tà đến đau đầu chết. Tiểu Băng Loan giống nhau thời điểm, là sẽ không liên hệ Tiêu Tà, chỉ có đương Lộ Lộ sắp sửa xông ra rất lớn tai họa, hoặc là sẽ gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, Tiểu Băng Loan mới có thể chủ động liên hệ Tiêu Tà, làm Tiêu Tà tới làm quyết định. Tiểu Lam Lam, ngươi xem trọng này hai cái tiểu nha đầu, một khi có cái gì ngoài ý muốn tình huống, lập tức liên hệ ta, ta sẽ trước tiên chạy tới nơi. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, đối Tiểu Băng Loan phân phó nói. Lộ Lộ trên vai Tiểu Băng Loan, được đến Tiêu Tà phân phó, không giấu vết gật gật đầu.